Mẫn Nghi cả người liên quan nha tiêm nhi đều đang run, nhìn Tống Chi Hoan hồng mắt trấn an chính mình, lại nhịn không được chảy xuống nước mắt tới, biết Hoan, Huy Nhi. Huy Nhi hắn, sẽ không có việc gì. Tống Chi Hoan uy Mẫn Nghi uống lên hai ngụm nước, duỗi tay ôm lấy nàng, một mặt nhẹ nhàng vỗ về nàng sống lưng trấn an, một mặt nhất biến biến lặp lại, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Hai người cho nhau gắt gao dựa sát vào nhau, phảng phất đều ở hấp thu lực lượng. Chờ trong phòng an tĩnh lại khi, đã là sắc trời đen nhánh. Dực Dao vội vàng chạy tới, hốc mắt hàm chứa nước mắt nhìn nội gian, vài lần rũi tay không dám đẩy cửa. Mẫn Nghi gắt gao ôm Dực Dao ở trong ngực, Tống Chi Hoan gắt gao nắm giường đất biên nhu thành cùng tay nàng, ba người ngồi ở trên giường đất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nội gian môn, cho nhau cho lực lượng. Lúc này thái y ỉa ra tới, đối với mọi người thi lễ, nói: "A ca thương thế đã hết số xử lý, chân bộ xương cốt chiết đã tiếp thượng, hảo sinh dưỡng dưỡng, liền không ngại." Phần đầu hứa có châm tích, nhưng mạch tượng biểu hiện không nghiêm trọng lắm, ngực thương thế không tính quá nặng, từ ngựa điên thượng ngã xuống dưới, này thường xem như vận hạnh. Đều là mài nước công phu, chậm đã chậm dưỡng đi. Mẫn Nghi lập tức thở hắt ra, hồng vành mắt nhi đối thái y liền nói, làm phiền thái y ở ta này trong phủ chậm trễ hai ngày. Sau đó đều có rất nhiều phức tạp sự, Mẫn Nghi nghe nói Hoàng Huy không quá đáng ngại nhất thời mềm thân mình, lại cũng miễn cưỡng ngồi, xoa xoa trong lòng ngực Dực Dao đầu, nhẹ giọng nói, Dao nhi sợ hãi đi. Cùng mẹ trở về ngủ, được không? Tống Chi Hoan nhìn nàng bộ dáng, tả hữu là không yên tâm, vẫn là Hoàng Oanh nhìn Mẫn Nghi tay chân nhún ra bộ dáng, tâm một hoành, đứng ra nói, chắc phúc tấn, đại cách cách, nô tỳ này sai người đem nội phòng giường đất triệt triệt để quét ra tới, nhưng thỉnh nhị vị bồi phúc tấn một đêm. Cứ như vậy đi. Tống Chi Hoan vì thế gật đầu đáp ứng rồi, lại mệnh Nhu Thành trở về lấy khăn gối. Hoàng Oanh nghe này đại đại nhẹ nhàng thở ra, Mẫn Nghi cũng không trách Hoàng Oanh tự chủ trương. Nàng hôm nay vốn là hoảng hỏng rồi, buổi tối có người bồi cũng hảo. Như thế qua một vài ngày, Hoàng Huy cuối cùng tỉnh. Lúc ấy Mẫn Nghi đang ở Hoàng Huy mép giường đối với sổ sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem Hoàng Huy, tràn đầy không yên tâm. Ngạch nương. Đột nhiên nghe xong tiếng vang nhi, Mẫn Nghi kinh ngạc một đại hạ, ngẩng đầu vừa thấy Hoàng Huy trợn mắt nhìn chính mình, vội hô, thái y yể. Mau kêu thái y yể. Dực Dao cũng bận rộn lo lắng lại đây, Hoàng Huy hô một tiếng, tỉ tỉ. Dực Dao chịu đựng nước mắt liên tục điểm vài cái đầu, Hoàng Huy lại mọi nơi nhìn, ách thanh hỏi, Tống. Mẹ trở về rửa mặt chải đầu, nàng ở chỗ này bồi ngạch nương mấy ngày, hôm nay trở về rửa mặt thay quần áo. Dực Dao vội đáp. Hoàng Huy suy yếu cười, lúc này thái y y cũng tiến vào thỉnh mạch, lại hỏi Hoàng Huy cảm giác, hảo sau một lúc lâu, trường nhẹ nhàng thở ra, đối Mẫn Nghi nói, tứ phúc tấn cứ yên tâm đi, A ca xem như ai quá này một chuyến. A di đà Phật, Phật tổ phù hộ. Mẫn Nghi chắp tay trước ngực liên thanh nói. Thái y ghi lại dặn dò chút kế tiếp nghỉ ngơi những việc cần chú ý. Mẫn Nghi ngàn vạn tạ nói, cảm tạ lâm thái y ghi mấy năm nay, này trong phủ chuyện này nhiều lao ngươi. Nghe xong Huy Nhi chuyện này, cùng Ngọc thân mình cũng không được tốt, còn phải thỉnh thái y tiện đường cấp cùng Ngọc bắt mạch nhìn xem. Lâm thái y ghi vội đáp ứng rồi một tiếng, Mẫn Nghi sai người đem thượng đẳng phong thưởng cấp lâm thái y ghi, lại nói, có một cháp tân đa dạng châu hoa nhung nhi, còn có hai thất hà ảnh sa hảo nguyên liệu. Người nữ nhi không phải muốn xuất các sao. Liền cho nàng làm thêm trang đi. Lâm thái y ghi ngàn ân vạn tạ mà đáp ứng, Mẫn Nghi tự mình đưa hắn ra cửa, trở về phương tinh tế nhìn Hoàng Huy sau một lúc lâu, một hồi lâu, mới vừa rồi run giọng nói, Huy Nhi, ngày sau vạn không thể cưỡi ngựa, lúc này làm ngạch nương hảo lo lắng. Hoàng Huy cười thẳng một chút, gật gật đầu. Lúc này Tống Chi Hoan cũng bước nhanh đuổi trở về, thấy hắn tỉnh, tâm đột nhiên rơi xuống đất, hồng vành mắt nhi nhìn hắn hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhẹ giọng nói. Ngày sau làm việc ổn trọng chút, ngươi ngạch nương sợ hãi. Hoàng Huy nhẹ nhàng cười một chút, lên tiếng, cũng thấy mệt mỏi, Mẫn Nghi vội hống hắn ngủ hạ, mới vừa cùng Tống Chi Hoan, Dực Dao ra bên ngoài phòng đi. Huy Nhi sự cha ra sao? Tống Chi Hoan đổ tam ly trà, ba người cắt phân một ly, bưng lên tới đau uống nửa chản, động tác chung đều lộ ra như chút được gánh nặng. Nàng hỏi Mẫn Nghi nói. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, không có đầu mối, chỉ sợ. Cũng chỉ có thể là ngoài ý muốn. Tống Chi Hoan gắt gao nhấp môi, chưa nói cái gì. Dực Dao gắt gao cắn răng, đột nhiên đứng lên, ta đi cấp A Mã viết thư, ta cũng không tin, còn có cha không ra sự. Việc này chỉ có thể cha không ra. Mẫn Nghi là này một phòng nhất không tình nguyện nói những lời này người, lại cũng chỉ có thể giữ chặt Dực Dao, tùy ý nước mắt nhi theo nàng gương mặt hoa hạ, run giọng nói, huynh đệ tay chân tương tản, vạn tuế ra không vui nhìn đến. Việc này cuối cùng chỉ có thể là cái vô đầu bản xử án. Không bằng chúng ta chính mình nhận là ngoài ý muốn, nếu thật sự dây dưa, vạn tuế ra cũng muốn phiền. Dực Dao cắn răng sau một lúc lâu, đột nhiên hung hăng ở giường đất trên bàn tạp một chút, cả giận nói, bao giờ ta muốn kia khởi tử người đều không chết tử tế được. Giao nhi. Tống Chi Hoan gọi rực giao một tiếng, đối với nàng từng câu từng chữ len ken hữu lực nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Rực giao đột nhiên gật đầu, nước mắt từng viên mà tạp tiến thảm, bị thật dày thô chỉ thêu hấp thu, không còn nhìn thấy bóng dáng. Chuyện này cũng không khó tra, động thủ người làm cũng không cao minh. Là nha, đều là hài tử đâu, có thể làm rất cao minh. Mẫn Nghi đột nhiên ôm lấy rực dao, đau khóc thành tiếng, thể dường như nảy sinh ác độc nói, đó là cái hài tử, ta cũng muốn hắn ngày sau cho ta huy nhi đền mạng. Ai có thể nghĩ đến, liền bởi vì ở thượng thư trong phòng tiểu cọ sắt cùng Hoàng Huy xuất đầu vài lần, liền có thể có người phải đối Hoàng Huy động thủ đâu. Thật sự là, ai? Tống Chi Hoan nhìn khắc hoa cửa gỗ, thật dài thở dài. Đây là cái gì thế đạo a? Tiểu hài tử có thể nhân ghen ghét tàn nhẫn thành như vậy, thật là làm người không rét mà run. Này cái gì thế đạo a? Tống Chi Hoan đột nhiên giảm bớt lực ngã xuống trên giường đất, nhắm mắt, thật lâu không nói. Chương 49-49. Hôm nay Huy Nhi tinh thần đầu khá hơn nhiều, chính là khôi phục thời điểm cả người đau, ta làm ngạch đường, nhìn cũng đau lòng. Tống Chi Hoan phòng ngủ, Mẫn Nghi ở trước giường mềm đôn ngồi, thong thả ung dung dùng tiểu bạc xoa xoa nổi lên một khối quả táo đưa cho Tống Chi Hoan, nói. Trước đó vài ngày đều ngao hỏng rồi, bệnh lần này tử cũng hảo, hảo sinh nằm trên giường dưỡng, đừng lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Tống Chi Hoan lắc đầu, nói, cái gì thai hoàng ẩm, bất quá ngao cái đêm, nơi nào đến dáng vẻ kia. La Nhu thành chuyện bé xé ra to, làm đại phu cấp khai dược thời điểm bỏ thêm hảo dược, hảo ra hỏa, một ngày từ sớm đến tối, mê mê hoặc đều là ngủ. Còn nói cái gì, như vậy dưỡng thân căn cơ mau chút, ta là muốn ngủ đến choáng váng. Mẫn Nghi nghe lại như suy tư gì, thẳng hỏi Nhu Thành, này thật sự hữu hiệu sao? Nhu Thành mỉm cười đem hai chỉ bạch ngọc đấu bông, nhẹ giọng nói, là hữu hiệu, cũng coi như phương thuốc cổ truyền nhi, bất qua yên giấc dưỡng tâm huyết. Trước đó vài ngày chủ tử lo lắng quá mức, ngủ nhiều ngủ bổ trở về. Quay đầu lại ta cũng làm thái y cấp huy nhi thử xem. Mẫn Nghi gật đầu nói. Tống Chi Hoan thở ngắn than dài nói, thiên gia nha, Nhu Thành ngươi thai họa ta một cái còn chưa đủ, còn muốn lại liên lụy huy nhi. Mẫn Nghi giận nàng liếc mắt một cái, lại nghiêm mặt nói, An Thị đề cử cho ta một loại dược, nói là có thể giảm đau dưỡng thân, làm ta cấp huy nhi dùng. Tống Chi Hoan cũng túc dung sắc, tuy không biết nàng suy chính là cái gì tâm tư, nhưng làm thái y đi một kiểm tra thực hư liền đều đã biết, nếu hữu hiệu, cấp huy nhi dùng tới cũng hảo. Mẫn Nghi cũng liên tục gật đầu, lại rất là thoải mái mà nói, lường trước như vậy chuyện này, nàng phàm là có chút cái đầu óc, liền sẽ không động cái gì tay chân. Nói, nàng chuyển khẩu nói đến. Chúng ta bối lạc ra trước đó vài ngày truyền tin nói mau tới rồi, cũng chính là này hai ngày. Nếu không phải Huy Nhi ra này cọc sự, chúng ta ra cũng sẽ không như vậy mau trở lại. Còn nữa, năm nay chúng ta trong phủ sợ là muốn thêm người. Thêm người liền thêm người, đây là tầm thường sự tình, có cái gì đáng sợ. Tống Chi Hoan giữa mày nhẹ trọn, buồn cười nói. Mẫn Nghi lắc lắc đầu, ta không phải sợ thêm người, chính là gần đây tổng giác hoảng hốt thật sự, không biết sao được. Tống Chi Hoan cả kinh, vội nói. Nhưng đến hảo sinh thỉnh thái y để nhìn xem, đừng thân mình ra cái gì vấn đề. Mẫn Nghi đối Tống Chi Hoan cười, trấn an nói, ngươi yên tâm, ta chú ý thân mình đâu. Huy Nhi còn như vậy tiểu, Giao Nhi đảo mắt liền đến muốn bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, ta còn tính toán ôm cháu ngoại, ôm chắc trai đâu, tự nhiên đến hảo sinh bảo dưỡng, sống được lâu lâu dài dài. Tống Chi Hoan lắc đầu cười khẽ, này tương lai con dâu còn không có tin tức đâu, ngươi liền nghĩ cháu ngoại. Một mặt nói, nàng hơi có chút ho khan. Mẫn Nghi vội bưng thủy cho nàng, lại nói, ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đi về trước. Đi thôi. Tống Chi Hoan vẫy vây tay, lại nói, bên ngoài xem sắc trời là muốn trời mưa, mang dù sao. Mẫn Nghi lay động đầu, Nhu Thành vội sai người lấy dù tới, lại đem Tống Chi Hoan một kiện áo choàng lấy ra phụng cùng Mẫn Nghi, nhẹ giọng nói, Phúc Tấn đừng ghét bỏ. Mẫn Nghi duỗi tay tiếp nhận, tùy ý vung bộ tới rồi trên người, vẫy vây tay, này có cái gì ghét bỏ, đi rồi, biết Hoan ngươi hảo sinh dưỡng. Ngày khác lại đến xem ngươi. Mẫn Nghi vội vàng đi, Nhu Thành vì Tống Chi Hoan thêm nước gấm ấm thân, nhẹ giọng nói, Phúc Tấn gần đây gầy ốm không ít. Như vậy nhiều chuyện này, đều đè ở trên người nàng, vị kia bối lạc ra lại cứ không ở trong kinh, có thể không gầy sao. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, nhị khanh khách gần đây thân mình hảo chút đi. Buổi sáng hoa su tới, ta hoảng hốt nghe nàng nói một miệng, khi đó vây được lợi hại, cũng không tế hỏi. Nhu Thành chỉ nhấp miệng như cười, nói, khá hơn nhiều. Chúng ta khanh khách buổi sáng lánh nhị khanh khách xem ngài, vừa vặn nhi ngài ngủ, cũng không thấy được. Tống Chi Hoan giận nàng nói, ngươi kia dược, nhưng đem ta hại thảm. Trời đất chứng giám, kia muốn cũng không phải là nô tỳ khai. Nhu Thành chỉ nói, nô tỳ bất quá để ra một miệng, ra cái chủ ý. Tống Chi Hoan bĩu môi, lại kéo kéo Nhu Thành tay áo, ngáp một cái kiểu thành nói, Nhu Thành tỷ tỷ, ta mệt nhọc, dung ta ngủ một lát tốt không? Nhu Thành đỡ Tống Chi Hoan nằm xuống, mỉm cười vì nàng dịch thảm, liền ngồi ở mép giường ôn nhu nói, chủ nhân yên tâm ngủ đi, nô tỳ liền ở chỗ này thủ ngươi. Ân. Tống Chi Hoan ở chăn hạ cầm Nhu Thành tay, hạp mục đã ngủ. Nay một ngủ, Tống Chi Hoan liền hôn hôn trầm trầm ở trên giường nằm 7-8 ngày. Vốn dĩ nho nhỏ một cái phong hàn, sớm nên hảo. Lại cứ một ngày mưa to, trong viện hoa quế rơi xuống không ít, lại mắt thấy thiên vẫn luôn âm. Tống Chi Hoan nhìn đau lòng, đứng ở hành lang hạ phân phó người đem hoa đều hái xuống dưới, hoặc chế thành hoa quế mật đường, hoặc hong khô làm trà hoa, tốt xấu không cứ gọi lãng phí. Sau đó màn đêm buông xuống liền nổi lên nhiệt, đứt quang thiêu vài ngày. Nhu Thành xem hảo tâm đau, ngồi ở mép giường nước mắt không được mà lưu, thẳng đến Tống Chi Hoan thể từ đây lại không làm như vậy sự, mới vừa rồi lệnh người yên tâm. Sau đó lại là lặp lại lưu trình hống hảo mẫn nghi cùng dược dao, thanh trang oán trách nói Tống Chi Hoan hai câu, cũng không dám hướng trọng nói. Ninh Hinh banh một trương mặt lạnh hướng mép giường ngồi xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Chi Hoan, đủ làm nàng xương cốt phùng đều rẽ run, liên tục xin tha chỉ thiên thể, lúc này mới bỏ qua. Tứ bối Lạc Hồi phủ tới, cũng lại đây nhìn một lần, hai người xấu hổ mà ở trong phòng một cái nằm một cái ngồi, mặt đối mặt sau một lúc lâu, Tống Chi Hoan bưng khiêm tốn tiểu ý tư thái đem người tiễn đi. Trở về đại đại nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi nói hắn tới ta nơi này, hắn xem ta ta xem hắn, không xấu hổ sao. Cái gì ta a hắn, chủ tử chú ý chút. Nhu Thành vì Tống Chi Hoan nắm thật chặt áo choàng, nhẹ giọng nói, mau về phòng đi thôi, nơi này lãnh thực. Tống Chi Hoan gật gật đầu, dựa Nhu Thành làm nũng nói, muốn ăn bạch ngọc kinh bánh. Nhu Thành suy tư trong chốc lát, thế nhưng cũng gật gật đầu, cũng hảo, ngài mấy ngày nay ăn uống không tốt, thả ăn chút nhì khai khai vị khẩu. Quay đầu lại ta liền đi nói cho tân nương, ngài vào nhà ngủ tiếp một lát. Như thế lại vài ngày, Tống Chi Hoan mới vừa rồi hoàn toàn hảo lên. Ngày này đúng là cái ngày nắng nhi, Tống Chi Hoan sáng sớm lên trang điểm thời điểm đẩy ra trang đài bên một phiến cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài phòng, thấy chính mình những cái đó bổ thượng thu cải trắng đất trồng rau một đám sinh cơ giạt rào bộ dáng liền cười, nói, này mà làm người nhìn liền tâm tình hảo. Ở chính mình trong viện loại thượng mấy thứ này, ngài cũng là mãn trong kinh nhà cao cửa rộng đầu một phần nhi. Bán hạ động tác mềm nhẹ mà vì Tống Chi Hoan kéo phát, lại lấy một chi châm ngọc tới cố định trụ đuôi tóc, lại cười nói. Tống Chi Hoan bĩu môi, ta nhìn mấy thứ này trong lòng vui mừng, liền vui. Nếu là ta không thích, thiên vương lão tử tới cũng bức ta không được. Bán hạ mỉm cười cúi đầu vì Tống Chi Hoan soát soát thái dương, lại lấy một cái bạch đào hoa văn tiểu hộp nhi mở ra, lộ ra bên trong một hộp phấn mặt giấy tới. Nàng phụng cùng Tống Chi Hoan. Tống Chi Hoan tùy ý chọn một chương cầm lấy tới nhẹ nhàng nhấp nhấp, quả thấy trong gương chính mình khí sắc hảo không ít. Bán hạ thấy nàng động tác liền cười, nói, chủ nhân chưa bao giờ cần nùng trang diễm mạn, cứ như vậy nhàn nhạt, son môi cũng là hơi mỏng một tầng, lại càng xem càng cảm thấy lại ý nhị, đó là người khác son phấn vờn quanh cũng so bất quá ngại. Thiên ngươi nha đầu này có thể nói. Tống Chi Hoan tươi cười nở rộ mở ra, nhẹ nhàng đứng dậy, nói, đi thôi, ngươi Nhu Thành tỷ tỷ cũng mau trở lại, chúng ta hướng trốn đi đi. Bán hạ lên tiếng, đỡ Tống Chi Hoan chậm rãi hướng trốn đi. Mẫn nghi sân buổi sáng nhất quán là náo nhiệt, Tống Chi Hoan dẫm lên phiến đá xanh lộ chậm rãi đi tới, tùy ý nhìn hai bên các dạng đóa hoa, ánh mắt chạm đến một loại tươi đẹp lửa đỏ đóa hoa khi, đột nhiên dừng lại bước chân. Chủ tử làm sao vậy? Nhu Thành chỉ cho rằng nàng thân mình không khỏe, nhẹ giọng hỏi. Tống Chi Hoan đã không màng Nhu Thành dò hỏi bước nhanh buôn qua đi tinh tế mà nhìn kia một bụi hoa, từ trên xuống dưới xem qua một lần. Sau đó vây tay kêu thấy tình thế không đối ra tới Hoàng Oanh, hỏi, này hoa là? Hoàng Oanh cười khanh khách nói, đây là An Khanh khách tiến hiến thần dược, đối đại A ca thương thế rất có chỗ tốt. Nguyên là đảo quý, phòng ấm dưỡng, hôm nay thời tiết ấm áp, mới vừa rồi dịch ra tới. Nói là kêu Mỹ nhân cơ. Cái gì Mỹ nhân cơ? Tống Chi Hoan lửa giận bồng bột mà ra, quắc, đây là anh Túc. Nha phiến. Hoàng Oanh không rõ nguyên do, ngốc lăng tại chỗ, bên kia Mẫn Nghi đã chậm rãi đi ra, hỏi. Biết Hoan, làm sao vậy? Như thế nào còn không tiến vào? Tống Chi Hoan thật dài phun ra một ngụm trọc khí, áp xuống ngực hoảng loạn, kết lực định trụ, chỉ vào kia hoa hỏi Mẫn Nghi, này hoa, Huy Nhi dùng đã bao lâu? Mẫn Nghi nhạy bén mà rác ra không đối tới, Ninh Mi cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, đảo cũng vô dụng bao lâu, đó là lần trước ta cùng với ngươi đã nói. Biết Hoan ngươi làm sao vậy? Nguyên lai là Tống Chi Hoan thở phào nhẹ nhõm, lập tức không đứng được, có chút sau này đảo bộ dáng. Cũng may Vân Hạc tay mắt lanh lẹ chống được, mọi người vội đỡ Tống Chi Hoan hướng chính đường đi. Tống Chi Hoan ngồi ở ghế trên một hồi lâu, bưng trà nóng hoãn, thẳng đến thượng phòng đồng hồ vang lên, nàng mới vừa rồi lấy lại tinh thần nhi tới, hung tợn mà nhìn về phía An Thị, nói, ngươi sau lưng người hảo có tâm, cái này mùa có thể tìm tới nha phiến, vẫn là nộ phóng, thật là lợi hại a. Ngươi, chắc Phúc Tấn đây là đang nói cái gì, ta như thế nào không rõ. An Thị nghiêng đầu, cắn răng nói. Tống Chi Hoan nhìn về phía Mẫn Nghi, hữu khí vô lực nói, kia không phải cái gì thần dược, tên khoa học kêu anh túc, đường khi gọi nha phiến, người nước ngoài dùng hắn chế nha phiến, phương Nam Sương. Thấy Mẫn Nghi còn không có phản ứng lại đây, liền nhíu mày, nói, thứ này, tuy nhưng giảm đau, nhất thời cũng có thể kiện thể, nhưng, lâu thực, nghiện, cũng có thể khiến người tính tình đại biến thậm chí chỉ cầu vật ấy, lục thân không nhận. Nàng mím môi, cảm thấy nắm Mẫn Nghi tay đằng mà trở nên lạnh lẽo, cơ hồ không đành lòng tiếp tục nói tiếp. Tấn triều khi có rất là thịnh hành một vật, cùng vật ấy rất là gần. Là cái gì? Giọng nam từ ngoài phòng truyền đến, mọi người sôi nổi nhìn lại, nguyên lai là tứ bối Lạc Hạ Triều, chính đại bước hướng trong phòng tới, mặt nếu hàn băng, lạnh lẽo hiện lên. Tống Chi Hoan bị Vân Hạc đỡ đứng dậy, đối với tứ bối Lạc nhẹ nhàng thiếu, gàn từng chữ một, nói năng có khí phách, ngũ thạch tán. Tứ bối Lạc đột nhiên phất tay háo cạo rửa môn chỗ cao mấy thượng trà chén bình hoa, căm tức nhìn An Thị, An Thị. An Thị thình thịch quỳ trên mặt đất, nôn nóng dưới không chọn lời nói, này. Này định là chắc Phúc Tấn ghen ghét thiếp thân hiến dược có công cố ý dính liễu như hại. Thiếp thân đối đại A ca một mảnh thiệt tình A. Húng kia thái y y cũng xem qua, nói là không ngại. Cố tình một câu thái y y, hoàn toàn làm nàng vào tuyệt lộ. Tứ bối Lạc quả nhiên biểu tình động dung, quay đầu phân phó, thỉnh thái y y tới. An Thị ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, lại nghe tứ bối Lạc thêm một câu, thỉnh lâm thái y y, bị ngựa xe, đi lâm thái y y trong phụ thỉnh. Này nhưng hoàn toàn làm An Thị không có hy vọng, cũng may. Nàng âm thầm sờ sờ bụng nhỏ, gắt gao nhấp môi, trong mắt phảng phất mang theo ánh sáng. Kết quả như thế nào không cần phải nói, chỉ là tứ bối Lạc hoàn toàn quét sạch chính đường sở hữu đồ sứ, Mẫn Nghi gắt gao ôm Tống Chi Hoan đau khóc thành tiếng, cả người đều đang run rẩy. An Thị tiện phụ, tại sao như thế hại con ta? Mẫn Nghi đột nhiên nhằm phía An Thị, nắm nàng cổ áo, đỏ mắt phảng phất khắp huyết, con ta ngày thường đối với ngươi nhưng có phần không chút nào kính. Hắn gọi ngươi An Ngạch Nương A. Ngươi sao nhẫn tâm hại hắn? An Thị cắn răng một cái, tư cập trong nhà thân nhân, gánh hạ sở hữu hành vi phạm tội, che lại bụng nhỏ thẳng thắn thượng thân, làm ra một bộ điên cuồng bộ dáng, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta mắt thấy phải có hài nhi, tự nhiên phải vì hắn tính toán. Tứ bối Lạc cười lạnh một tiếng, trong lòng ẩn ẩn sáng tỏ, ra lại không ngừng huy nhi một cái nhi tử, ngươi dựa vào cái gì cho rằng huy nhi không có chính là ngươi hải tử đi lên. Lại như mày nói, An Thị bao lâu có thai, vì sao không báo? Mẫn Nghi hung tợn nhìn An Thị liếc mắt một cái, gắt gao cắn răng, cả người đều đang run rẩy, lại vẫn là xoay người lại nói, An Thị này hai tháng rửa mặt trải đầu biểu hiện bình thường, lệ thường bình an mạch cũng không có người báo. Cấp trong phủ thỉnh bình an mạch thái y thì cùng cho ngươi nghiệm hoa chính là một cái đi. Tứ bối Lặc một tay gắt gao nắm chặt quyền, hỏi. Mẫn Nghi trong lòng hoàn toàn sáng tỏ, cười thảm hai tiếng, nói, là, đều là chỉnh thái y y. Lâm thái y y đã ở tứ bối Lặc phân phó hạ tiến lên cấp An Thị thỉnh mạch. Sau đó đối với hai người hành lễ, An Thị có thai gần 3 tháng. Vì thế mọi người sáng tỏ. Chính đường nhất thời im ắng, đối với tứ bối Lạc lạnh lùng mắt, đồng hồ tí tách thanh âm truyền vào An Thị trong thai, liền như bữa đòi mạng giống nhau. Tống Chi Hoan dựa nhu thành, cảm thấy từng đợt mệt mỏi nảy lên tới, trong lòng mệt thật sự. Chương 50-50 A Mã, Ngạch Nương. Hoàng Huy bị hai cái dáng người thô tráng bà tử giá ra tới, đối với đầy mặt kinh hoàng Mẫn Nghi nói, ngài làm sao vậy? Mẫn Nghi lắc lắc đầu, tâm vẫn cứ thình thịch mà nhảy, nàng chỉ cảm thấy trong lòng hoảng đến lợi hại, trên người ngay cả sức lực đều không có, không thể không dựa Hòa Mi. Nàng run giọng nói, cấp Tống Ngạch Nương quỳ xuống, dập đầu. Hai tử chân còn Tống Chi Hoan buột miệng thốt ra, lại bị tứ bối Lạc gọi lại, Huy Nhi, cho ngươi Tống Ngạch Nương quỳ xuống. Hoàng Huy rất là sợ không được đầu óc, lại vẫn là thuận theo về phía Tống Chi Hoan quỳ xuống, một cái chặt đứt chân thẳng ngơ ngác địa chi, hoàn thành một cái yêu cầu cao độ mà dập đầu động tác. Tống Chi Hoan vội muốn rỗi tay đi đỡ nàng, lại bị Mẫn Nghi đè lại tay, Mẫn Nghi nhìn về phía Hoàng Huy, trong ánh mắt lộ ra kiên định, quyết tuyệt, không được xía vào, tự len keng, rơi xuống đất có thanh, sửa miệng, kêu mẹ, cảm tạ mẹ ân cứu mạng. Hoàng Huy sửng sốt, lại thấy tứ bối Lạc cũng gật gật đầu, vì thế liền lại lần nữa vững chắc mà khái đi xuống, nói, Huy Nhi bái kiến mẹ, cảm tạ mẹ ân cứu mạng. Tống Chi Hoan vành mắt Nhi đỏ lên, nói giọng khàn khàn, hảo hài tử, mau đứng lên đi. Hoàng Huy không ở chính đường nhiều đãi, An Thị bị người mang theo đi xuống, Lý Thị cùng Thanh Trang túi đầu không dám mở miệng, Tống Chi Hoan vừa rồi xông lên đầu một khang nhiệt huyết lúc này đã trở nên bằng phẳng lên, choáng váng cảm giác từng trận truyền đến, nàng giơ tay xoa xoa cái chán, đối với Nhu Thành lẩm bẩm nói, Nhu Thành tỷ tỷ, lòng ta hoảng thật sự. Nhu Thành thấy nàng như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một nắm đau, cũng không màng quy củ ôm ôm Tống Chi Hoan, duỗi tay từng cái vô về Tống Chi Hoan sống lưng, lại nhẹ nhàng méo méo nàng trắng nón mềm mại sau cổ thịt, ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, nô tỳ ở đâu, đừng sợ. Này xem như thực du củ hành động, lại cứ này một chút ở chính đường vài người cũng chưa tâm tư để ý, không trong chốc lát, có mấy người mang theo Trình Thái Y đi tới, xem kia khuôn mặt, chỉ sợ đều là tứ bối Lạc Tâm Phúc. Tống Chi Hoan trong lòng biết kế tiếp sự tình liền không phải nàng có thể nhìn đến, hoặc là nói mặc dù nàng thấy được, đối nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Vì thế nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đối với tứ bối Lạc nhẹ nhàng không người, thiếp thân cáo lui. Tứ bối Lạc thật sâu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ngữ khí cực đạm, lại cũng thực hòa hoãn, trở về hảo sinh nghỉ ngơi đi, Hoàng Huy kêu ngươi ngươi liền chịu, đảm đương nổi. Tống Chi Hoan vì thế đỡ Nhu Thành tay xoay người rời đi, Lý Thị cùng Thành Trang thấy vậy cũng sôi nổi đứng dậy cáo lui. Kế tiếp tình tiết rốt cuộc như thế nào Tống Chi Hoan không thể hiểu hết, chỉ là vị kia Trình Thái Y từ đây mai danh nhận tích, mẫn nghi trong lén lút cùng Tống Chi Hoan nói lên vĩnh cùng cung nương nương khi miệng lưỡi hận cực kỳ giống nhau, mà tứ bối Lạc rốt cuộc muốn nên đón chính mình cái thứ nhất xuất thân Mãn Châu họ lớn, tổ tiên cũng từng dạng dỡ quá khanh khách. Mẫn nghi ngẫu nhiên nói lên, chỉ nhẹ phúng nói, xem đi, hoàng gia, ở vị kia Vạn Tuế ra trong mắt, quyền thế không gì làm không được. Bất quá nàng vẫn là phải vì kia hai vị khanh khách nhập phủ mà bận rộn, lúc này không thể so ở trong cung, hết thể có nội vụ phủ lo liệu, hiện giờ ra cung khai phủ, đại sự nho nhỏ đều phải nàng chính mình lấy định chủ ý. Ngày nay, cuối cùng gõ định rồi hai người qua phủ sau chỗ ở, Nữ Hố Lộc thị trụ An Ca Đường, Cảnh thị trụ Ngọc Nhan Hiên, hai người nơi dựa vào gần, cũng là đồng thời nhập phủ một phần thân hậu. Hoàng Huy khôi phục cực nhanh, tiểu hài từ sự trao đổi chất mau, lại thêm cũng vô dụng bao lâu thời gian dược, kia dược cũng chưa cho hắn lưu lại bao lớn tác dụng phụ. Nhưng cứ việc như thế, ngẫm lại thư chung đối với Ngũ Thạch Tán ghi lại, Mẫn Nghi cũng rất là kinh tâm, thật dài một đoạn thời gian nội thậm chí không dám làm Hoàng Huy rời đi chính mình tầm mắt phạm vi. Hoàng Huy kinh này một chuyến cũng là hoàn toàn trưởng thành, không còn nữa từ trước thiên chân bộ dáng, mỗi ngày nghiêm túc đọc sách học tập, tranh thủ không rơi tan học trình. Dược giao với học tập thượng là thực tinh thông, mỗi ngày rút ra thời gian tới cấp đệ đệ học bù. Tứ bối Lạc ngẫu nhiên có nhàn rỗi cũng sẽ chiếu cố Hoàng Huy công khóa, truyền thụ chút thượng thư phòng sẽ không giáo tri thức, Hoàng Huy hấp thu thực hảo, ít nhất đã sơ sơ có một phủ người thừa kế bộ dáng. Ngày này Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi hai người ở một chỗ nói chuyện, Hoàng Huy cùng Dược giao cờ, Dược giao chậm rãi dẫn đường Hoàng Huy, làm hắn ở thực tiễn trung hấp thu tri thức. Cùng Ngọc ở hai người bên cạnh cách đó không xa ngồi chậm rãi kim chỉ, nàng giáo quản ma ma ở một bên nhỏ giọng dặn dò, nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người, mặt mày trung hàm chứa tràn đầy ý cười. Nhu Thành mang theo thị nữ tiến vào, trên tay từng người phụng bạch sứ tiểu khay trà, nàng đem hai cái chung nước trà phụng cùng hai người, nhẹ giọng đối Tống Chi Hoan nói, Ninh Hinh chủ tử bên người nhà âm lại đây một chuyến, tặng hai viên cây bưởi bùng châu tới. Tống Chi Hoan gật gật đầu, nói, thu hồi đến đây đi, nhất thời nửa khắc cũng dùng không đến cái kia. Nhu Thành mỉm cười lên tiếng, Mẫn Nghi nói, lại nói tiếp, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Chuyện gì nhi như vậy đừng đắn. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng nhướng mày, hỏi. Mẫn Nghi cười cười, mang trà lên chung tới uống một ngụm, nói, An thị thai cũng năm cái nhiều tháng, chúng ta ra ý tứ, đứa nhỏ này cũng không phải nàng bảo mệnh phù, hoài thai 10 tháng rơi xuống đất, An thị liền muốn xử trí. Vô luận nam nữ, đứa nhỏ này tổng phải có cá nhân nuôi nấng, nếu tính đứng dậy phân tới, chúng ta nơi này nhất thích hợp cũng chính là ngươi. Tống Chi Hoan như lâm đại địch, Mẫn Nghi lại nhẹ nhàng cầm tay nàng, nói, ngươi nghe ta nói, Lâm Thái Y đi thiện với đem phụ khoa mạch ngươi là biết đến, năm đó Dực Giao cũng là hắn một ngụm nói định, hiện giờ An thị trong bụng hoài cái kia, hắn nói, 10 có 8 9 là cái nam thai. Ta tuy chán ghét cực kỳ An thị, nhưng nghĩ đến, đại nhân gian chuyện này buồn không cùng hài tử muốn làm, huống chi vẫn là cái hiện giờ còn xuống dốc thai bao, con trẻ vô tội. Vốn dĩ nếu là cái tiểu khanh khách, hoặc nhưng làm thanh trang cùng Ninh Hinh thử dưỡng một dưỡng, nếu là cái ác ca, này thân phận liền không thích hợp. Vẫn là ngươi dưỡng, thứ nhất giao nhi cũng lớn, ngươi đem hắn đặt ở bên người, có nhũ mẫu quản cũng không hưởng ngươi cái gì tâm tư, giải giải phiền muộn đó là, thứ hai rốt cuộc là cái ác ca, ngày sau ngươi cũng có một phần dựa vào, tam tới, nếu luận cấp huy nhi thêm cái cánh tay, ta còn là nhất tin được ngươi. Đừng nói những cái đó không liên quan nói, chúng ta hai cái thân cận, ta và ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử, nếu luận chỗ tốt, chẳng phải là chính mình đương lớn nhất sảng. Chờ ngày sau kia hải tử chính mình khai phủ, mặc dù cưới phúc tấn, vẫn là muốn cung phụ ngươi. Hai từ sao, từ nhỏ dưỡng tại bên người, lớn tự nhiên cũng liền chín. Mẫn Nghi thật dài một chuôi nói đến khẩn thiết, Dực Dao nghe xong lời này cũng ở cờ nhìn lại đây, giúp đỡ Mẫn Nghi mở miệng nói, mẹ, Ngạch Nương nói có lý, ngài cẩn thận ngẫm lại. Tống Chi Hoan giữa mày nhíu chặt, Mẫn Nghi nhìn ra nàng do dự tới, thẳng nói, nhưng không chấp nhận được ngươi cự tuyệt, ta hôm kia đi trong miếu thắp hương thời điểm nhân gia đại sư đều nói, đứa nhỏ này sinh ra là mang theo thiện duyên tới, tuy mượn cơ thể mẹ sinh ra, cũng thật người có duyên lại không phải hắn mẹ đẻ, đến là này trong phủ trừ chủ mẫu ngoại vị thứ tối cao giả. Cái gì đại sư có thể nói đến như vậy chuẩn? Hai tử còn không có sinh ra đâu liền nói được chém đinh chặt sắt, cũng không sợ ngày sau đánh chính mình mặt. Tống Chi Hoan ý đổ rời đi lửa đạn. Mẫn Nghi bất đắc dĩ, chỉ phải nói, ngày khác Tống gia bá mẫu lại đây, ngươi cùng nàng lao nhân ra thương lượng đi. Tả hữu người khác nói không nghe, nàng lời nói ngươi luôn là nghe. Lại có, nói lời này đó là đương thời cao công, cũng không phải là cái gì bọn bị bợm giang hồ, ngươi lời này truyền ra đi bao nhiêu người muốn cùng ngươi bực. Tống Chi Hoan ngượng ngùng xin tha, mọi người đều không hề để này một vụ. Tống Chi Hoan gọi người nói, đem đại A ca xe lăn nâng ra tới, đỡ đại A ca ngồi trên, chúng ta đi trong viện trích thạch lựu đi. Bọn thị nữ vội đáp ứng rồi, Dực Dao cao hưng phân chấn mà đứng dậy, nói, nữ nhi sớm tưởng nếm thử năm nay trong viện thạch lựu. Mẫn Nghi cười ngâm ngâm nói, nhưng đừng thai họa xong rồi, kia thạch lựu đứng đắn còn có thể quải mấy ngày đâu. Chỉ là sợ quá mấy ngày thời tiết vạn nhất không tốt, đem thạch lựu đánh hỏng rồi. Trước mới đại bộ phận xuống dưới, chính mình lưu trữ ăn, tặng người, ủ rượu, dư lại thả lưu chúng nó tự quải đông nam chi đi. Tống Chi Hoan chậm rãi uống nửa chung nước trà, thuận miệng nói. Mẫn Nghi tươi cười trung ẩn ẩn lộ ra bất đắc dĩ tới, ngươi này dùng đều là cái gì thơ a? Dực Dao cũng ẩn ẩn có chút buồn cười, cùng Ngọc nhấp miệng nhi nhìn Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi nói chuyện, một đôi mắt ôn nhu thủy nhuận, cùng mẫu thân giống nhau mắt hình, lại là khác nhau như trời với đất phong tình. Lý Thị là lệnh người liếc mắt một cái thấy liền cảm thấy minh diễm bức người, mị hoặc muôn vàn, dù cho sinh tam A ca sau già cả lợi hại, cũng mơ hồ có thể nhìn ra năm cũ phong phạm tới. Cung Ngọc là một thân ôn ôn nhu nhu khí chất, dung nhan không tính thượng giai, nhưng da thịt thoánh bạch tinh tế, tư thái huyền chuyển ôn nhu, lệnh người thấy liền tâm sinh thích, cùng nàng ở chung cũng sẽ không tự giác mà thả lỏng. Dực Dao lại là một cái khác hình, một thân đoan trang khí độ lại không mất tiêu sái. Nhất cử nhất động đều là ưu nhã đại khí trung lộ ra tiêu sái bờ bãi, có thể nói lễ nghi điển phạm lại cũng không bằng khác. Tống phụ ngẫu nhiên thấy một mặt, liền xưng nàng cùng Tống mẫu tuổi trẻ khi giống nhau như lúc. Cũng bởi vậy, Tống mẫu đối Dực Dao phá lệ yêu thương, thậm chí ẩn ẩn có thắng qua Tống Chi Hoan năm đó tiểu tâm can xu thế. Mà Tống Chi Hoan lúc ấy nhạy bén mà phát giác chính mình muốn thất sủng, bằng vào một hồi loạn quyền thành công liền quan nhà mình mẫu thượng đại nhân trong lòng quan trọng nhất người vòng nguyệt quế đệ N năm. Tống Chi Hoan tốt xấu yếu điểm mặt. Cùng nữ nhi tranh sủng chuyện này liền không tiện cùng Mẫn Nghi nói tỉ mỉ. Lại nói bên này mọi người ra nhà ở, bọn thị nữ một đám trang bị đầy đủ hết mà dự bị trích thạch lựu, Dực Dao lôi kéo cùng Ngọc đẩy Hoàng Huy đi lên xem náo nhiệt. Cùng Ngọc là trước hết xuống dưới, nàng kinh không được quá kịch liệt vận động, thử chính mình hái được hai cái liền xuống dưới, trở lại bàn đá trước ngồi, khuôn mặt đỏ bừng mà, cái miệng nhỏ mà thở hổn hển. Tống Chi Hoan giơ tay thêm một chản nước gấm cho nàng, lại cười nói, Giao Nhi kia nha đầu tịnh là hồ nháo. Cung Ngọc lắc đầu, cười mắt cong cong, tỉ tỉ đau ta biết. Bán hạ phủng cái tiểu trên khay tới, đem hai chỉ bạch mã não cái đĩa lưu lại, lại có một phen tiểu đao. Cung Ngọc trước tịnh tay, sau đó tiểu tâm nhặt lên dao nhỏ, ở thạch liễu ra thượng nhẹ nhàng cắt hai hạ, một chút phân ra trái cây tới thịnh ở hai cái tiểu cái đĩa, lại đối hai người nói, đích ngạch nương thỉnh, tống ngạch nương thỉnh. Cung Ngọc cũng nếm thử. Mẫn Nghi đối nàng hòa ái mà cười cười. Năm nay thạch liễu so năm rồi đều ngọt chút, này một chút không thuộc quá thấu, đúng là nhất chua ngọt ngon miệng thời điểm. Cung Ngọc mỉm cười cảm tạ, nhẹ giọng nói, Cung Ngọc cũng thấy hương vị cực hảo, đáng tiếc thai y thì không được ăn nhiều. Vậy nếm cái tiên nhi. Tống Chi Hoan không mặt mày hớn hở mà mở miệng, nếu là nghe thai y thì, này không thể ăn, kia không thể ăn, hoặc là còn có cái gì thú nhi. Cung Ngọc bật cười rồi nói, Tống Ngạch Nương. Lúc này Dực Dao cũng đẩy Hoàng Huy hưng thú bừng bừng mà lại đây. Đem một túi thạch liễu bày ở trên bàn đá, mở miệng liền nói, năm nay thạch liễu nghe liền so năm rồi hảo, mẹ, ngươi nhưng đến làm nhu thành cô nhiều cho ta trang chút. Nhìn ngươi này tiểu thổ phỉ bộ dáng. Tống Chi Hoan thuận miệng cười mắng một câu, lại thần bí hề hề mà nở nụ cười, cảm thán nói, đừng nói, thực sự có ngươi mẹ ta năm đó phong phạm. Dực Dao giống như thẹn thùng cười, hướng trên bàn nhìn kỹ, đôi mắt nháy mắt sáng lên, ai ngờ đến dùng này bạch mã náo cái đĩa trang thạch liễu. Quả nhiên đẹp. Thị nữ phủng chậu nước tới hầu hạ hai người rửa tay, Mẫn Nghi ý có điều chỉ mà lại cười nói, ngươi mẹ tuy không thèm để ý này đó, bên người lại có đàn tình thơ ý họa phụ tá đắc lực a. Kia nhưng thật ra, Dực Giao Ngữ mang hâm mộ nói, có thể thấy được người đều là bổ sung cho nhau, mẹ không am hiểu, tự nhiên bên người có người bổ trở về. Công việc vặt có Nhu Thành cô cô, chủ nghệ canh thang có Tân Nương cô cô, võ nghệ siêu quần tâm tư kín đáo có Vân Hạc cô cô, mẹ thế nhưng hưởng thành phúc. Đây là ta mệnh, ngươi chờ dễ dàng hâm mộ không tới. Tống Chi Hoan từ từ kéo dài quá điệu, rung đùi đắc ý rất là tự đắc, làm người nhìn có một loại rỗi tay xúc động. Vừa lúc gặp gió nhẹ phất quá, hương thơm mãn viện, rất là mỹ diệu. Chương 51-51. Ban ngày tưởng sự tình nhiều, Tống Chi Hoan buổi tối khó được mất ngủ, ở trên giường lần qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng thế nhưng cảm thấy trong bụng đói khát. Nghe bên trong sột sột soạt soạt động tĩnh, Nhu Thành bất đắc dĩ thở dài, đem mềm nhẹ tươi sáng hai mặt thêu thảo trùng hoa cỏ mềm yên la màn tử treo lên tới. Ôn Nhu hỏi Tống Chi Hoan nói, chủ tử như thế nào còn không ngủ? Tống Chi Hoan ngồi dậy lắc lắc đầu, nâng lên tay tới bắt gãi đầu, muộn thanh nói, ngủ không được. Nhu Thành mím môi, đứng dậy dịch đến mép giường nhi thượng, vì Tống Chi Hoan xoa xoa trên đầu huyệt vị, thanh âm phóng cực kỳ mềm nhẹ, lọt vào thai như róc rách dòng suối, rất là êm thai, này tóc đừng chảo, ngày mai sáng sớm lại hấp tấp. Nói xong, nàng trầm mặc mà vì Tống Chi Hoan xoa huyệt vị, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi nhẹ giọng nói, vô luận ngài quyết định nhận nuôi hoặc là không nhận nuôi, nô tỳ tự nhiên đều duy trì ngài quyết định. Chỉ là nhà cao cửa rộng chung nữ tử, dưới gối tổng phải có cái nam hải nhi mới tính chân chính dựa vào. Phúc Tấn là như thế này tưởng, nô tỳ cũng là, thậm chí liền chúng ta đại cách cách đều là. Phúc Tấn hôm nay lời nói không phải không có lý, nhưng quyền quyết định vẫn cứ ở ngài. Nếu ngài không vui, không ai sẽ bức ngài. Húng, vô luận Phúc Tấn, khanh khách hoặc là nô tỳ, lại có đó là phu nhân, đều chỉ hy vọng ngài hết thể đều hảo. Nàng hơi hơi dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, vô luận ngài làm ra như thế nào quyết định, nô tỳ luôn là duy trì ngài. Tống Chi Hoan trầm mặc túi đầu, trên tay gắt gao nắm chặt kia một giường mềm mại miên sa bị, phảng phất ở cùng cái gì không tiếng động mà giằng co. Nhu Thành thấy thế gắt gao nhấp môi, ngăn chặn kia một tiếng than nhẹ, chậm rãi đứng dậy vì nàng đổ một chản nước ấm. Ta quyết định. Hồi lâu về sau, Tống Chi Hoan ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhu Thành, tươi cười tươi đẹp như cũ, tự tự len keng, dưỡng. Các ngươi đều khuyên đến như vậy nông nỗi, ta lại không đáp ứng, chẳng phải là không biết tốt xấu. Mẫn Nghi đều không sợ ta cái này chắc Phúc Tấn dưới gối dưỡng một cái AK, ta lại ở chỗ này rồi dám băn khoăn cái gì đâu. Bất quá là cái hài tử, ra thai bao liền mang theo trên người, nếu còn dưỡng không thân, ta đây thật đúng là vô duyên thấy mụ mụ. Nhu Thành nghe này, tươi cười nhẹ nhàng lên, lại phụng nước gấm cùng Tống Chi Hoan, một mặt vì nàng chậm rãi theo kia một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài, một mặt nhẹ giọng nói, vô luận là Phúc Tấn đãi ngài, vẫn là ngài đãi Phúc Tấn, tình cảm vốn là cùng tầm thường hậu viện nữ tử bất đồng. Thổ lộ tình cảm cùng mặt cùng tâm bất hòa khác nhau lớn đâu, tuy nói cảm tình đều là yêu cầu cẩn thận che chở, nhưng ngài cũng không tất như thế cẩn thận. Ở nô tỳ trong lòng, ngài vĩnh viễn là năm đó ăn mặc lửa đỏ kỵ trang ở trên ngựa đối với nô tỳ cười tiểu cô nương. Cũng thế. Tống Chi Hoan uống cạn một chản nước ấm, thật dài phun ra một ngụm trọc khí tới, đem vào tay tinh tế bạch chén sứ tử hướng Nhu Thành trong lòng bàn tay một phóng, đôi tay véo eo, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, ta tin Mẫn Nghi, cũng tin ta chính mình. Thật sự như hoa khổng tức giống nhau. Như thế phương hảo. Nhu Thành ôn hòa cười, nhìn về phía Tống Chi Hoan trong ánh mắt phảng phất vĩnh viễn mang theo nồng đậm ý cười cùng bao dung. Nàng là Tống Chi Hoan tại đây thâm trạch trong vương phủ, nhất không trước mắt, cũng là lớn nhất, nhất an tâm cảng. Tống Chi Hoan tâm đột nhiên rơi xuống bụng đế nhi, lúc này mới quay đầu lại, ủy khuất ba ba mà đối với Nhu Thành nói, ta đói bụng. Nhu Thành vội lấy đồng hồ quả quýt nhìn nhìn canh giờ, may mắn nói, lúc này, tân nương còn ở phòng bếp nhỏ thu thập dự bị, nô tỳ đi làm nàng vì ngài dự bị điểm nhi ăn. Không được, chúng ta chính mình qua đi. Tống Chi Hoan khoác áo xuống đất, nhất thời Nhu Thành cũng ngăn không được. Hảo sau một lúc lâu, nàng đứng ở chỗ đó nhìn hứng thú bừng bừng mặc quần áo Tống Chi Hoan, nhìn nàng tươi đẹp như cũ miệng cười, đột nhiên cảm thấy phảng phất về tới thiếu niên khi, nàng, Tống Chi Hoan, Tân Nương, Vân Hạc. Nàng cao cao dơ lên một mặt lại sán lạn bất quá tươi cười ra tới, sau đó bước nhanh tiến lên trợ giúp Tống Chi Hoan mặc quần áo. Tống Mẫu là kiên quyết vâng chịu dưỡng sinh chế độ, không cần ăn khuya, không thực thập phần chắc bụng, sau khi ăn xong không lập tức uống trà, không cần mỡ lợn muối đại thức ăn mặn. Tống Chi Hoan bị nàng bẻ mấy năm nay, đại bộ phận thói quen cũng sửa đổi tới. Nhưng thiếu niên khi trường thân thể, nàng học tập chương trình học lại khẩn, bữa tối không được dùng đủ no, buổi tối tổng hội cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn, liền sẽ phủ thêm xiêm y để dẫn theo đèn lồng mang theo Nhu Thành đi phòng bếp nhỏ kiếm ăn. Tân Nương cũng tổng hội lưu lại một tiểu khối mặt, hoặc là một rúm mì, ở nàng quá khứ thời điểm nấu thượng một chén nhỏ. Đáng tiếc này thói quen ở vào cung sau đã bị cưỡng chế sửa lại, mấy năm nay cũng không còn có đã làm chuyện như vậy. Hôm nay xem như đột phát kỳ tưởng, tân nương nhìn dẫn theo đèn lưu ly lại đây chủ tớ hai cái, thoáng hoảng hốt một chút, chợt lộ ra một nụ cười tới, ngọn đèn dầu chú ảnh hạ Tống Chi Hoan mơ hồ nhìn thấy nàng khỏe mắt mơ hồ lệ quang, lại cũng thực mau bị nàng nương động tác lau. Tân nương cười khanh khách nói, hôm kia cái trong phủ tặng một ít mì lại đây, nô tỳ cho ngài tiếp theo chén, lại có thịt khô, mang khô, cây đậu, nấm tử, rau xanh, cho ngài xào cái ký hiệu, thế nào? Tống Chi Hoan rồi dám trong chốc lát, cuối cùng một phách cái bàn, dứt khoát nói, đem phấn nhi cùng nhau xào đi, nhiều làm ra tới điểm nhi, chúng ta ba cái cùng nhau ăn. Tân nương mỉm cười đáp ứng rồi một tiếng, lưu loát mà xoay người đi dự bị. Phòng bếp nhỏ mặt khác hai cái bà tử cùng một tiểu nha đầu xem trợn mắt há hốc mồm. Tống Chi Hoan đối với các nàng cười, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như trêu ghẹo nói, tân nương đánh tiểu chính là cái này tính tình, nói tốt nghe xong kêu tinh tế, không dễ nghe kêu quỳ mau, nơi trốn đều phải dự bị thỏa đáng, làm khó các ngươi đi theo nàng thức đêm. Không có gì, không có gì, đều là hẳn là làm. Kêu ba người nghe Tống Chi Hoan nói như thế nào có không rõ Tống Chi Hoan ý tứ. Vội vàng tỏ vẻ chính mình đối này không có câu oán hận. Tống Chi Hoan lại là cười, nói, thời điểm không còn sớm, đều trở về nghỉ ngơi đi. Hoặc là làm tân nương nhiều làm một ngụm, các ngươi cũng dùng điểm ăn khuya. Không được không được. Ba người đầu riêu chống bỏi giống nhau, đối với Tống Chi Hoan đồng thời hành lễ, nô tỳ cáo lui. Tống Chi Hoan khoát tay, đi thôi. Buổi tối ở tân nương nơi này khai tiểu táo, trở về trong phòng một đêm ăn nghỉ. Thực mau chính là tân nhân nhập phủ nhật tử, Tống Chi Hoan sáng sớm lên trang điểm, ngồi ở trang đài tiền nhiệm từ nhu thành bán hạ mấy cái vây quanh nàng đùa nghịch. Ngày mùa thu mỹ nhân các tân đánh 12 chi kim thoa, tơ vàng véo tinh tế mà triển bày cho tới, ánh sáng ánh nhuận chân châu, nhan sắc trong sáng đá quý được khảm ở mặt trên, cũng không hiện tục khí, ngược lại gại đúng chỗ ngứa địa điểm chế ra ba phần lịch sự tao nhã tới. Nhu thành chọn một chi cúc hoa tịnh đế màu sắc và hoa văn vì Tống Chi Hoan châm ở búi tóc biến đổi, bên kia châm một chi hoa nhung, nụ hoa đại phóng cùng nộ phóng mở ra hai chỉ cúc hoa gắt gao cũng, từ chân bì đến thuần trắng nhan sắc phối hợp cực hảo, phong tư không tầm thường. Ngà voi bạch áo thượng dùng nhan sắc tươi đẹp sợi tơ thêu ra cúc hoa tới, hai bên cổ tay áo chỗ một vòng đóa hoa là tích cóc nho nhỏ mẹ châu thêu ra tới, mỗi khi cánh tay khẽ nhúc nhích, đóa hoa cũng phảng phất ở nhẹ nhàng động, cũng lộ ra nội bộ tinh xảo ám văn tới. Tống Chi Hoan mang lên một con xanh biết thông thấu phỉ thúy vòng tay, chợt có sở cảm, đối bên người Nhu Thành cười nói, nói lên trang điểm, ta đảo nhớ tới hoa su mấy năm trước kia trang sức cái giá phủ hoa phong cách. Nhu Thành nhẹ nhàng cười, vì Tống Chi Hoan soát thái dương, ôn Nhu nói, Lý chủ nhân mấy năm nay tính tình cũng thay đổi không ít, nhìn kỹ, cũng coi như không có những cái đó góc cạnh. Hôm kia không còn cùng Phúc Tấn, ngài, Lưu chủ nhân cùng nhau mạt quân bài sao. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, nhìn trong gương chính mình. Khó được có vài phần ưu sầu thần sắc, nhẹ nhàng cảm thán, ta chỉ là cảm thấy thời gian không còn nữa, sẽ không còn được gặp lại năm đó bộc lộ mũi nhọn tươi đẹp kiểu diễm hoa su. Hoài Hoàng Khi thời điểm, nàng sợ Hoàng Khi cùng đằng trước mấy cái giống nhau vốn sinh ra đã yếu ớt, thai bổ đến quá mức. Hoàng Khi thân mình nhưng thật ra hảo, nàng thiếu tổn hại không ít nguyên khí. Nữ nhân tổn hại nguyên khí, dung nhan đó là cái thứ nhất có biến hóa. Nhu Thành nhẹ giọng nói, đây đều là mệnh. Lý chủ nhân hợp với là thai. Lại là Hoàng Phân A.K. chết non, Hoàng Quân A.K. cũng cùng Ngọc Khanh khách thân mình đều không tính cực hảo, tam thai lưỡng nan, nếu là vị này tiểu A.K. lại không tốt, sợ Lý chủ nhân chính mình cũng khiêng không được. Hùng Chi Nô Tì nhìn kỹ, Lý chủ nhân hiện giờ chưa chắc để ý những cái đó sủng ái. Nói, nàng lắc đầu, than một tiếng, vạn phần cảm khái nói, hài tử thân thể yếu đuối, khó tránh khỏi nuông chiều chút. Nhưng Hoàng Quân A.K. thật sự làm Lý chủ nhân nuông chiều quá mức, hôm kia Nô Tì đi lấy đồ vật, nhìn thấy tiểu A.K. cùng nũng mẫu. Nha đầu ở trong hoa viên chơi, bất quá là kia cầu bị đá đến xa chút, A.K. liền sinh thật lớn khí, còn hướng kia nha đầu trên người đá, làm người nhìn. Ai? Tống Chi Hoan nhẹ nhàng cầm tay nàng, bất đắc dĩ nói, đây cũng là không biện pháp chuyện này, ta cùng nàng để qua một miệng, nàng không thèm để ý, ta lại có thể như thế nào đâu. Người cùng chi đạo. Nàng than một tiếng, nhớ tới nhà khác hùng hài tử, liền bắt đầu tra tấn nhà mình ngãi con, trong miệng khinh phiêu phiêu mà nói, nhưng khổ rực dao kia trắng non móng vuốt nhỏ. Lại làm rực dao sao chép hai cuốn luận ngữ đi. Các gia tử quét tuyết trước cửa, dạy dỗ hải tử chuyện này, người khác cắm không được tay. Ta nhắc nhở qua nàng, cũng liền hết tâm ý. Nô tỳ nhớ kỹ. Chủ tử, đi thôi, muốn đã muộn. Ai? Tống Chi Hoan đỡ Nhu Thành tay chậm rãi đi tới, trên đường đụng tới Ninh Hình, nàng vẫn cứ là một thân thuần tịnh nhan sắc, xanh thảm áo, hạ đáp tuyết trắng váy lụa, đen nhánh búi tóc thượng chỉ lấy một chi châm ngọc vì sức, hành tẩu gian tràn đầy khí định thần nhàn. kia thẳng thắn sống lưng tượng trưng cho một thân tranh tranh ngạo cốt, mắt nhìn thẳng, nói nàng mục vô hạ trần giả có chi, kỳ thật cũng chỉ là bởi vì tuổi nhỏ bị quản giáo quá nghiêm, hết thể nhìn chung quanh hành vi đều bị từ căn nguyên thượng ngăn chặn. Chung quanh bọn tỷ nữ cũng các chính sắc trang dung, cử chỉ lễ nghi cực kỳ xuất sắc. Thấy Tống Chi Hoan, nàng Phương Thu lạnh lẽo đoan chính thi lễ, nói, Hoan tỷ. Ân. Tống Chi Hoan tươi cười tươi đẹp, nói, hôm nay trâm ngọc đẹp, nhan sắc sướng ngươi. Ninh Hinh nhấp miệng đạm đạm cười, chậm rãi cùng Tống Chi Hoan nói chuyện với nhau. Sau đó hai người một đạo hướng chính viện đi, Hoa Xu cùng Thanh Trang đến thời gian đều không sai biệt lắm, bốn người trước sau chân vào chính viện, ở đường đại sảnh ngồi xuống. Trong phòng châm Tống Chi Hoan đưa cùng Mẫn Nghi hương liệu, tư vị thanh nhã lâu dài, một hút vừa phun gian liền rắc hương khí truyền khắp phế phủ, mang đến tinh thần thượng thoải mái. Ninh Hinh cẩn thận ngửi ngửi, nhìn về phía Tống Chi Hoan, đàn hương, sương bù, bách hợp, chắc bách diệp, trần bì, hoa nhài, mặc hạt liên, cúc hoa, còn có, nàng hơi hơi nhíu mày, suy tư sau một lúc lâu, vẫn là khó hiểu. Tống Chi Hoan cười khanh khách nhìn nàng, mang theo một chút ác thú vị nói, tuyết liên. Ninh Hinh một đôi trong trẻo sâu thẳm trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tuyết liên. Nàng tế tư sau một lúc lâu, mày giãn ra, nói, tuy không tính thập phần tinh diệu, nhưng phối hợp ở bên nhau tư vị không tồi. Đương thời ít có lấy tuyết liên nhập hương, nó bản thân cũng không cái gì độc đáo tư vị, ngại như thế nào nghĩ đến tăng thêm vật ấy. Tống Chi Hoan tin khẩu nói, điều hương khi tân nương ở bên, nàng nhắc nhở ta đàn hương quá táo, vừa vặn có người tặng hai cây thiên sơn tuyết liên, ta liền tùy ý khắp hai cái diệp phá đi ném đi vào. Ninh Hinh mặt trầm xuống tới, thật sự hồ nháo. Ta không cũng dùng mặc hạn liên điều hòa sao, chúng nó nóng lên chợt lạnh, bổ sung cho nhau lạp, không đáng ngại. Tuyết liên tuy nhiệt, tên lại lạnh a, này cũng coi như áp một áp đàn hương tao khí. Tống Chi Hoan lợn chết không sợ nước sôi. Thật là... Ai? Ninh Hinh che lại tin tưởng nhạt than một tiếng, lần thứ N dâng lên đối nhà mình gì vô hạn sùng kính. Chương 52 năm nhị. Đường đại sảnh, trang phục lộng lẫy lệ phục bọn nữ tử tả hữu ngồi xuống. Thị nữ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà phụng nước trà tới. Tống Chi Hoan bưng lên lịch sự tao nhã tiểu xảo sứ men xanh nắp trà chén nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mặt mày giãn ra, tân tiến hoa hồng lộ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, nhập khẩu tư vị thơm ngọt, lệnh nhân tâm tình tốt hơn không ít. Hoa Xu tùy ý gõ gõ một bên hoa mai mấy, giơ tay đỡ đỡ hai thanh trên đầu châm một chi bạc véo ti khắc điệp trường châm, đôi mắt nhẹ nhàng bâng cơ mà hướng ngoài phòng đảo qua, thấy hai vị trang điểm chỉnh tề tuổi thanh xuân nữ tử đã hầu ở phòng ngoài trước, liền thuận miệng nói: Này hai cái tới sớm như vậy. Tống Chi Hoan hướng nội gian nhìn nhìn, lại ngắm liếc mắt một cái đồng hồ thượng thời gian, nói, Mẫn Nghi cũng nhanh. Nàng lại đánh giá kia hai người hai mắt, hứng thú bừng bừng hỏi, bên trái cái kia xuyên đạm tím chính là Nữ Hố Lộc thị sao? Thanh Trang mặt mày mỉm cười mà nhìn nàng một chút, dụng tâm hướng ra phía ngoài đánh giá hai mắt, gật gật đầu, là, tuy rằng phụ thân bất quá là tứ phẩm quan hàm, nhưng nàng tằng tổ phụ là chúng ta Đại Thanh khai quốc năm đại công thần ngạch cũng đều. Cũng coi như là danh môn chi hầu. Bên phải nhi cái kia xuyên màu thủy lam chính là Cảnh Thị, xuất thân không cao, nhưng nghe nói thân thể khỏe mạnh. Nàng đệ thấp tiếng nói, lấy khăn che môi, nói nhỏ, hảo sinh dưỡng. Cảnh Thị nhìn nhưng thật ra cái rộng rãi bộ dáng. Hoa Xu dụng tâm đánh giá hai người sau một lúc lâu, đột nhiên nói, nhưng thật ra kia Nữ Hố Lộc thị, tuổi không khỏi nhỏ chút. Là không lớn, năm nay mới 13-14, vẫn là cái hải từ đâu. Thanh Trang chậm rãi đem khăn tay hệ hồi cổ áo. Khẽ thở dài, nhìn nàng kia một đoàn tính trẻ con bộ dáng, lệnh người nhìn thật là không biết nên nói cái gì mới hảo. Tuổi tác tuy nhỏ, ngồi kia cố kiệu vào phủ, liền không còn có đem nàng đương hài tử. Hoa Xu giơ tay cầm mức hoa quả trái cây đối với ánh mặt trời nhìn kỹ, miệng lưỡi thập phần lãnh đạm. Thanh Trang nhấp môi cười, mang trà lên chén chậm rãi suýt, không nói một lời. Tống Chi Hoan nhìn Nữ Hố Lộc thị thân hình không cao bộ dáng, trong lòng than nhẹ một tiếng, tùy ý từ trên bàn cầm lấy điểm tâm tới nếm một ngụm, nói: Hôm nay đậu phụ vàng ngọt thanh không nhị, hương vị không tầm thường. Bên này đề tài thực mau chuyển tới điểm tâm thức ăn thượng, cũng không bao lâu, chỉ nghe phòng trong một trận lại nhẹ lại mật tiếng bước chân, mọi người trong lòng biết là Mẫn Nghi lại đây, vì thế sôi nổi chú mục nhìn lại. Mẫn Nghi hôm nay chính hồng vạn tự ám văn quá đầu gối áo, hạ đáp ngọc sắc phúc thọ tam nhiều phết đất váy, bên hông hệ ngà voi nhà trắng dây. Nàng kia một đầu đen nhánh nồng đậm tóc đen ở sau đầu quấn lên búi tóc, nghiêng cắm một con vàng dòng khảm hồng bảo song loan điểm thúy bộ diêu. Mượt mà có ánh sáng chân châu viên viên như đậu nành lớn nhỏ, đều đều nội liễm, cũng không trương dương xa hoa quá mức. Trừ cái này ra, nàng bên thai bội thúy ngọc khuyên thai, hai cổ tay thêm bích ngọc vòng, áp váy lấy phỉ thúy bội, trang dung không tầm thường không mị, hành động chi gian bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, khí định thần nhàn, thần thái đoan trang đều có một phen uy nghiêm, lúc này với chủ vị thượng thông dong ngồi xuống, đều không phải là cực mỹ dung nhan, lại cũng mặc danh lệnh người không rời được mắt đi. Mọi người vì thế đứng dậy thỉnh an, lúc này liền có người thông truyền, đại cách cách đến. Nữ nhi cấp ngạch nương thỉnh an, cấp mẹ thỉnh an, cấp chư vị ngạch nương thỉnh an. Dực Dao mỉm cười đối mọi người hành lễ, tính ra hiện giờ nàng đã là 11 tuổi xuất đầu, dần dần có thiếu nữ duyên dáng yêu kiều bộ dáng, tư thái ưu nhã, dung mạo đoan chính. Hôm nay muốn gặp cô dâu, nghĩ đến Dực Dao là cố ý trang điểm quá, trên người ăn mặc quả mơ thanh thêu ngọc lan hoa kỳ trang, áp khâm lấy nam hồng mã não chuỗi ngọc, bảo đảm sẽ không quá mức thuần tịnh đến nỗi nhạt nhẽo. Nàng kia một đầu đen nhây tóc dài ở sau đầu tổng kết một cái thu, búi tóc thượng châm một đóa lưu bạc hỉ thước châu hoa, nam hồng a nao hạt châu vì mặc phát bạc sức thêm vài phần tươi đẹp, cũng cùng khâm trước 18 tử tay xuyến cho nhau phản chiếu. Dực Dao ở trang điểm chính mình thượng xưa nay rất có tâm đắc, tốt quá hóa lốp đạo lý tự nhiên nhất hiểu không quá, lúc này nàng bên thai là một đôi ánh sáng ánh nhuận kim cương chân châu nhĩ đang, chân châu kim cương đều tính chất thượng thừa, với dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, càng sấn đến nàng khuôn mặt tú lệ đoan trang, cũng đột hiện ra kia phân nhiều năm hun đúc dưỡng ra huy nghi tới. Lời nói cử chỉ tư nghi thần thái sáu phần có giống mẫn nghi, rồi lại có vài phần mẫn nghi vị này dưỡng với thâm trạch khéo khuê các quý nữ chưa từng có tiêu sái tư thái. Ninh Hinh không cần thiết ngưng thần nhìn kỹ, liền biết là tùy nàng vị kia gì, hoan tỷ mẫu thân, cũng đúng là Dực Dao thân sinh ngoại tổ. Lúc này nàng nhẹ nhàng khom người, mặt mày doanh doanh mỉm cười, lệ người liếc mắt một cái thấy chỉ cảm thấy thư thái, ngay sau đó đó là không tự chủ thân cận cùng tôn trọng. Mẫn nghi mỗi khi thấy nàng như thế liền rắc trong lòng hết sức vui mừng, lúc này mỉm cười gọi khởi, lại làm nàng ngồi xuống, hỏi vài câu cuộc sống hàng ngày hàng ngày. Dực Dao cũng mỉm cười ôn thanh đáp lời, nhất thời đường trong phòng không khí coi như là hòa thuận vui vẻ. Thẳng đến trong phòng đồng hồ đứng đứng đắn đắn vang lên thất âm, Mẫn Nghi Phương sửa sửa ống tay áo, phân phó Họa Mi, làm các nàng vào đi. Đúng vậy, Họa Mi doanh doanh con người, hướng ra phía ngoài truyền lời, truyền tân khanh khách đi vào hướng đích phúc tấn kính trà. Ngoài cửa hai người nghe xong gọi đến liền khải đi vào nội, có thể vào bối lạc phủ, tự nhiên là trải qua lão ma ma đặc biệt huấn luyện, không nói nữ hô lộc thị, đó là xuất thân không cao cảnh thị đi đường đều là huyền chuyển nhẹ nhàng ưu nhã. An mặc trậu hoa đế đi đường lay động sinh tư, nhìn liền tính một cảnh. Hai người nhất nhất cấp Mẫn Nghi kính quá trà, Mẫn Nghi mỉm cười dặn dò chút như càng tương hòa thuận, khai chi tán diệp linh tinh lời nói khách sáo sau từng cái cho lễ gặp mặt, sau đó dẫn hai người gặp qua phòng trong bốn người. Hai người trước đối Tống Chi Hoan chào hỏi, sau đó đối Hoa Xu chào hỏi, cùng Ninh Hinh, Thanh Trang hai người thấy bình lễ, phân biệt trao đổi lễ gặp mặt. Lưu trình rườm rà nhưng đều là kịch bản, Tống Chi Hoan ngồi uống trà, nhìn mọi người cười nói yến yến mà nói chuyện với nhau. Mọi người gặp qua sau, Mẫn Nghi lại làm Dực Dao, Dao Nhi, gặp qua Nữu Hố Lộc ngạch nương cùng cảnh ngạch nương. Dực Dao liền mỉm cười đứng dậy đối hai người chào hỏi, hai người vội nghiêng người làm quá, lại sôi nổi lấy ra chính mình bị tiểu lễ vật đưa cho Dực Dao. Mẫn Nghi thấy là chút tinh xảo bạc khí ngọc truy túi thơm một loại đồ vật, đảo không đẹp đẽ quý giá, chỉ là bộ dáng độc đáo, sẽ thảo tiểu cô nương thích, liền biết hai người là dùng tâm, tươi cười càng thêm rõ ràng hai phân. Dực Dao cầm tiểu bối tư thái cảm tạ sau đôi tay tiếp nhận lễ vật, chuyển cấp phía sau vẻ mặt nghiêm túc khoanh tay hầu lập thị nữ Đinh Lan. Kia hai người cũng không dám thật thật tại tại chịu Dực Dao lễ, khiêm nhượng vài lần, vẫn là Mẫn Nghi mở miệng đối hai người nói, các ngươi có tâm. Đáng tiếc cùng Ngọc lại bị bệnh, các ngươi hôm nay là không thấy được, lễ vật quay đầu lại cho nàng đưa đi đó là. Nhật tử con trường, luôn có gặp nhau nhật tử. Đúng vậy hai người cùng kêu lên ứng, lại có cấp tiểu các ga ca lễ, cũng không cần tại đây bày ra. Quay đầu lại khiển người đưa đến các nơi đó là. Hai người lúc này mới vừa rồi có thể đứng đắn ngồi xuống, Mẫn Nghi sai người phụng trà tới, nhân ngày này bị chính là dưỡng thân linh chi trà, thấy Nữu Hố Lộc thị một đoàn tính trẻ con bộ dáng, liền thêm vào phân phó một câu, cấp Nữu Hố Lộc khanh khách thượng sữa bò trà. Nói, nàng không quên hỏi Nữu Hố Lộc thị, muội muội quán uống ngọt vẫn là tầm thường khẩu vị. Nữu Hố Lộc thị tươi cười khiêm tốn nhu thuận, tầm thường khẩu vị liền hảo, đa tạ phúc tấn quan tâm. Thanh Trang ở một bên nói, ai ra nha, có tân nhân, chúng ta này đó người xưa liền đều là hôm qua hoa cúc. Lại giơ tay nhẹ nhàng chỉ Tống Chi Hoan, đối Mẫn Nghi cười ngâm ngâm nói, Phúc Tấn làm như vậy, cũng không sợ nàng giấm. Mẫn Nghi bất đắc dĩ cười, nàng có cái gì như giấm. Hai vị tân nhân nhìn mọi người nói cười cười không hề khói thuốc súng, làm ở nhà khi bị đặc biệt huấn luyện quá trạch đấu giới tương lai ngôi sao, cũng đều có chút kinh ngạc. Hai người chính khổ tư sáng nay này đường trong sảnh phát sinh hết thể sự nhưng có cái gì hàng nghĩa. Lại thấy Mẫn Nghi quay đầu nhìn về phía các nàng, hơi hơi mỉm cười, chỉ vào cao mấy thượng điểm tâm, khinh thanh tế ngữ nói, hôm nay bị đậu phụ vàng nhi là ta phòng bếp nhỏ chính mình làm, ta ăn không tồi, mới vừa rồi phân phó người hôm nay bị này một mặt. Ta ở bên trong nhưng nghe được biết hoan khen điểm tâm này, nàng khẩu vị tốc tới nhất xảo quyệt, có thể làm nàng khích lệ một câu, hương vị tất nhiên là cực hảo. Hai vị muội muội nếm thử. Thanh Trang Liên thanh phụ hòa nói, đúng là đâu, mới vừa rồi chúng ta cũng là như thế này trêu ghẹo nàng. Bất quá điểm tâm này hương vị thật sự là hảo, thiếp thân ăn, so lần trước bối lạc ra mang về tới xảo ngọc chai đậu phụ vàng nhi còn hảo. Cũng là tân phương thuốc, lần trước ở Biết Hoan Châu đó ăn đến, quay đầu lại tân nương đem phương thuốc viết ra tới đưa tới, khó được lúc này ta này phòng bếp nhỏ người làm không tồi, thế nhưng không mất buồn vị. Mẫn Nghi nói, nữ hố lộc, cảnh thị hai người vội vội nếm, thực nể tình mà sôi nổi khen ngợi, cảnh thị lại rượu ngữ liên châu mà khen ngợi nổi lên Mẫn Nghi cùng rực dao. Đem Mẫn Nghi hống đến mặt mày hớn hở. Tống Chi Hoan mới từ trên bàn lấy mật quýt lấy ở trên tay tùy ý lột, thấy vậy tình trạng nhẹ nhàng nhướng mày, khóe môi như có như không mà ngậm một nụ cười nhẹ, không nói. Mẫn Nghi, Thanh Trang, Hoa Xu đều biết nàng không yêu trộn lẫn trường hợp này, liền cũng không ai kéo nàng nói chuyện, Ninh Hinh càng là hơi hơi cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim phảng phất nhập định giống nhau, rực giao dịu dàng hào phóng mà ngồi ở chỗ kia, cũng là không rên một tiếng. Nhất thời này đường trong sảnh chỗ ngồi chính giữa tả hạ đầu này một lưu ghế trên đều là yên lặng, hai vị tân nhân ngồi ở tiểu tảng tốt nhất kỳ mà nhìn qua, rốt cuộc là tân nhân, cũng không dám mở miệng nói cái gì. Mọi người lại nói đùa một lát, bên kia có quản sự tới cấp Mẫn Nghi đáp lời, liền tới rồi muốn tan cuộc thời điểm. Hành quá lễ, Mẫn Nghi hỏi Dực Giao, hôm nay không có tiết học, ngươi lợi chút đi nơi nào. Dực Giao cười nói, nhị muội muội bệnh, sợ nàng nhằm chán, nữ nhi đi xem nàng. Mẹ cũng dự bị đi. Đợi lát nữa cùng mẹ cùng nhau đi. Như vậy, Mẫn Nghi nhìn về phía Tống Chi Hoan, nhẹ giọng nói, hôm kia trong cung ban cho một đôi bạch ngọc khắc điêu túi thơm, tường vân linh chi cùng tiên hạc gia vân hai dạng màu sắc và hoa văn, tiên hạc gia vân cho Giao Nhi, tường vân linh chi cấp cùng ngọc lưu trữ, ngươi thuận tay cấp mang đi. Tuy rằng thời tiết tiệm lãnh, trên người không bội bạch ngọc hương bao, nhưng thêm hương liệu treo ở trong phòng, cũng áp một áp dược khí, càng lấy một cái hảo ý đầu. Tống Chi Hoan gật đầu đáp ứng rồi. Bên kia vội có cái tiểu nha đầu phủng hộp gấm vội vàng ra tới đôi tay phụng cùng Tống Chi Hoan. Lúc này lại có người qua lại Mẫn Nghi kiểm kê tài chế quần áo mùa đông sự, Mẫn Nghi lật xem sổ sách phân không ra tâm tư tới nói chuyện, Tống Chi Hoan thấy nàng vội lên, liền mang theo Dực Giao hướng bảy xảo các đi. Cung Ngọc tính tình nhu hòa, xưa nay túng nha đầu các bà tử, nàng trong phòng tiểu nha đầu cũng nhất hoạt bát, Tống Chi Hoan cùng Dực Giao đến thời điểm một đám tiểu nha đầu đang ở sân địa phương đá quả cầu, các bà tử cũng ở một bên xem náo nhiệt. Cung Ngọc khoác kiện màu tím nhà táo choàng ở lầu 2 sát cửa sổ trên giường đất ngồi, trên tay cầm buồn quyển sách phiên, tay phải cầm đặt bút viết, thỉnh thoảng lại túi đầu miêu thượng hai bút. Nghe ngoài phòng một lưu thỉnh an thanh, nàng cười hướng bên này xem ra, thấy Tống Chi Hoan Dực Giao mẹ con lại đây, vội lại cười nói, Tống Ngạch Nương, tỷ tỷ, mau vào phòng tới. Dực Giao nhẹ nhàng một nhíu mày, thế nhưng đã rất có uy thế, rồi lại ẩn ẩn hàm chứa bất đắc dĩ, ngươi liền túng bọn nha đầu như vậy chơi đùa, ngồi sao đâu? Nhưng ở bên cạnh ngươi hầu hạ. Cung Ngọc gom lại trên người áo choàng mỉm cười không nói, phía sau ngôi sao lộ ra nửa cái thân mình tới, cười khanh khách nói, nô tỳ hầu hạ nhị khanh khách đâu. Đây mới là đâu, nếu bên cạnh ngươi nửa cái người không lưu, coi như thật là kỳ cục. Dực Giao mày giãn ra, cùng Tống Chi Hoan hướng trong phòng đi. Cung Ngọc lê giày xuống đất đón hai bước, thỉnh hai người hướng nàng mới vừa rồi ngồi trên giường đất ngồi. Tiểu nha đầu lấy tiểu khay trà bưng trà tới, Cung Ngọc tự mình vì hai người dâng lên. Nàng thấy Dực Giao sắc mặt không được tốt, biết trong đó mấu chốt, liền đối với Dực Giao lại cười nói, tỷ tỷ giải sầu, đằng trước ta Ngạch Nương đằng ra tay tới hảo hảo quản giáo bọn hạ nhân một phen, hiện giờ ta nhà ở không còn có người dám chậm trễ ta. Hôm nay là ta làm các nàng đi ra ngoài chơi, ta tuy bệnh, bên người có ngôi sao hầu hạ liền rất là chi kỷ, sao cần kia nhiều người vây quanh. Hùng các nàng ở bên ngoài chơi đùa cười, ta thấy cũng vui mừng. Dực Giao lúc này mới gật gật đầu, tự mình duỗi tay đóng cửa sổ. Đối cùng Ngọc nói, quay đầu lại cùng Ngạch Nương nói, thỉnh hai cái tử người đem ngươi nơi này lâm giường đất cửa sổ thay pha lê, cái kia sáng trong, ngươi ngồi ở trên giường đất, không cần mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy ngoài phòng cảnh sát. Nếu tổng như hôm nay như vậy thủ cửa sổ lớn tử ngồi, sợ là bệnh không yêu hảo. Cùng Ngọc kéo Dực Giao tay, Tiểu Thanh nói, đích Ngạch Nương nói qua hai lần, chỉ là ta yêu thích này hồ lụa xa cửa sổ lịch sự tao nhã, vẫn luôn không gật đầu đáp ứng. Chúng ta cũng thỉnh thoảng thường mở cửa sổ. Hôm nay là xem ánh mặt trời hảo, mới khai cửa sổ ra bên ngoài nhìn xem. Nàng nói như vậy, lại có người không thuận theo, chỉ thấy ngôi sao trên tay bưng hồng sơn miêu mai văn điểm tâm tích cóp hộp lại đây. Đối Dực Giao nói, đại cách cách mau đừng nghe nhị khanh khách, nàng luôn là thích ở chỗ này ngồi, lại muốn mở ra cửa sổ nói không khí hảo, nô tỳ nói vài lần đều không nghe. Chu mụ mụ cũng không nói nói ngươi. Dực Giao bấm tay nhẹ nhàng điểm điểm cùng ngọc trắng non no đủ cái chán, nói, việc này cũng là chơi. Cung Ngọc vội tự tích có hộp nhặt điểm tâm tới cấp Dực Giao, cầu xin nói, tỷ tỷ mau đừng nói ta, nếm thử điểm tâm này, mức táo nhân, củ mài bánh, vị khen ngược, cũng không nị khẩu. Nói, nàng lại phụng cùng Tống Chi Hoan, thỉnh nàng nhấm nháp. Tống Chi Hoan mỉm cười lắc lắc đầu, nói, mới vừa rồi ở ngươi đích ngạch nương kia thêm một bụng điểm tâm nước trà, này một chút dùng không nổi nữa. Nói, nàng đem Mẫn Nghi nâng mang đến túi thơm cho Cùng Ngọc thấy quả nhiên thích, vội phân phó, đem ta kia dán màu sắc rực rỡ tiên tử hương liệu chắp mang tới. Ngôi Sao vội vào nội thất, tự rơi xuống đất cháo bên khảm trai đấu quậy lấy cái dán màu sắc rực rỡ tiên tử gỗ đàn chắp tới, Cùng Ngọc tự mình mở ra từ giữa lấy ra một cái bạch sứ bình, thấy bên trong đựng đầy 10 tới viên tròn xoe đen nhánh hạt châu, tản ra di người u hương, cẩn thận ngửi ngửi, khiến người có xuân ngồi bồi hoa, gió mát phất mặt cảm giác. Đúng là một mặt bách hoa phân. Dực Giao cười nói, mẹ chọn hương liệu nhưng thật ra được người thích. Cùng Ngọc hơi hơi mỉm cười, đánh bên trong lấy một viên hương châu phóng tới túi thơm, Tống Ngạch Nương tay người hảo, lấy ra tới hương liệu đó là so nội cung chế đến độ khiến người thư thái. Ta tự nhiên thích. Mẹ mau nghe một chút, nhân ra khen ngài đâu. Dực Giao đối Tống Chi Hoan cười nói. Tống Chi Hoan hàm chứa cười nghe, nói, này một liêu còn có, Cùng Ngọc ngươi nếu thích, quay đầu lại ta lại làm người đưa tới. Cùng Ngọc vội cười cảm tạ, lại nghiêng người tự giường đất quẩy chung lấy cái hàng tre trúc vòng tròn lớn hộp ra tới, mở ra vừa thấy, tràn đầy các màu việc may và kế. Dực Giao ghé vào bên người nàng nhìn kỹ, cuối cùng tỉ mỗi hai cái nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía một cái liêu lục tích cóp tâm hoa mai văn dây đeo. Nơi này Cùng Ngọc mới vừa rỗi tay cầm lấy cái kia dây đeo, liền nhịn không được mà một trận ho khan. Dực Giao vội rỗi tay nhẹ nhàng vỗ vô nàng gối, Tống Chi Hoan đem giường đất trên bàn trà chung đưa qua đi. Cùng Ngọc đối với Tống Chi Hoan một gật đầu sau tiếp nhận đau uống nửa chản, mới vừa rồi ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu, nắm Dực Giao tay, lại cười nói, tỷ tỷ, ta khá hơn nhiều. Ngươi này bệnh như thế nào tổng cũng không thấy hảo. Dực Giao trong con ngươi lộ ra vài phần ưu sầu tới, cứ như vậy ngày ngày khụ, đem người đều ngao hỏng rồi. Cùng Ngọc lại rũ mi cười nhạt nói, an biết này bệnh không phải ta phúc khí đâu. Dực Giao ngẩn ra, trong lòng than nhẹ một tiếng, quay đầu phân phó Ngôi Sao. Cho ngươi ra khanh khách tìm một kiện rắn chắc chút sánh vai quay tới, này một chút thời tiết lạnh, này đơn tầng áo choàng không đủ rắn chắc. Ngôi Sao vội lên tiếng, xoay người đi, không bao lâu trên tay phủng một kiện xanh lá cây sắc miên sánh vai quái trở về, hầu hạ Cùng Ngọc thay. Dực Giao lại dò hỏi quá Cùng Ngọc cảm giác như thế nào, bao lâu dùng dược, thái y như thế nào nói, dùng cơm thực như thế nào. Cùng Ngọc trong lòng biết nàng lo lắng chính mình, liền nhất nhất cẩn thận đáp, lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn Dực Giao cười không ngừng, chỉ nói, tỷ tỷ bao lâu thành thoại bản tử trung bà quảng ra. Dực Giao bất đắc dĩ, giơ tay nhẹ nhàng điểm điểm Cùng Ngọc cái chán, rồi nói, ngươi nha. Tống Chi Hoan bưng bát trà ngồi, mỉm cười nhìn hai người đùa giỡn nói giỡn. Cùng Ngọc đem hệ hảo dây đeo túi thơm đưa cho Ngôi Sao, phân phó nàng treo ở trước giường, lại hỏi Tống Chi Hoan nói, Tống Ngạch Nương lưu lại dùng nữa. Không được, ta bất quá lại đây nhìn xem ngươi, lại có chịu ngươi đích Ngạch Nương phó thác cho ngươi đưa cái đồ vật. Tống Chi Hoan nói, ta ở chỗ này. Các ngươi hai cái ngược lại câu thúc, đi về trước. Cùng Ngọc vội muốn khuyên, Dực Giao lại đứng dậy khí định thần nhàn mà đối với Tống Chi Hoan làm nũng, mẹ. Được rồi, đừng làm nũng, bao lớn người. Tống Chi Hoan hư hư đẩy đẩy nàng, đứng dậy nói, ta đi rồi. Cùng Ngọc cũng vội đứng dậy đưa tiễn, hai người đưa Tống Chi Hoan đến viện môn, nhìn theo Tống Chi Hoan thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn, mới vừa rồi song song xoay người trở về. Từ Cùng Ngọc cư trú bảy xảo các đến Tống Chi Hoan trụ Vân Quán đứng đắn phải đi thật dài thời gian. Đơn giản Tống Chi Hoan có cái kia kiên nhẫn, Nhu Thành cùng Vân Hạc ở nàng phía sau đi theo, nhìn nàng một đường trích hoa nắm thảo chiêu miêu đậu cẩu. Nhu Thành mặt mày mỉm cười mà nhìn, đối Vân Hạc nói, như vậy thật tốt ta. Đúng vậy. Nếu không phải thứ gì đều hướng ta trên người đôi liền càng tốt. Vân Hạc ánh mắt dại ra mà phủng một hoài lung tung rối loạn như, cành liễu biên tiểu hoa rổ nhi, hoa viên tử hoa tươi, trúc diệp biên tiểu khúc khúc từ từ, lại lần nữa cảm thán nhà mình chủ tử hảo nhân duyên. Từ trong hoa viên một đường đi tới, đây là thu nhiều ít lễ a. Bất quá từ giá cả suy tính, này lễ cùng thu nhận hối lộ thật sự là không dính dáng nhi. Chương 53 Ngũ Tam. Tuy rằng trong phủ chỉ là thêm hai người, lại tuyệt không phải nhiều hai há mồm đơn giản như vậy. Tiểu ở vào hai bên tiền bạc tiền tiêu hàng tháng, kim chỉ cũng son phấn một loại món lòng đồ vật, đại trô đến người hầu điều hành, phòng ốc trang trí thậm chí thị tẩm nhật tử, yêu cầu ma hợp địa phương nhiều. Mẫn Nghi gả vào ái tân giác La gia mấy năm nay, chỉ trải qua quá ba lần thêm người. Đệ nhất An Thị, nàng nhưng thật ra cái không an phận tính tình, bất đắc dĩ tư bối lạc đầu một cái áp đạn nàng, phiên không dậy nổi sóng gió tới. Cái thứ hai Thanh Trang, là đánh tiểu hầu hạ nàng, nhất biết nàng tính tình, chưa từng làm nàng từng có nửa phần không hài lòng địa phương. Cái thứ ba Ninh Hình, đó là cái tính tình thanh lãnh, lại thân gia phong phú, tầm thường không thèm để ý cái gì tục vật, trong phòng thị nữ nhà âm là cái lưu loát có khả năng, tự vàng bạc tục vật đến thị nữ bà tử, một đám quản dễ bảo, không cần Ninh Hình nhọc lòng đồng thời, cũng chưa từng ra quá nháo đến mẫn nghi trước mặt chuyện này. Nàng chỉ cần chú ý không cho người đoàn bên kia phân lệ, liền vạn sự đại cát. Tống Chi Hoan cùng Hoa Xu là ngay từ đầu liền ở ma hợp, Tống Chi Hoan cùng Ninh Hình tình huống tương tự, tính tình lười nhác rồi lại không để ý tới nhân gian pháo hoa, đều có nhu thành đem bên người nàng hết thể xử lý thỏa đáng, dù cho lấy Tống Chi Hoan tính tình, cũng không nháo ra nửa phần chê cười tới. Hoa Xu tính tình tuy kiệt ngạo vô lễ, lại muốn cố tứ bối lặc, cho nên chỉ ở tiểu chỗ thượng cùng Mẫn Nghi nghiến răng, cũng sẽ không nháo ra chê cười tới. Cho nên Mẫn Nghi xử lý hậu viện xem như mãn kinh thành số một số hai thanh tịnh, nàng những cái đó chỉ em dâu nhóm không có không hâm mộ, lúc này khó khăn này trong phủ thêm người, đều có không sợ việc nhiều nhi lại đây khua môi múa mép. Tuy nói Mẫn Nghi bất quá tùy ý nghe một chút, đảo cũng có vài phần vào tâm, sợ mới tới hai cái là ái gây chuyện nhi, có thể nói sớm tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. An bài đến hai nơi nha đầu vũ giả đều trải qua tầng tầng sàng chọn, bảo đảm các thành thật chịu làm, cũng không có bên ngoài xếp vào tiến vào cái đinh. Nhưng mà tiến vào hai người kia lại làm Mẫn Nghi cảnh giới rơi xuống cái không. Cảnh thị tính tình ngay thẳng có một nói một có hai nói hai, nghe nói ở nhà thường bồi phụ thân uống rượu, đoan đến là rộng lượng, cùng tứ bối lạc uống xoàng, tứ bối lạc đã lượng thu hết tay, nàng còn có thể chính mình đem dư lại rượu ôm cái đế nhi, đối son phấn xiêm y trang sức gì đó căn bản không khái niệm, nhân sinh tín điều chính là, chỉ cần ngươi không thể khấu ta thức ăn, ngươi chính là hảo chủ mẫu. Mẫn Nghi có thể như thế nào? Chỉ có thể thêm vào dặn dò phòng bếp hướng cảnh thị chỗ cơm canh phong phú chút, nay cũng bất quá là thuận miệng một câu chuyện này. Kiên hữu hố lộc thị càng lệnh người đại ngã trong mắt, 13-14 tuổi tiểu cô nương, mỗi ngày ăn chay niệm Phật vô cùng thành kính, nếu không phải còn dùng sữa bò gà trứng, lưu trữ kia 3.000 tóc đen, thật muốn cứ gọi người cho rằng nàng muốn rảo tóc xuất ra làm nì cô đi. Nàng cùng cảnh thị khác nhau chính là đối chính mình trừ bỏ son phấn quần áo trang sức ở ngoài cơm canh điểm tâm cũng hoàn toàn không thèm để ý, nhân sinh tín điều chính là chỉ cần ngươi đừng đoạn ta hoa tươi Phật hương, ngươi chính là hảo chủ mẫu. Mẫn Nghi lại có thể như thế nào? Khó được gặp phải bất việc nhi, tự nhiên như nàng tâm nguyện. Bất quá, nàng đối hoa nhi giống nhau tuổi tiểu cô nương không hảo kim ngọc hoa phục lại hảo kinh Phật mõ hơi có chút kinh ngạc, vì thế sai người tình tế hỏi thăm, mới biết nguyên lai này liễu hố lộc thị từ nhỏ khéo tổ mâu dưới gối, nàng tổ mâu đó là nổi danh cung Phật thành kính, nàng mỗi ngày theo chống chiều chung sớm, liền cũng thành này vạn sự không để tâm tính tình. Mẫn Nghi nghe xong, không biết là nên khóc hay cười, tuy nói bên ngoài đều truyền nàng đây là một phủ quái nhân, nhưng nàng cũng rõ ràng lời này bên trong có bao nhiêu cực kỳ hâm mộ. Rốt cuộc thiếp thất càng bất việc, làm chủ mẫu càng thư thái. Đó là Ô Lạp Na Lạp phu nhân tới thăm khi, đều không tránh được than hai câu nàng vận khí tốt. Tân nhân nhập phủ bận rộn qua đi lại là thanh nhàn, tân nhập phủ hai người dần dần thích ứng trong phủ nhật tử. Đảo mắt lại là niên hạ, từng chiếc thuyền lớn chứa đựng mới mẻ hàng hóa vào kinh, ngược lại lắc mình biến hóa, thành danh mục quà tặng tử thượng mới mẹ vật. Ngày này là các viện mẫu gia đưa năm lễ vào phủ, Tống gia hiện giờ lễ thượng vãng lai đã toàn bộ giao từ đại tẩu Tề thị xử lý, chỉ là Tống mẫu trong tay nắm chút không hảo giao cho con dâu nhân mạch, là dự bị ngày sau mang tiến trong quan tài như vậy chắc đức, vì thế tết nhất cũng không thể không ra tới lý một lý đơn tử. Nữ nhi này quà tặng trong ngày lễ tự nhiên là nhất thương tâm, con dâu chuẩn bị qua đi nàng cũng muốn tự mình xem qua, lại có chỗ khác đưa cho Tống Giang thị chi nữ lễ. Hợp lại Tề thị dự bị tốt một đạo đưa tới. Tống Chi Hoan không vui quản cái này, lại có nhu thành nơi trốn tinh tế mà xử lý thỏa đáng, nhất thời ấn danh mục quà tặng tử nhất nhất đối diện, sau đó đăng ký nhập kho. Cũng có một cái dương là chuyên môn dự bị cấp Dực Giao, đó là Ninh Hình mẫu thân tức Tống Chi Hoan gì, Tống Mâu em gái cùng mẹ, Dực Giao bà gì cho nàng cái này tiểu cháu gái nhi đưa tới. Tống Chi Hoan cũng không cái kia nhìn trộm người khác đưa cho nữ nhi lễ vật ý đồ. Danh mục quà tặng tử trong tầm tay đặt cũng không nhìn kỹ, chỉ mệnh, ngươi đại cách ngày gần đây không đi học, đem nàng cứ gọi lại đây đi. Tía Tô Ai một tiếng đáp ứng rồi, lại đi ra ngoài không đại trong chốc lát liền đã trở lại, chỉ nghe nàng cười khanh khách nói, tổng nói chủ tử cùng đại cách tâm hữu linh tê đâu, này không, chủ tử giọng nói nhi vừa ra, đại cách liền tới rồi. Tống Chi Hoan xuống đất đi rồi hai bước, vòng qua ngăn cách trong ngoài gian một trận hắc gỗ đàn khảm hòa điền bạch cá chép hí thủy văn màn che lớn. Liền thấy Dực Giao đỡ thị nữ Úc Thanh tay doanh doanh tiến vào, trên người khoác kiện đỏ thấm the mỏng mặt nhi bạch hồ mao áo trong áo choàng, mang mũ choàng, phía sau một cái lao ma ma đánh thanh lụa du rủ đi theo. Dực Giao bên cạnh lại có cái hoàng oanh đi tới, trên người ăn mặc tím màu nâu chuột xám da tuyết áo ngắn, trong lòng ngực ôm cái đại phùng hộ, phía sau cũng là một cái bả tử bung dù đi theo. Chỉ nghe giày đạp lên tuyết địa thượng thanh âm tiệm gần, rực dao ổn định vững chắc ngừng ở cửa, giải trên người tuyết áo ngắn, cởi mũ choàng, đối với Tống Chi Hoan từ từ không người, nữ nhi cấp mẹ thỉnh an. Mau đứng lên đi. Tống Chi Hoan lộ ra chút ý cười tới, nhìn về phía Hoàng Oanh, ngươi như thế nào lại đây? Hoàng Oanh cười cấp Tống Chi Hoan thấy lễ, đem trên tay phủng hộp đưa cho tiểu nha đầu, chính mình tự mình xúc lên, lộ ra bên trong một đại bàn nhan sắc khả quan cam quýt tới. Đây là cung thân vương Phúc Tấn đưa tới cam quýt, an tư vị hảo, Phúc Tấn mệnh nô tỉ cho ngài đưa chút tới. Tống Chi Hoan xưa nay hái này một ngụm, cũng không làm ra vẻ, dứt khoát gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, thay ta đa tạ mẫn nghi, làm khó nàng vội vàng còn nhớ ta. Hoàng Oanh hơi hơi mỉm cười, lại không ngời, nói, Tống chủ nhân còn có bên phân phó sao? Nếu không có, nô tỳ liền trước tiên lui hạ. Tống Chi Hoan trước gật đầu một cái, phục lại gọi nàng nói, ngươi trước từ từ, niên hạ tân đánh vàng bạc quả tử, làm Nhu Thành nắm cho ngươi, lấy cái vui mừng ý tứ. Nhu Thành lúc này đã từ trong gian ra tới, trên tay phủng hai cái đỏ thẫm năm phúc doanh môn ám văn sa tanh tải thành túi tiền nhi, phía trên đại thể dùng màu đen thêu tuyến thêu ra cắt tường như ý màu sắc và hoa văn tới, hoặc có bên sắc thêu tuyến cho rằng điểm xuyết, bộ dáng rất là tinh xảo. Hai cái túi tiền đều là trang căng phồng, nàng cẩn thận giao cho Hoàng Oanh, dặn dò nói, một cái là của ngươi, một cái là Hòa Mi. Bên kia tiểu nha đầu Mộc Lan đã lấy một cái khác đồng dạng căng phồng đỏ thâm túi tiền cho kia bà tử, nguyên liệu tuy không thể so cấp Hoàng Oanh tinh xảo, cũng không có thêu thừa đa dạng, lại đứng đắn đắn đại ra vài vòng nhi, phùng ở thị nữ tinh tế trắng nón trên tay càng là đồ sộ. Mộc Lan trước đem túi tiền cho kia bà tử, nàng nói chuyện khinh thanh tế ngữ, không nhanh không chậm, nghe êm tai, trên mặt treo cười, cũng lệnh người nhìn thư thái. Thả nghe nàng từ từ nói, ma ma Tuyết Thiên đi theo tới một chuyến, này 200 tiền thả cầm chuẩn bị rượu ăn ấm áp thân mình. Nói, nàng lại từ cổ tay áo phùng tiểu túi lấy ra hai cái tinh xảo bốn khả quan tiểu kim quả tử cho kia bà tử, lại cười nói, này hai cái tiểu kim quả tử cấp ma ma tiểu tôn nhi chơi đi. Hoàng Oanh ở một bên liên thanh nói, rốt cuộc là Nhu Thành ngươi ra tới người, quả nhiên là lướt ổn trọng, tâm cũng thế, ta chính là tự thấy không bằng. Nhu Thành mỉm cười lắc lắc đầu, nói, nha đầu này còn có học đâu, các ngươi nhiều thông cảm. Dù cho nói như thế, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng đối với nha đầu rất là vừa lòng. Hoàng Oanh thấy bên kia Mộc Lan đỏ mặt lui ra, cười ngâm ngâm ở trên người nàng vỗ nhẹ một chút, trêu ghẹo nói, ngươi xấu hổ cái gì, sư phó của ngươi hỉ ngươi mừng đến đến không được đâu. Rốt cuộc niên hạ sự vội, Hoàng Oanh không ở lâu liền đi, rực dao vội đi lên đỡ Tống Chi Hoan tay hướng nội thất đi, thấy noan các địa phương đại đại một ngụm cái dương liền lắp bắp kinh hãi, lập tức trêu ghẹo nói, đây là nơi nào đưa tới hậu lễ. Thế nhưng có thể vào mẹ mắt, đáng giá đặt ở nội trong phòng nhìn kỹ. Ngươi cũng không nhìn kỹ xem. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng gõ gõ rực dao cái chán, phân phó, đem kia cái dương mở ra, cho ngươi khanh khách nhìn kỹ. Nhân gia hàng năm có ngươi lễ, ngươi cũng đã quên không thành. Có thể nói ra nói như vậy tới, thật sự không nên. Nhu Thành mỉm cười đánh giảng hòa, mấy ngày nay trong kinh yến hội một hồi tiếp theo một hồi, chúng ta khanh khách lại chính mình chủ trì một hồi, nghĩ đến là quý nhân hay quên sự, đêm này một vụ cấp đã quên. Dực dao rồi nói, Nhu Thành cô, ngươi không thay ta khuyên nhủ mẹ, còn ở chỗ này hình cầu cầy lửa. Một mặt nói, lại cũng xoay người tự nha đầu trong tay lấy kia tố tiên quyển sách tới, đối với Tống Chi Hoan doanh doanh nhất bái, mẹ mệnh nữ nhi lấy chữ khải tự sao chép ái liên nói 10 biến, đã tể. Tống Chi Hoan tùy tay tiếp nhận phiên hai trang, nhưng thật ra chữ viết tinh tế, có thể thấy được dụng tâm, liền gật gật đầu, nói, không tồi, nhưng sao chép là thứ yếu, lãnh hội trong đó ý nhị mới là thật. Dực dao vội vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận dạy bảo, sau đó mẹ con hai người lại nắm tay đi xem kia trong dương lễ. Dực dao đánh hoa mai giường đất trên bàn cầm danh mục quà tặng tử tới, đối với cái dương nhìn, thấy có khinh bạc tươi đẹp nam địa đặc sản Hà Ảnh Sa hai thất, vương miện hoa sen đổ một bức, bạc rảo ti khảm bích ngọc vòng tay một đôi, mút đương thời các màu đá quý nhẫn 10 cái, mài rũa mượt mà nhan sắc đỏ thắm như ngón út đầu lớn nhỏ mã nào san hô hạt châu một hộp, đúng mút quả tử một hộp. Này lễ không tính mỏng, Dực dao cung cung kính kính hướng phương nam hành lễ, nói một tiếng, Dực dao khấu tạ gì bà ngoại, nguyện gì bà ngoại tuổi tuổi như ý, thân thể khỏe mạnh. Tống Chi Hoan triển khai hoa sen đồ nhìn kỹ, hảo sau một lúc lâu phương nhẹ giọng nói, ngươi gì bà ngoại cùng ngươi bà ngoại xưa nay thân cận, này lễ vật cũng hơn phân nửa là vì ngươi bà ngoại. Bằng không ngươi một cái mặt cũng chưa gặp qua tiểu bối, cần gì nàng lao nhân ra như thế lo lắng, ở ngươi sắp sửa ở kinh thành quý tộc thiếu nữ vòng trung bộc lộ tài năng khi đưa họa tới nhắc nhở ngươi. Dực dao vội nói, gì bà ngoại dụng tâm, Dực dao tự nhiên tiếp nhận, cũng không dám quên. Lại phân phó Úc Thanh, này một bức họa không cần nhập kho, quay đầu lại trực tiếp ở ta thư phòng treo lên tới, làm ta ngày ngày nhìn. Úc Thanh ôn nhu hẳn là, lúc này tân nương cũng bưng một cái điểm tâm tích có hộp tiến vào, thấy mẹ con hai người đều dưới mặt đất đứng liền nói, như thế nào đều dưới mặt đất, đây là muốn thẩm cái gì kiện tụng sao. Mau thượng giường đất ngồi, khanh khách, này bánh gạo nếp nhân là tân điều, mức táo thêm hoa hồng tường cũng toái tóc đen, nhan sắc tốt nhất xem không nói, mùi vị cũng tốt nhất, ngài mau nếm thử. Nói đem tích có hộp bãi ở giường đất trên bàn, lại xoay người từ nhỏ nha đầu phủng hộp đồ ăn lấy hai chỉ hầm chung nhất nhất bãi ở giường đất trên bàn, nói, hầm kiến liên nấm tuyết canh, dùng đều là táo tơ vàng, thêm vị ngọt nhạt nhạt, lại cũng cực hương, mau thử xem, hợp không hợp khẩu vị. Ta xem như phát hiện. Tống Chi Hoan tức giận mà đối với tân nương phát ra bất mãn lên án, hợp lại rực giao một lộ diện, ta này hài hắn nương liền thành hôn qua hoa cúc bái. Một cái hai cái, sợ nàng ở ta nơi này chịu ủy khuất, tăng cường che chở, có cái gì ăn ngon cũng đều tăng cường nàng. Ta đâu? Tân nương buồn cười nói, như thế nào lại xả ra ngài một đoạn này kiện tụng tới, chủ tử là chủ tử, tiểu chủ tử là tiểu chủ tử. Ngài như thế nào cũng cùng tiểu chủ tử ăn khởi dấm tới đâu? Nói. Nàng rồi lại tự mình thượng thủ đem hầm chung cái nắp xốc lên, đem sứ điều canh đưa tới Tống Chi Hoan trong tầm tay nhi, nhẹ giọng hướng nói, đây chính là ấn ngại khẩu vị làm, mau nếm thử. Dực Giao lẩm bẩm nói, còn nói mẹ đâu, này mãn viện tử nhất quán mẹ chính là ngài cùng Nhu Thành cô cô. Nhu Thành ở phía sau nhìn tân nương cái này đoan bắt nước đại vương lật xe, cũng không màng chính mình cũng bị nói đi vào, chỉ nhấp miệng nhi cười. Chương 54-54 đi vào này thanh triều 20 mấy năm. Nếu luận quá nhất như ý tân niên, vẫn là ở khuê chúng khi. Ở Tống Mẫu phía trên trong phòng, ngồi ở phô mềm mại ngồi đệm ấm trên giường đất, ỷ ở mẫu thân bên người, nghe phụ thân cùng các ca ca ngâm thơ nhàn thoại, ngẫu nhiên còn có hai cái tiểu nhân đệ đệ ra tới thải y để ngu thân. Nàng chỉ cần ăn ăn uống uống hoặc nói hai câu cắt tường lời nói, nhẹ nhàng ôm đến các huynh đệ chung phong phú nhất một phần tiền mừng tuổi. Tống Mẫu ở thâm niên thường thường sẽ dự bị rất nhiều lửa khói pháo hoa, hai cái đệ đệ tính cách hoạt bát, sẽ nháo đi phóng pháo hoa. Nàng sẽ bị Tống Mâu ôm ở trong ngực, nhìn trước mắt tươi đẹp nhan sắc. Đáng tiếc như vậy thư thái náo nhiệt tân niên từ khi nàng trải lên rũ ở sau lưng kia một nửa tóc đen liền không còn có. Từ nay về sau mỗi một năm, từ Tịch Liêu Thâm Cung đến đỉnh viện thật sâu thâm mấy phần vương phủ đại trạch, đều là Nhu Thành bồi nàng vượt qua. Quanh mình một mảnh cảnh tượng náo nhiệt, xa đừng cha mẹ thương tâm mọi người cho nhau sưởi ấm. Năm nay trừ tịch, tứ bối lặc cùng Mẫn Nghi cùng vào cùng, Thỉnh An, Tế Thần, đón giao thừa, Hoàng Huy, Dực Giao đều đi theo đi. Lưu thủ ở trong phủ mọi người là dự bị ở Tống Chi Hoan nơi này tiểu tụ, Ninh Hinh, Thanh Trang, Nữu Hố Lục Thị, Cảnh Thị đều sớm lại đây, mọi người ở phòng khách ngồi. Phòng khách tấm giường đất lại so noãn các rộng mở, phô rắn chắc cẩm lót ngồi đệm, nhân sáng sớm thiêu lên, tự nhiên nơi khác gấm áp không ít. Trên giường đất lại hai trương hình vuông giường đất bàn cũng đua ở bên nhau, thượng bại ba bốn đại tích có hộp, đựng đầy các dạng điểm tâm mức hoa quả, lại có một đại bàn chu quất, mật bưởi, quả táo, quả tráng một loại thức ăn. Có khác gấm đất lăn tư vị chua ngọt ngon miệng rượu mơ xanh, lại thiết một lò nấu thanh cam trà phổ nhị. Mọi người vây quanh giường đất bàn ngồi một vòng nhi, xuyên thấu qua cửa kính tử có thể nhìn thấy bên ngoài trong tiểu viện tuyết trắng xóa ngân trang tố khỏa cảnh trí, hai hồng một bạch tam cây hoa mai duyên dáng yêu kiểu với tuyết trắng chung, ở tiểu viện góc tường lăng hàn mà phóng, lộ ra thấm vào ruột gan lưu hương. Nữu Hố Lộc Thị hiển nhiên thích cực kỳ kia tam cây hoa mai, Tống Chi Hoan nhẹ nhàng nhìn nàng hai mắt, cười tủm tỉm nói: Ngươi nếu thật sự thích, quay đầu lại làm Nhu Thành chết chút hoa chi nhi cho ngươi mang về. Nữu Hố Lộc Thị vừa mừng vừa sợ, vội cảm tạ, Tống Chi Hoan hơi hơi mỉm cười, chưa nói cái gì. Bên kia tân nương phủng cái sứ men xanh băng vết dạn lá sen biên đại sứ bàn lại đây, doanh doanh thi lễ, mặt mày ôn nhu mỉm cười, thanh âm thanh triệt như suối nước dốc rách, nhu hòa lọt vào tai, âm sắc thanh thấu, khiến người thư thái, này hạt dưa là hiện xảo, ngũ vị hương mùi vị, chư vị chủ tử nếm thử. Thanh Trang mỉm cười ứng một chút. Tống Chi Hoan dặn dò nàng, người nữ nhi không phải tới sao? Người đi xuống bồi nàng ăn tết đi, không cần cố bên này. Tân nương hơi hơi mỉm cười, nói, chủ tử buổi sáng cho tiền mừng tuổi, kia nha đầu mừng đến không biết như thế nào. Nô tỳ làm nàng cùng tiểu nha đầu nhóm chơi, đợi chút lại đi tìm nàng, cũng không sốt ruột. Tống Chi Hoan gật gật đầu, nàng đối với bên người người xưa nay rong dài, lúc này không khỏi nhịn không được dặn dò hai câu, các ngươi không thường thấy mặt, ngươi vẫn là muốn nhiều bồi bồi nàng, nữ nhi thân nhân. Ngươi cũng đến nhiều cùng nàng thân cận. Tân nương cười cười, lúc này mới lui xuống, Tống Chi Hoan chung quanh nhìn nhìn, hỏi, hoa su còn chưa tới sao? Nhu Thành lắc đầu, vừa muốn mở miệng, chợt nghe bên ngoài liên thanh mà thỉnh nhị khanh khách an. Tống Chi Hoan xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, liền thấy cùng ngọc khoác tinh tinh nỉ áo choàng đỡ thị nữ tay từ từ đạp tuyết mà đến, huề gió lạnh đại tuyết, mặt mang u sầu. Cung Ngọc thỉnh Tống Ngạch Nương an, thỉnh chư vị Ngạch Nương an. Cung Ngọc nhập phòng khách nội, một mặt giải trên người áo choàng, một mặt đối với mọi người không người. Đứng lên đi. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng gật đầu một cái, Thanh Trang đã ôm Cung Ngọc thượng giường đất, liên thanh thúc giục, mau thượng giường đất tới ngồi, trên giường đất ấm áp. Bên ngoài nhiều Lãnh Thiên Nhi, các ngươi cũng không mang cái mũ choàng, lò sưởi tay cũng không mang. Mục Lan vội đem một cái hoa văn rất là tân nhã sứ chất lò sưởi tay đưa cho Cung Ngọc, Cung Ngọc tiếp nhận phủng ở trên tay, đối Thanh Trang cười nói, tới khi đi được cấp, quên cầm. Nói, nàng lại đối Tống Chi Hoan xin lỗi cười, nói, Ngạch Nương vốn là muốn tới, lại cứ nhị đệ đệ buổi chiều bắt đầu nóng lên, tam đệ lại phun mãi nháo đến lợi hại, Ngạch Nương liền lưu lại chăm sóc, chỉ làm Cung Ngọc lại đây. Đây là tiểu tiết, không sao. Tống Chi Hoan tự giường đất duyên nhi bên cao mấy thượng lấy nước trong thấm chung trà tới, vì Cung Ngọc thêm chút trà nóng, nhẹ giọng nói, uống một ngụm trà thủy, ấm áp thân mình. Cung Ngọc đối với Tống Chi Hoan cười cười, cảm tạ sau bưng lên chén trà chậm rãi uống lên. Cảnh thị đổ một ly rượu mơ xanh tạp đi, cảm thấy không lớn có mùi vị. Thanh Trang cùng nàng đã hôn chín, thấy vậy đẩy đẩy Tống Chi Hoan, cười nói, nhân ra chê ngươi rượu không mùi vị đâu, còn không mau đem ngươi cất giấu rượu ngon nhiệt một hồ tới. Tống Chi Hoan vì thế nói, này có gì phương, ta nơi này rượu có rất nhiều, liền sợ cảnh muội muội uống bất tận. Lan Lăng rượu ngon có chi, Thiệu Hưng năm xưa có chi, Tuệ Tuyền rượu ngon có chi, năm xưa nữ nhi hồng cũng có chi. Hoặc muốn liệt, còn có Sơn Tây rượu phần cũng thiêu đao tử, chỉ sợ muội muội không dám nhập hầu. Cảnh thị đăng mà trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Tống Chi Hoan ánh mắt đã là xanh lẻ. Thanh Trang nhịn không được mà nhấp miệng nhi cười không ngừng, nữ hố lộc thị bên ngoài nhìn cảnh thị, chờ đợi nàng lựa chọn. Tống Chi Hoan thấy cảnh thị rối rắm thật lâu không cái kết quả, liền phân phó Nhu Thành, lấy chút Lan Lăng rượu tới nhiệt thượng đi, kia rượu cũng có chút năm đầu, tư vị cũng tốt nhất, Lan Lăng rượu ngọt lịm, vẫn là ta học thơ khi mà ta mẫu thân cho ta tìm thấy, chỉ là ta cũng không rượu ngon, liền đè ép đáy hồng nhi. Phí phạm của trời A. Nghe này, cảnh thị chỉ cảm thấy đau lòng phi thường, thế nhưng vượt xa người thường phát huy nói cái thành ngữ ra tới. Nhu Thành nhấp miệng nhi cười, lui ra sau một lúc lâu. Phùng một hồ nhiệt rượu trở về phụng cùng cảnh thị, vốn muốn lấy thường dùng đãi khách chén rượu cấp cảnh thị rót, Tống Chi Hoan lại nói, lấy cách tử thượng kia chỉ hòa điền bạch tiểu bát rượu tới, chén ngọc thịnh tới hổ phách quang, cũng coi như học đòi văn vẻ một hồi. Nhu Thành mỉm cười hẳn là, xoay người từ đa bảo các thượng lấy chén ngọc tới vì cảnh thị rót rượu. Cảnh thị mắt trông mong nhìn kia bát rượu, chỉ như tình đầu sơ khai thiếu nữ thấy người trong lòng giống nhau. Mọi người nhìn thú vị, lấy Thanh Trang cầm đầu, Tống Chi Hoan trợ công. Nữ hố lộc thị khó được xuống phàm trần cũng thấu thượng náo nhiệt, hống cảnh thị uống hơn phân nửa hồ. Nhiều năm ủ lâu năm rốt cuộc say lòng người, cảnh thị gương mặt này liền đỏ lên lên, chỉ là ánh mắt như cũ thanh minh, có thể thấy được này rộng lượng. Lúc này ngồi lại không thú vị, tiểu nha đầu nhóm sớm đã thấu đi nhà dưới chơi đùa, lưu trữ mọi người bên người thị nữ ở phòng khách ngồi, gian ngoài trên mặt đất thêm một bàn, mọi người ngồi ở thật dày nỉ lót thượng, nhỏ giọng nói giỡn. Tống Chi Hoan lên tiếng gọi Nhu Thành, Nhu Thành. Ngươi đi đem kia một bộ bạch ngọc quân bài mang tới. Thanh Trang vội nói, ai, không bằng đổi lá cây diễn tới, mặt quân bài còn có người thấu không thượng thủ. Tống Chi Hoan cười nói, quân bài vậy là đủ rồi, Ninh Hinh là không dính này đó, lại có một cái cùng ngọc, nàng làm tiểu bối, thượng bài bản cũng là gian nan, không bằng làm nàng một bên nhi ngồi xem bài thú vị nhi. Nói, nàng lại hỏi Nữ Hố Lộc Thị, sẽ đánh bài sao? Nữ Hố Lộc Thị gật gật đầu, nhẹ nhàng mà cười lên tiếng, sẽ, chỉ là không lớn thông. Vậy không còn gì tốt hơn. Tống Chi Hoan xua xua tay ý bảo Nhu Thành đi lấy, quả nhiên không bao lâu Nhu Thành liền mang theo kia một bộ quân bài trở về. Gian ngoài đại a đầu nhóm cũng động lên, đem trên giường đất bàn triệt, thay đổi một khắc trương lại lớn hơn một vòng gỗ đàn giường đất mấy, có khắc bốn điều cực nhẹ nhàng tiểu biên mấy, thượng an trí bắt trà, xúc vu khăn mặt cũng vụn vặt trái cây đồ ăn vặt một loại đồ vật. Giường đất duyên nhi biên vẫn là một trương cao mấy, an trí tiểu trà cái siêu cũng cắm mùa hoa cỏ quan diêu hoa túi. Tống Chi Hoan, Thanh Trang, Nữ Hô Lộc Thị, Cảnh Thị bốn người tứ phương về ngồi, Ninh Hinh với Tống Chi Hoan bên người ngồi, cùng Ngọc ở Thanh Trang bên cạnh ngồi xuống, một hồi bài bàn liền vô cùng náo nhiệt mà xoa lên. Chơi nhưng thật ra không lớn, không chịu nổi Tống Chi Hoan vận may hảo, bài trên bàn ngồi xuống đem thuận hồ đại sát tứ phương, cùng Ngọc xem trận mắt há hốc mồm, liên thanh nói, Tống Ngạch Nương đêm nay đây là làm sao vậy? Tống Chi Hoan cười đắc ý, này thuyết minh ta đêm nay thượng gặp may mắn, như thế nào? Thanh Trang ngươi năm trước từ ta nơi này thắng nhiều ít đi. Năm nay nhưng đều bổ đã trở lại đi. Thanh Trang dở khóc dở cười, bổ đã trở lại, còn có thừa đâu. Bên người nàng nhi ngồi cảnh thị hướng chỗ đó ngồi xuống chính là nhãn hiệu lâu đời bàn, thường thường còn có công phu bưng lên bát rượu tới uống xoàng mấy khẩu, dù cho say đến lợi hại, dựa vào kinh nghiệm lung tung ra bài thế nhưng cũng hổ hai thanh. Xem Thanh Trang là liền nói ông trời bất công, Nữu Hố Lộc thị như suy tư gì mà nhìn Tống Chi Hoan cùng Cảnh thị, không biết được đến cái gì kết luận, đối thua tiền nhiều ít cũng không thèm để ý. Phía sau vẫn là sắc trời quá muộn, nay một bàn bài là xoa không nổi nữa, Tống Chi Hoan làm nhu thành đếm nàng cả đêm thắng nhiều ít, lại nói, ta cũng không tàng tư, này đó tiền liền quá chút thời gian lại bãi rượu thỉnh các ngươi. Ngươi là không đau lòng, kia tiền cháp có bao nhiêu là ta đâu. Thanh Trang giận nàng nói, ngươi bao lâu để ý cái này. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng cười, ngáp một cái, mặt mày biểu tình lười nhắc hỏi, bao lâu. Nhu thành đem tiền cháp thu hồi tới, lại cười nói, bất luận bao lâu, tóm lại hợp hoan yến bị chỉnh tề, bên ngoài nha đầu các bà tử trở thỉnh ăn đâu. Đồ vật triệt, làm các nàng vào đi. Sớm chút hành lễ tất, phương tiện nghi các nàng trở về uống rượu cười đùa. Tống Chi Hoan nói, cũng mau dùng hợp hoan yến, các nàng trong viện bọn hạ nhân đa số cũng trở hành lễ đâu. Nhu thành cười cười, một đường truyền ra đi, chờ trụ vân quán bọn hạ nhân đối Tống Chi Hoan hành quá lễ, tan vàng bạc quả tử, dùng quá hợp hoan yến. Ninh Hinh cùng Nữu Hố Lộc thị đều nhớ thương trở về tế bái thần Phật, yến một tán liền trước rời đi. Cùng Ngọc nhớ thương hai cái đệ đệ, vội vàng đứng dậy phải đi, lại bị Tống Chi Hoan gọi lại, ngươi từ từ, làm tân nương trang chút thức ăn, ngươi mang về. Này một chút ngươi hai cái đệ đệ bị bệnh, ngươi ngạch nương chưa chắc có tâm tư dặn dò phòng bếp nhỏ dự bị thức ăn. Cùng Ngọc nhấp môi cười, đáp ứng rồi, không bao lâu tân nương quả nhiên mang theo cái bà tử trở về, đem một cái song tầng đại hộp đồ ăn giao cho cùng Ngọc mama. Cảnh thị đã hoàn toàn say, nàng bên người thị nữ Lan Lăng tiến vào đỡ nàng, khả xảo Cảnh thị cấp thị nữ đặt tên Lan Lăng, cũng là vì khuynh mộ tên kia truyền thiên hạ Lan Lăng rượu ngon đã lâu. Nghe nói nàng một cái khác của hồi môn bên người thị nữ tên là Tam Bạch, lấy tự tam rượu trắng. Nữu Hố Lộc thị bên người thị nữ một cái kêu Lưu Ly, một cái kêu Bồ Đề, cũng là rất có đặc sắc. Thanh Trang cũng có chút mệt nhọc, lại không quên đối Tống Chi Hoan nói thỉnh rượu chuyện này cũng đừng quên. Yên tâm, quên không được. Tống Chi Hoan thấy nàng như vậy tích cực nghiến răng lên, liền biết nàng là cũng say, lập tức dặn dò đã bị nhân xưng hô một tiếng tình ma ma Thanh Trang bên người thị nữ Tình Nhi, nói, cẩn thận mang ngươi chủ tử trở về. Tình ma ma mỉm cười không ngời, ứng, tiến lên đỡ Thanh Trang đi. Tống Chi Hoan nhìn Thanh Trang lung lay bóng dáng, đồng nhiên chống nạnh nói, ta thật là lợi hại hỏng rồi. Bởi vì không có say. Nhu Thành nháy mắt minh bạch Tống Chi Hoan ý tứ. Mỉm cười đem quả kim quất quả bưởi quả táo đoái mật ong nấu ra giải rượu trà phụng cùng Tống Chi Hoan, nhẹ giọng nói, mau dùng giải rượu trà, hảo trở về ngủ một lát. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, cảm hoài một chút chính mình ở Nhu Thành trước mặt sớm đã biến mất nhiều năm quyền uy, sau đó ngồi ở trên giường đất ngoan ngoan uống hết giải rượu trà. Nhu Thành thấy nàng như vậy liền biết nàng cũng say, bất đắc dĩ cùng Vân Hạc đỡ nàng trở lại phòng ngủ, rửa mặt trải đầu một phen khiến nàng ngủ hạ. Chương 55 năm. Đại niên 30 nhi cứ như vậy đi qua. Mùng một ngày sáng sớm, Tứ Bối Lặc, Mẫn Nghi cũng bọn nhỏ lại muốn vào cung chiều hạ, cho đến buổi chiều vừa mới trở về. Chính viện Mệnh Nghi đường trung đã là đôi màu thêu cẩm bàn ghế đủ, sát cửa sổ trên giường đất phô đỏ thâm tinh tinh nhỉ, thượng thiết một tầng mới tinh nhũ đỏ bạc gấm vóc ngồi đệm, một đôi cùng sắc thêu 5 phúc phùng thọ hoặc 5 phúc doanh môn chỗ tựa lưng dẫn gối. Hai bên cặp ngồi đệm trung gian các thiết một cái dương sơn bàn nhỏ, bản vẽ hoa văn mai tương lộc thọ hỉ, tay nghề tinh diệu, đại gia chi tác. Trên mặt đất có khắc hai lưu gỗ đỏ hoa hồng ghế bành, ghế bên thiết bàn mấy, bày các dạng trái cây điểm tâm. Mẫn Nghi đã thay cho kia một thân nặng trĩu triều phục, trên người việc nhà ăn mặc trong ngoài chỉnh thân ngọc sắc trang phục phụ nữ mãn thành, ngoại đáp đỏ sẫm hồ lô trăm tử ám văn chuột xám ra sánh vai quái, đen nhây phát vãn hai thanh đầu, châm hai đóa vui mừng nhan sắc hoa nhung, có khắc một chi hỉ thước đăng mai kim thoa, thoạt nhìn vui mừng lại dịu dàng. Nàng cung Tứ Bối Lặc ở trên giường đất ngồi xuống, đối mọi người lại cười nói, ở trong cung náo loạn này hai ngày, này một chút chúng ta mới có thời gian náo nhiệt náo nhiệt. Nàng mọi nơi đánh giá hai mắt, quay đầu hỏi, Lý Thứ Phúc Tấn, cùng Ngọc, Hoàng Quân cùng Hoàng Khi như thế nào còn không có tới. Lại dặn dò tiểu nha đầu, đi phía sau nhìn một cái, đại cách cách cùng đại A Ca còn không có rửa mặt trải đầu xong sao. Đang nói, chợt nghe bên ngoài người liên thanh mà truyền, đại A Ca, đại cách cách tới rồi. Mọi người vội quay đầu lại đi xem, liền thấy Dực Giao cùng Hoàng Huy dắt tay nhau mà đến. Hai người hành đến Loan Các. Đối mọi người thỉnh an, Hoàng Huy, Dực Giao cấp A Mã, ngạch nương thỉnh an, cấp mẹ thỉnh an, cấp chư vị ngạch nương thỉnh an. Mau mau lên. Mẫn Nghi thấy Tứ Bối Lặc biểu tình hòa hoãn mà gật đầu, liền mỉm cười đối Dực Giao vươn tay, tới, đến ngạch nương bên người tới ngồi. Dực Giao cười ở Mẫn Nghi bên người ngồi, Mẫn Nghi tinh tế đánh giá Dực Giao, thấy nàng đã thay cho buổi sáng kia thân đỏ thấm giải hoa trang phục phụ nữ mãn thành, trên người hồ mao câu biên nhũ đỏ bạc áo ngoài. tươi sáng mềm mại nhũ đỏ bạc sa tanh thượng dùng chỉ bạc thêu một bụi cây trúc, ngăn chặn màu đỏ hoa lệ. Tim gà lanh cân và táo ngoài lộ ra nội bộ ăn mặc vàng nhà táo cổ đứng trang phục phụ nữ mãn thanh miên áo sơ mi, thúc khởi cổ áo thượng ra tinh tế lông tơ, vây quanh rực dao trắng nón mảnh dài cổ, sấn đến ra như ngưng chi giống nhau. Dưới thân đắp vàng nhạt lăng váy, đủ thượng dẫm lên cao đế xanh đen dày đều, hành tẩu chi gian lộ ra mũi chân thượng được khảm mượt mà chân châu, rất là đẹp đẽ quý giá. Rực dao bên người trang mụ mụ là cái thực thỏa đáng người, nàng điều, dạy ra đinh lan, Úc Thanh cũng rất là ổn trọng có khả năng. Dù cho quả mơ đã gả chồng ra phủ, các nàng hai cái cũng đem rực dao chiếu cố thỏa đáng, mấy năm nay, rực dao trang điểm tổng không ra sai lầm. Lúc này rực dao kia một đầu đen nhây tóc dài bị vãn khởi trong kinh mãn tộc thiếu nữ rất là lưu hành viên mãn búi tóc, trang trí một đóa mốt đương thời cung hoa, bên hai mang theo khuyên thai rất là tinh xảo độc đáo, thon dài tơ vàng hạ truy giọt nước hình trong sáng hồng phỉ, cực kỳ vui mừng. Mẫn Nghi mỉm cười vì rực dao chinh chinh trước ngực mệnh ti khảm hồng bảo khóa vàng, quay đầu lại đối tứ bối lặc lại cười nói: ra ánh mắt quả nhiên hảo, này khóa vàng thực sấn rực dao. Tứ bối lặc đối với nữ nhi, biểu tình là khó được nhu hòa từ ái, gật đầu nói, dao nhi hôm nay trang điểm rất là không tầm thường. Này nhũ đỏ bạc dao nhi ăn mặc đẹp, nhà kho không phải có một con nhũ đỏ bạc gấm tứ xuyên sao. Thừa dịp thiên nhi còn lạnh, cấp dao nhi đổi một thân xiêm y đi. Rực dao vội nói, gấm tứ xuyên khó được, nữ nhi đúng là trưởng thân thể thời điểm, nếu lúc này đổi xiêm y đi, cũng bất quá xuyên một quý, thu đông lại không thể xuyên. Không bằng vẫn là cấp ngạch nương may áo. Mẫn Nghi lại yêu thương mà vớt ve rực dao phát, nhẹ giọng cười nói, gấm tứ xuyên tuy khó được, lại cũng không phải đỉnh đỉnh hiếm lạ đồ vật. Ngạch nương sớm tưởng cho ngươi làm xiêm y gì, lại không hảo lướt qua ngươi A Mã đi, sợ bị người mắng bất công, hiện giờ ngươi A Mã mở miệng, ngạch nương nhưng không cố kỵ. Ngạch nương rực dao rửa Mẫn Nghi làm nũng, lại mọi nơi nhìn nhìn nói, Lý ngạch nương cùng đệ muội nhóm chúng ta không tới. Tống Chi Hoan đem trong tay cũ diêu hồng men gốm hỉ thước đăng mai văn tách trà có nắp nhẹ nhàng bông, nói, nghe cùng Ngọc nói là nhị A ca nóng lên, tam A ca phun mãi, hôm qua buổi tối cũng không tụ thành. Tứ bối lặc một nhíu mày, mặt trầm xuống tới, như thế nào không người tới báo. Tết nhất, Lý mội mội cũng không vui báo cái này, sợ làm ra lo lắng đâu. Mẫn Nghi cười cười, mệnh Hòa Mi, ngươi đi Ngọc Thược Hiên nhìn xem. Hòa Mi lên tiếng, không người lui xuống. Không đợi Hòa Mi ra viện môn. Bên kia Ngọc Xu mang theo con cái đã khoan thai đã đến. Hoa Xu trên mặt son phấn dày nặng, trong lòng ngực thật cẩn thận ôm Hoàng Khi, trên nét mặt toát ra vài phần mỏi mệt tới. Nàng một bên cùng Ngọc diện sắc cũng không tốt lắm, nàng bà Vũ Chu mụ mụ gắt gao đỡ nàng, trên nét mặt lộ ra tiểu tâm thận trọng, phảng phất ở đối cái gì lưu ly nhân nhi giống nhau đỡ cùng Ngọc. Có khác Hoàng Quân bà Vũ ôm Hoàng Quân, 4-5 tuổi hài tử vóc người lại so với bạn cùng lứa tuổi kém không biết nhiều ít, nhỏ nhỏ gầy gầy, lệnh người nhìn lo lắng. Đây là làm sao vậy? Tiếp nhất, tứ bối lặc nhíu mày nói. Hoa Xu trầm khuôn mặt không người, sắc mặt thật không đẹp, là Hoàng Khi sáng sớm phun mai phun đến lợi hại, mại ma ma huy hai lần, lại một ngụm chưa tiến vào. Hoàng Quân cũng còn thiêu, cùng Ngọc ban đêm không nghỉ tặng hảo. Ngồi đi. Tứ bối lặc nhìn chỉ cảm thấy lo lắng, cũng không có tâm tình lại uống nhạc vui đùa. Đãi cấp bọn nhỏ tan tiền mừng tuổi, hắn liền vô tâm tư lại ngồi, đứng dậy nói đi trong thư phòng, liền sải bước mà đi rồi. Mẫn Nghi hơi hơi như mày, than nhẹ một tiếng, đối Hoa Xu Xu ôn thanh nói, ta lặng lẽ nhi sai người thỉnh Lâm Thái Y về tới, ngươi yên tâm. Là, đa tạ đích phúc tấn nhân tử. Hoa Xu thở hắt ra, trung quy thấp hèn chính mình cao ngạo đầu, con hạ kia đã từng vĩnh viễn dùng sức đỉnh sống lưng. Mọi người cũng bất quá lược ngồi ngồi, liền muốn tan. Mẫn Nghi yêu thương địa lý lý rực giao tóc mai, đối nàng nhẹ giọng nói, đi xem ngươi A Ma đi. Bên kia thị nữ đã dẫn theo một cái tiểu xảo véo ti hộp đồ ăn lại đây. Đưa cho Úc Thanh. Rực dao lên tiếng, đứng dậy, thị nữ đã phủng nàng áo choàng tới, Mẫn Nghi cười nói, này một kiện bột củ sen trên nền tuyết nhìn khó coi, hôm kia đến kia một con xanh lá mạ đoạn lông chim, ta không phải sai người ấn dao nhi vóc người tải thành áo choàng sao. Trồn tuyết ra áo trong, nhất ấm áp bất quá, xanh lá mạ nhan sắc, trên nền tuyết cũng đẹp. Dao nhi tiểu nha đầu nộn đâu, mặc dù như vậy nhan sắc phối hợp, ăn mặc cũng đẹp, không giống chúng ta xuyên chói mắt. Ta nhưng không thừa nhận ta xuyên chói mắt. Ta còn trẻ đâu. Tống Chi Hoan phà không phục địa đạo. Mẫn Nghi mắt trợn trắng nhi, nói, ngươi xuyên, ta cho ngươi làm. Vẫn là thôi đi. Tống Chi Hoan tiết khí, bưng bát trà túng chít chít nói. Mẫn Nghi nhẫn cười, rực dao ở một bên cười khanh khách mà nhìn mẹ ăn mệt, không có nửa phần thương hại chi tâm. Đãi rực dao tư dung hiểu điệu mà từ từ rời đi, Tống Chi Hoan mới vừa cùng Mẫn Nghi đối diện hai mắt, song song than nhẹ. Hoàng Quân. Thôi, ta chỉ ngóng trông hắn có thể trưởng thành. Hắn như vậy suy yếu, đó là bối lạc gia có nghĩ thầm muốn vặn một vặn hắn tính tình, cũng không hạ thủ được A Hoàng Khi nhưng thật ra cái khỏe mạnh, nhưng nếu làm Lý Thị Dưỡng, sợ cũng muốn cùng Hoàng Quân một cái tính tình. Ra hôm kia nói với ta muốn cho Hoàng Khi từ Ngọc Thược Hiên dịch ra tới, ta lại không đành lòng cùng nàng nói, hiện giờ cùng Ngọc cùng Hoàng Quân đều là cái này thân mình, Hoàng Khi đó là nàng lớn nhất hy vọng, ta lại như thế nào cùng nàng khai cái này khẩu đâu. Mẫn Nghi thật dài thở dài, đem trong tay gánh nhuận tinh tế bạch sứ ly bông, lắc đầu, ra dưới gối con nối roi không phòng, đó là đồng nương nương cũng nguyện chuyển nói với ta quá vài lần, nhưng ta lại có cái gì biện pháp đâu. Các an thiên mệnh thôi. Tống Chi Hoan biểu tình nhàn nhạt, khó được đứng đắn, thế nhưng mang lên vài phần linh hình trên người hương vị, luôn có vài thứ, là người cưỡng cầu không tới. Mẫn Nghi biểu tình buồn bực gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, không hề nói cái này, chuyển khẩu nói, tính, không đề cập tới cái này, tiết nhất làm nhân tâm quái buồn. Ta nơi này đánh ngày mai bắt đầu liền muốn làm diễn rượu, ta biết ngươi không yêu cái này náo nhiệt, có thể chắn ta liền cho ngươi chắn, nếu có ngăn không được, lao quy củ, ta làm giao nhi đi cho ngươi báo tin nhi, coi như ngươi về nhà mẹ đẻ. Tống Chi Hoan đối Mẫn Nghi chớp chớp mắt, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nở nụ cười. Thời gian cực nhanh, đảo mắt trong kinh phu nhân thục nữ nhóm liền lui xuống giày nặng trang phục mùa đông, khinh bạc tươi sáng váy sam lại lần nữa thượng thân, ngắm hoa yến từng hồi làm, các thiếu nữ tranh kỳ khoe sắc, các gia chủ mâu xính tuyển cô dâu người được chọn liền ở này đó người trung sinh ra. Ba tháng, thời tiết tình sảng, tứ bối lặc trong phủ đã là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, hoa mộc thượng đóa hoa sung xuê, dương liễu chịu tân nội cảnh, rực rao làm hồng tường liễu xanh đồ, dẫn tới tứ bối lặc cùng Mẫn Nghi rất là tán thưởng. Phu thê hai người đồng tâm hợp lực ở huynh đệ bằng hữu, chị em dâu bạn bè chung như có như không mà khoe ra lên. Sau đó đó là rực rao tài danh quảng biến kinh thành thượng tầng, rực rao ngẫu nhiên cười nói, A Mã ngạch nương như thế, rực rao mỗi khi cảm thấy chột dạ, thật sự sợ bị người phát hiện, nổi danh dưới, kỳ thật khó phó. Mẫn Nghi chỉ đạm nhiên cười nói, thiên tử dòng chính, ai dám nói ngươi nổi danh khó phó. Bất quá, ba tháng, tứ bối lạc phủ còn đã xảy ra một khắc kiện đại sự. An thị sinh. Nàng nơm nớp lo sợ kéo dài hơi tàn sống 7 tháng, trên đường suýt nữa sinh non, rốt cuộc tưởng sống lâu mấy ngày ý niệm buộc nàng ngạnh chống sống lâu 1 tháng. Mẫn Nghi đối này cũng không để ý, chỉ nói, nàng sớm muộn gì vừa chết, nếu có thể cấp ra cùng Biết Hoan một cái khỏe mạnh hài tử, cũng coi như là nàng cả đời này tội nghiệt chung duy nhất công đức. Lời này nói được lương bạc, rồi lại lộ ra nhiều ít chua xót cùng đau đớn tới. Nàng tự nhiên đại an thị không tệ, chưa bao giờ từng có sở khắc khe, tất cả chi phí đều cực kỳ phong phú. Ngày thường chưa từng có chạm quy củ, chưa từng mệnh An Thị đoan ly đánh mảnh mà hầu hạ, An Thị nhật tử ở toàn bộ trong kinh thiếp thất đều xem như cực hảo. Lại cứ luôn có người đánh những cái đó vai chủ ý. Thậm chí, nàng hài tử suýt nữa tao ngộ nguy hiểm cho sinh mệnh cực khổ, nàng lại không thể tự mình vì nhi lấy lại công đạo, chỉ có thể oán hận nhìn người nọ vẫn cứ với trong cung an hưởng vinh hoa phú quý, mỗi khi thân thấy, còn muốn cung kính dập đầu, bái kiến bà mẫu. Nàng hận cực kỳ, lại không thể đối người nọ động thủ, chỉ có thể hướng một cái nho nhỏ quân cờ hết giận. Nhưng nàng có cái kia kiên nhẫn, chậm rãi chờ người nọ tôn sùng không còn nữa, chờ người nọ lớn nhất cậy và mất, chờ trượng phu của nàng, nàng nhi phụ thân đi hướng cái kia vị trí, đến lúc đó, này thủ, lại tính. Nàng nhất quán là rất có kiên nhẫn. Này kiên nhẫn làm nàng chịu đựng trong cung từ 5 tháng, cũng sẽ chống đỡ nàng đi qua ngày sau phú quý chi đô, dơ bẩn chỗ. Chương 56-56 Quảng Khai Hề Thiên Môn, Phân Ngô Thừa Hề Huyền Vân. Lệnh Phiêu Phong Hề Tiên Phong. Trạng vạng, lanh lảnh đọc sách thanh ở trụ vân quán trong đình viện tiếng vọng, chịu khổ nhiều năm rốt cuộc nhảy trở thành lung thân vương giận chân nghe bọn nhỏ thanh thúy đọc sách thanh, mày buông lỏng, chỉ cảm thấy ở tiền triều lục đục với nhau hỗn loạn đều bị gột rửa một thanh. Nâng đi vào nội, liền thấy Mẫn Nghi, Tống Chi Hoan ở hành lang hạ dây mây nằm ghế nằm, trong tay nắm quạt tròn, vốn nên là thực nhàn nhã bộ dáng, lại ngạnh sinh sinh làm người nhìn ra như đứng đống lửa, như ngồi đống than tới. Xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy láng giềng gần thượng phòng hành lang mái che nắng hạ an trí một trường trường kỷ, xanh nhạt quần áo ninh hinh khuôn mặt túc mục biểu tình đoan chính mà ngồi ở phía trên, trong tay nắm một quyển thư, ánh mắt nhìn chăm chú vào giường nệm trước không xa ghế con ngồi hai đứa nhỏ. Một nam một nữ hai cái tiểu hoa nhi, các sinh phấn điêu ngọc chắc trắng non sạch sẽ, nam hải nhi nhìn so nữ hải nhi lược lớn tuổi chút, một màu ăn mặc màu lam nhạt xiêm y đi hề, đúng là bên trong phủ tứ A Ca Hoàng Hạo cùng tam khanh khách tu huyền. Hoàng Hạo còn tuổi nhỏ banh một trương hảo mặt lạnh, đoan đoan chính chính mà ngồi ở tiểu ghế con thượng, biểu tình lãnh túc, mặc danh mà làm ung thân vương liên tưởng đến năm đó bị Khang Hy cố ý phái đi dạy dỗ tính tình bất hảo tiểu các gã ca mặt lạnh tiên sinh, chỉ là Hoàng Hạo nghiêm túc chung lại mang theo chút phiêu giật xuất trần, nhưng thật ra cùng Ninh Hình ba phần tương tự. Tu huyền liền bất đồng, rõ ràng từ nhỏ cùng Hoàng Hạo cùng nhau lớn lên, lại trời sinh là cái ái cười tiểu hoa nhi, lúc này đôi tay giao điệp học Ninh Hình bộ dáng ngồi ở chỗ kia, lại mặc danh lộ ra ngoan ý, khuôn mặt nhỏ nhi mang theo cười, làm người vừa thấy liền có thể tùng hạ tâm tới. Mái che nắng bên kia thiết to rộng họa án, rực giao dựa bản tinh tế họa, Hoàng Huy ở một bên nghe theo tỉ tỉ sai khiến cho nàng điều nhan sắc trợ thủ, nhiều năm tiểu đệ lập tức tới, sự tình đã làm thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không cần rực giao mở miệng, liền có thể đem rực giao sở cần đệ thượng. Đối với nhi nữ, vị này mặt lạnh vương gia rốt cuộc đoan không ở tiền triều lạnh lùng gương mặt, vây vây tay làm phát hiện hắn tiến vào, vì thế đứng dậy hành lễ mọi người bình thân, đem thơm tho mềm mại Tu Huyền một phen bế lên, cười ngâm ngâm hỏi, Tu Huyền tưởng A Mã không có. Tu Huyền gật gật đầu, trước mắt to nãi thanh mại khí mà nói suy nghĩ. Đã bị Khang Hy ngự chỉ phong làm cung nhàn quận chúa rực giao tự mình vì hắn bưng trà tới, phảng phất hạp giấm mà rồi nói, từ khi Tu Huyền sinh ra, A Mã cũng không đau giao nhi. Có thể nào không đau giao nhi đâu. Ung Thân Vương mỉm cười duỗi tay xoa xoa nữ nhi đầu tóc, lại mặc danh có chút chua xót nói, chỉ là giao nhi lớn, A Mã ôm đến không được. Mẫn nghi này một chút lại ngồi không yên, tự mình đứng dậy thỉnh Ung Thân Vương ở hành lang hạ tân chuyển đến ghế mây ngồi, tiểu tâm dò hỏi, giao nhi hôn sự. Hán A Mã tự mình điểm tân khoa thám hoa văn uyên, tắc xước La Thị, cũng là khai quốc công thần lúc sau. Hán A Mã chính nhậm giám sát viện tả đâu ngự sử, hắn hiện giờ ở Hàn Lâm viện nhập chức. Ta đã thấy hắn hai mặt, là cái kiên định chịu làm người trẻ tuổi, tài cán là có, khuôn mặt xinh cũng hảo, xứng đôi chúng ta giao nhi. Ung Thân Vương biết này, một sân người sợ đều ở lo lắng cái này, cũng không đắn đo, nói thẳng. Mẫn Nghi nghe xong thật dài nhẹ nhàng thở ra, liên thanh nói, người này ra hảo, người này ra hảo, Văn Uyên tiểu tử này ta nghe ta ngạch nương nói lên quá, rốt cuộc là chúng ta tám họ lớn dòng chính khó được nhược quán chi năm khoa cử trung đệ, thanh niên tài tuấn, trong phòng cũng sạch sẽ, hắn ngạch nương cũng không phải nhiều chuyện người, rất xứng đôi chúng ta giao nhi. Ung Thân Vương nguyên nhân chính là vì hôn sự chuyện này nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng có hứng thú trêu ghẹo Mẫn Nghi, Phúc Tấn đối với trong kinh thanh niên tài tuấn nhưng có không hiểu biết sao. Mẫn Nghi dở khóc dở cười, lại là may mắn, cũng không màng Ung Thân Vương trêu ghẹo, liên thanh oán hận nói, chỉ cần không phải đồng ra cái kia, thiếp thân xem cái nào đều hảo. Cái kia nhưng thật sự quá kỳ cục, hắn A Mã chính là cái sủng thiếp diệt thê, ta xem hắn cũng là từ căn nhi hỏng rồi. Nay đại nhân văn thao võ lược đều không thành, cũng dám tới mơ ước chúng ta giao nhi. Ung Thân Vương thấy Mẫn Nghi như thế, lại không có ngăn trở, trong lòng biết nàng mấy ngày nay là sợ hãi. Rốt cuộc nơi này đầu thủy chính là quá hồn, suýt nữa, rực giao liền phải gả tham dự hội nghị lầm nàng trung thân người. Tống Chi Hoan ngồi ở mặt sau, lúc này mới vừa rồi thở hắt ra, chỉ cảm thấy một lòng rơi xuống trong bụng, phải biết rực giao hôn sự có thể nói là mọi cách khúc chiết, ngay từ đầu là Mẫn Nghi coi trọng nàng Ô Lạp Na Lạp Thị bổn ra con cháu, 20 không đến, dự bị khảo võ cử, cũng coi như là thanh niên tài tuấn một cái, cũng coi như lương xứng. Lại cứ sắp định ra tới khi, trong cung Đức Phi nương nương không mặn không nhạt mà nói một câu, lão tứ xưa nay cùng đồng giai ra thân cận, lại tại tiên hoàng sau dưới gối dưỡng mấy năm, không bằng liền đem nữ nhi hứa cấp đồng giai thị, cũng coi như thân càng thêm thân. Khang Hy cùng đồng quý phi vừa nghe lời này chẳng phải động tâm tư. Lập tức đồng quý phi liền ám chỉ Mẫn Nghi hai câu, lại bắt đầu ở đồng giai thị vừa độ tuổi công tử trung tìm kiếm lên. Đồng quý phi đối rực giao xưa nay là yêu thương, chọn lựa ra tới người được chọn tự nhiên cũng là cùng Ô Lạp Na Lạp ra không phân cao thấp thậm chí càng tốt hơn, thả khuôn mặt càng vì tuấn lãng, vừa thấy chính là rực giao sẽ thích kia một khoản. Sau đó hai người lại ở Thừa Cản cung ngẫu nhiên gặp được một hồi, trở về vừa hỏi, rực giao đối hắn cũng rất là vừa lòng, càng khó đến trong phòng còn không có cái thông phòng nha đầu, nghe nói một lòng muốn cùng tương lai thê tử nhất sinh nhất thế nhất. Song nhân, Mẫn Nghi thấy vậy nào có không hài lòng, Ô Lạp Na Lạp Thị ca nhi trong phòng nhưng có rẻ dỗ nhân sự nha đầu, tuy rằng còn không có cái danh phận, lại hoàn toàn bị đồng giai ra cái này so không bằng. Cứ như vậy, tuy rằng thân càng thêm thân ý tưởng không thành, nhưng Mẫn Nghi cũng vui mừng dự bị nổi lên rực giao của hồi môn, lại cứ khúc chiết mọc lan tràn. Vị kia đồng giai thị tiểu gia ở hai nhà tiểu định phía trước gặp gỡ cuộc đời này chân ái, một vị xuất thân thấp hèn hạ nữ, hơn nữa chỉ thiên thể muốn cưới nàng làm vợ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nơi này, chúng ta tạm thời xưng vị này tiểu gia vì đồng một, bởi vì sau đó còn có đồng nhị muốn lên sân khấu đâu. Vị cô nương này thân thế cũng thanh kỳ, chính là đồng một vị thuốc phụ yêu thương nhất quý thiếp bổn gia chất nữ nhi, từ nhỏ nghe người ta nói cô cùng dượng như thế nào yêu nhau, lại là như thế nào mà quá ngày lành. Mãn tâm mãn nhãn mà tưởng noi theo cô. Nàng lại nghe cô nói bắt chẹt đồng một liền có thể trở thành đại trạch viện đương gia nãi nãi, vì thế càng làm bao đủ kính nhi học tiểu gia yêu thích. Không hai ngày, đồng một ở thuốc phụ trong nhà gặp gỡ vị này biểu cô nương, lập tức chính là thiên lôi câu địa hỏa, xem đôi mắt nhi. Sau đó tự nhiên chính là một phen vì tình yêu liều chết đấu tranh, đáng thương rực rào, không duyên cớ bị liên lụy thanh danh, đồng giai thị bên kia đưa ra muốn từ một vị khác ca nhi, đồng nhị, thay thế đồng một, hảo xảo bất xảo vị kia đồng nhị chính là nguyên bản vị kia đồng một thúc phụ, tức câu dẫn đồng một cô nương cô trượng phu nhi tử. Này quan hệ xa điểm nhi đi. Không quan hệ, nhìn phức tạp, kỳ thật cũng hảo loát. Giang hồ nghe đồn, vị này đồng nhị tuy rằng là nguyên thê con vợ cả, vốn nên cùng thiếp thất không đội trời chung, lại cứ lại cùng này thiếp thất một chi ở chung cực hảo. Thiếp thất dưới gối tuy có con nối dõi, lại càng coi trọng đồng nhị, từ nhỏ sùng chìm, cũng không hứa đồng lão ra răn dạy nửa câu. So với nghiêm mẫu, đồng nhị tự nhiên càng thiên hướng này đối chính mình vạn phần thiệt tình tiểu mẹ. Trước 2 năm nguyên phối phu nhân sau khi qua đời, đồng nhị cũng cùng nhà ngoại xa cách. Hiện giờ 20 lang đương tiểu gia, văn không được võ không xong, mỗi ngày kêu kêu một cái đánh mã khoe chim tự tại tiêu giao, tập văn luyện võ không thành, lại là 8 đại ngõ nhỏ khách quen, tiêu tiền phủng con hắt càng là một cái đỉnh hai. Như vậy một người lấy ra tới xứng rực giao, ai chịu? Đồng quý phi lập tức hạ dụ đau mắng vị kia đồng lao ra cùng đồng nhất nhất đốn, rốt cuộc rực giao thanh danh đã bị ảnh hưởng, cũng không đại chọn lựa đường sống, nếu là cái mềm tính tình, sợ chỉ có thể tạm chấp nhận gả cho. Mẫn nghi hồi quá vị nhi tới chỉ cười lạnh, một phách cái bàn nói, chúng ta giao nhi là chiêu ai chọc ai, đáng giá có người lập như vậy đại cục tới tính kế. Ung thân vương trong lòng biết là hướng về phía chính mình lại đây, nữ nhi bất quá tay bị lợi dụng tính kế liên lụy, lập tức chỉ vội vàng an ủi nữ nhi một câu, liền sải bước đầy người tức giận mà ra phủ. Nhưng thật ra rực giao ngồi được, còn có thể an ủi khó thở mẫn nghi cùng khó được lộ ra tức giận mặt lạnh Tống Chi Hoan hai câu, đối với ánh mắt ẩn hàm lo lắng Ninh Hinh khẽ cười một tiếng. Khuyên đi rồi trên người không được tốt thanh trang cùng hoa su, cùng ngọc, cũng khách khách khí khí mà tiễn đi nữ hố lộc thị cùng cảnh thị. Sau đó trấn an Hoàng Huy hai câu, thấy thật sự không thành, liền sai người bày họa án ra tới, làm đệ đệ bồi chính mình vẽ tranh. Như thế, mới có đằng trước ung thân vương tiến vào nhìn đến kia một màn. Mẫn nghi hỉ sau một lúc lâu, lại nghĩ tới chút phiền lòng sự tới, hơi mang do dự nói, nhưng tắc xước La thị thật sự nguyện ý. Phải biết đằng trước, Phúc Tấn, ngươi cũng biết, này một cọc hôn sự là tác sức La đại nhân cùng kia Văn Nguyên ở Hàn A Mã Điện tiền tự mình cầu tới. Ung thân vương cười ngâm ngâm nói. Mẫn nghi sửng sốt, rốt cuộc là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, trước hết thế nhưng không phải cảm thấy vui sướng, mà là theo bản năng cảm thấy không đúng, sợ tác sức La thị ở mưu tính cái gì. Ung thân vương đã nhìn ra, lại không phản cảm, lại cười nói, cũng là chúng ta rực giao một nhà có nữ bách gia cầu, tác sức La gia đại cách cách cùng chúng ta giao nhi là bạn thân. Giao nhi hướng tác sức La trong phủ dự tiệc thời điểm Văn Nguyên ngẫu nhiên gặp phải một mặt, như vậy khuynh tâm. Nghe nói năm đó cự dạy dỗ nhân sự nha đầu, cũng là bởi vì này. Vốn dĩ dự bị công thành danh toại lại đến trong phủ cầu thú Dực Giao. Dực Giao bắt đầu đàm luận hôn sự, ngay từ đầu ngươi coi trọng ngươi bổn gia tiểu tử, hắn còn có thể đua một lần, nhưng sau lại có Hàn A Mã muốn chỉ hôn đồng gia, hắn tự giác so ra kém đồng gia kia ca nhi, liền muốn chúc Giao nhi quãng đời còn lại trôi chảy hạnh phúc. Sau lại ra như vậy một đại cọc chuyện này, lại là ra tiến cung diện thánh, hắn nghe nói, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ cầu hắn A Mã dẫn hắn vào cung. Này không, đương điện cầu thú, chỉ thiên thể cuộc đời này duy Giao nhi một người, tuyệt không nạp nhị sắc, tuyệt không dị bụng chi tử. Mẫn nghi kinh kia đồng nhất nhất tao lại là sợ, chỉ nói, lời này nói được dễ nghe, năm đó tùy văn đế không cũng thể tuyệt không dị bụng chi tử sao. Còn không phải hạnh một cái lại một cái. Tống Chi Hoan ở một bên nghe xong sau một lúc lâu. Thật sâu nhìn Dực Giao liếc mắt một cái, chậm rãi lấy ra điểm môn đạo tới, lập tức bất đắc dĩ cười nói, kia cũng không thể cơ đũa cả năm a. Ung thân vương gật gật đầu, tán đồng nói, theo ta thấy, kia Văn Nguyên ánh mắt thanh chính, khí độ ôn nhuận, kham vì lương xứng. Huống hắn phát chính là thề độc, nếu làm trái với thề ước, đoạn tử tuyệt tôn cũng là có. Như vậy nghiêm trọng. Mẫn nghi cả kinh, phục lại nở nụ cười, như thế đảo cũng biết Văn Nguyên thiệt tình, Giao nhi, lần này chính là. Nhìn Dực Giao đỏ bừng mặt, Mẫn nghi cả kinh. Lại nhanh chóng minh bạch, lắc đầu cười khổ nói, ngươi đứa nhỏ này. Nếu sớm sớm nói cho ngạch nương ngươi tâm duyệt kia Văn Uyên, cũng không cần vòng như vậy đại một cái phân cong. Mẫn nghi vô về Dực Giao phát, ôn thanh nói. Dực Giao mạnh miệng nói, nơi nào liền tâm duyệt hắn. Chỉ là xem hắn so người khác thuận mắt chút thôi. Chúng ta nha đầu, mạnh miệng đâu. Mẫn nghi cười ngâm ngâm đối Tống Chi Hoan nói. Tống Chi Hoan trống cằm rất có hứng thú mà nhìn về phía Dực Giao, nói, ngươi nếu không thích, nói thẳng à. Này tam thư lục lệ không quá, còn có cứu vãn đường sống. Trong kinh cùng ngươi môn đang hộ đối thanh niên tài tuấn không ít, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi tìm kiếm. Ngự chỉ tứ hôn, nào còn có thừa mà. Dực Giao đằng mà đứng lên, lại lập tức phản ứng lại đây Tống Chi Hoan là ở trêu đùa nàng, lập tức mặt đỏ lợi hại hơn, dậm chân một cái hờn dỗi nói, A Mã, Ngạch Nương, các ngươi nhìn xem mẹ, nàng, nói, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi rồi. Ha ha ha, liên tiếp tiếng cười ở trong sân nổ tung nổi, Hoàng Huy cố nén cười đối mọi người thi lễ, nói, nhi tử đi xem tỷ tỷ. Đi thôi. Tống Chi Hoan vẫy vây tay, mang theo Tu Huyền cùng Hoàng Hạo cùng đi, nói cho Giao Nhi, mẹ biết sai rồi, dùng tân nương làm đậu đỏ dừa ti tô làm nhận lỗi, hảo không? Hoàng Huy cười lên tiếng, hai cái tiểu nhân đã đứng dậy, đối với mọi người hành lễ. Riêng là hành lễ, liền có thể nhìn ra hai người khác nhau tới. Hoàng Hạo là có nề nếp quy quy củ củ, mặt bản như cổ giả giống nhau, lệnh Tống Chi Hoan bực này học cha vừa thấy liền theo bản năng mà chân mềm chột dạ, Tu Huyền lại có thể đem lễ hành hoạt bát nghịch ngợm. Một đôi mắt hạnh nhi mỉm cười nhìn qua, xem nhân tâm đều hóa. Mẫn Nghi nhìn bọn nhỏ rời đi bóng dáng, khẽ thở dài, là một chỗ lớn lên, như thế nào Hoàng Hạo cùng Tu Huyền tính tình liền kém này đó. Không phải ta nói láo, hiện giờ ta đối với Hoàng Hạo gương mặt kia, trong lòng đều trột dạ. Tổng có thể nghĩ đến tuổi nhỏ thiếu chút nữa đem ca ca ta tay đập nát vị kia láo tiên sinh. Ai lại không phải đâu. Tống Chi Hoan ai ai hoán đoán địa đạo. Ung Thân Vương làm đánh tiểu nhân học bá. Hoàn toàn không thể lý giải chính mình Phúc Tấn cùng chắc Phúc Tấn cảm thụ, chỉ hỏi Ninh Hinh nói, như thế nào làm cho bọn họ niệm cái này. Ninh Hinh trên mặt mơ hồ để lộ ra tiên thời ý cười tới, có nề nếp ngự khí cũng có thể nghe ra bất đắc dĩ tới, vốn là niệm bách gia tính, Hoàng Hạo cùng Tu Huyền cộng đồng cho rằng không nội hàm, làm ta thay đổi. Sau lại niệm đạo đức kinh, Hoàng Hạo vui mừng, Tu Huyền ngại khó đọc, càng muốn nghe kinh Kim Cương. Thiếp chỉ có thể chết chung. Làm một cái kiên định đạo giáo đồ niệm kinh Kim Cương. Này không phải làm bậy đâu sao. Ung Thân Vương thậm chí từ Ninh Hinh trên mặt nhìn ra một chút lên án tới, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, Ninh Hinh thế nhưng có thể từ Hoàng Hạo trên mặt nhìn ra vui mừng tới. Rốt cuộc là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có lẽ là mỗi một người nam nhân đều có một cái đồng vĩnh mộng, hắn đối với phiêu nhiên như tiên tử Ninh Hinh nhất quán là rất là sủng ái. Cũng không phải là sao, Hoàng Hạo tính tình, nhưng thật ra cực kỳ giống Ninh Hinh. Mẫn Nghi trêu ghẹo nói, này mấy cái hài tử, nhưng thật ra các bất đồng. Ung Thân Vương ho nhẹ một tiếng, nói, rực giao hôn kỳ định ở sang năm ba tháng, nhưng thật ra xuân về hoa nở hảo thời tiết. Của hồi môn còn phải Mẫn Nghi ngươi lo lắng lo liệu. Nói gì vậy đâu? Mẫn Nghi cười, vì rực giao xử lý của hồi môn, thiếp thân không cảm thấy lo lắng, chỉ là dưỡng mấy năm nay nha đầu liền phải thành nhà người khác, thiếp thân trong lòng không sảng khoái thôi. Lời này cũng nói đến Ung Thân Vương trong lòng, Tống Chi Hoan đối này nhưng thật ra xem đến thực đạm, rốt cuộc so với những cái đó vỗ mông công chúa khanh khách nhóm. Dược giao hôn sau liền ở kinh thành, cũng có thể thường xuyên gặp nhau, cũng coi như là một may mắn lớn. Hùng trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, nàng đối những việc này xưa nay xem đến khai. Nói tốt nghe xong là lòng dạ rộng rãi, kỳ thật chính là tâm đại. Nhưng thật ra Ung Thân Vương phu thê hai người tương đối thở dài, sau một lúc lâu, trong viện đều là an an tĩnh tĩnh. Chương 57-57 Nhất thời náo nhiệt tan hết, Tống Chi Hoan ở hành lang hạ lại ngồi hảo sau một lúc lâu, sửng sốt một chút. Thẳng đến một trận gió nên diện thổi tới tinh thần thanh tỉnh, mới vừa rồi nhẹ nhàng hộp ra một ngụm trọc khí. Thời gian trôi mau, năm xưa trăn trọc. Đảo mắt đã là Khang Hy 49 năm, An Thị năm đó sinh hạ hài tử bị đặt tên Hoàng Hạo, xếp thứ tự tứ A Ca, dưỡng ở nàng dưới gối, năm kia đã dọn ra đi, độc viện khắc cư. Tu Huyền là nàng ở Khang Hy 45 năm sinh hạ, xem như hoàn toàn đánh nàng năm đó thể không bao giờ sinh mặt. Bất quá nàng đảo cũng không hối hận, có liền sinh ra tới, thân thể của nàng hảo. Hài tử cũng thực khỏe mạnh, sinh cũng trôi chảy. Chỉ là đau vẫn là lợi hại, sinh xong Tu Huyền lúc sau, nàng liền thắc Tống Mẫu lặng lẽ làm điểm đồ vật đến mang ở trên người, kia một chuỗi hạt châu ngày ngày không rời thân, cũng tuyệt hậu tự chi lộ. Rốt cuộc so tuyệt dục dược thoải mái chút. Tu Huyền tuổi tác tuy nhỏ, lại cũng không ở trụ Vân Quán trụ, liền ở Dược Giao Linh Lung các cách đó không xa, Mẫn Nghi khắc tích một chỗ sân ra tới, đặt tên Cỏ Huyền Đường, là lớp tiểu xảo, lại cũng coi như được với chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Tu Huyền một người sống một mình, có khác một cái bà vú, một cái Mẫn Nghi đánh trong cung cầu tới giáo quản ma ma cũng sáu cái thị nữ bốn cái bà tử hầu hạ. Đây cũng là Tu Huyền tuổi thượng tiểu, chờ đến lớn chút nữa, liền cùng nàng hai cái tỷ tỷ giống nhau ví dụ. Dược giao hôn sự là hiện giờ Ung Thân Vương trong phủ đầu một kiện đại sự, Mẫn Nghi thực mau vì dược giao của hồi môn vội xoay quanh lên, tắt xước la phu nhân làm việc lưu loát, lại là nhi tử vướng bận, nơi nào sẽ cỏ tới cỏ lui. Thanh chỉ mới vừa hạ đạt đến hai phủ. Ngày thứ hai liền có cùng Mẫn Nghi cùng tác sức là phu nhân quan hệ đều không tồi cáo mệnh phu nhân tới cửa bái phòng. Sau đó tam thư lục lễ vững vàng ổn thỏa mà dự bị lên, vốn dĩ nạp cắt đã xong, nên muốn quá xính lễ thời điểm, ung thân vương phủ đã xảy ra chuyện. Hoa su dưới gối nhị A ca hoàng quân, một bệnh không dậy nổi. Sách sử tái, thanh thế tông tử hoàng quân, sinh với Khang Hy 39 năm 8 tháng sơ 7 ngày giờ dậu, mẫu vì tề phi Lý Thị, tốt với Khang Hy 49 năm 10 tháng 20 ngày, khi năm 11 tuổi. Hoàng quân, ngươi mở mắt ra nhìn xem ngạch nương A. Hoa su tiếng gào một tiếng so một tiếng thê lương, nàng nằm ở nhị A ca trước giường, gắt gao nắm hắn tay, không được hạ nhân tới gần một bước, như nhau năm đó hoàng phân. Ung thân vương chưa đi đến môn, ở phòng trước lập nửa ngày, xoay người đi rồi. Hắn bên người thái giám Tô Bồi Thịnh mơ hồ ngắm tới rồi vị này bị người coi là ý chí sắt đá mặt lạnh vương gia chủ tử đỏ bừng mắt, nghe được kia một tiếng biến mất ở tiếng gió than nhẹ. Ai có thể nghĩ đến đâu? Dù cho Mẫn Nghi xưa nay không mừng hoàng quân tính tình, lúc này đứng ở trong viện, cũng không khỏi than một tiếng, hảo hảo 10 năm sau đều lại đây, thái y liền nói dưỡng không được, cũng bị nàng sinh sôi dưỡng ở lại có 2 năm đó là cưới vợ sinh con tuổi tác, hy vọng đột nhiên không có, nàng như thế nào chịu được nha. Tống Chi Hoan gom lại trên người nguyệt bạch gấm mặt thêu thúy trúc áo choàng, mặt mày gian chứa ti lũ sầu bi, nàng than nhẹ một tiếng, ngươi đi vội đi, ta vào xem nàng. Mẫn Nghi nhấp nhấp môi, gật gật đầu, vỗ vỗ nàng vai, nói, hảo hảo an ủi. Tống Chi Hoan lược tất cả thành, nâng bước hướng lên trên trong phòng đi. Phòng ngủ, Hoa Su vẫn không tha buông tay, gắt gao ôm hoàng quân, chung quanh phụng dưỡng vũ giả quỳ đầy đất, lại không dám tiến lên. Cùng ngọc trên giường bên hai bước xa địa phương quỳ, thấp giọng cầu xin nói, ngạch nương. Buông tay đi, làm người cấp đệ liệm, ngạch nương. Cùng ngọc. Tống Chi Hoan nói khẽ với nàng nói, ngươi trước đi ra ngoài. Lại đối ngầm mọi người vây vây tay, các ngươi cũng trước đi ra ngoài đi, sau đó lại gọi các ngươi. Hoa Su nghe thấy được tiếng vang, lại không quay đầu lại, thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cảm giác Tống Chi Hoan tới gần, nàng ánh mắt tham lam mà một tấc tấc nhìn nhi tử, ngữ khí nhàn nhạt, lại phảng phất hàm chứa tuyệt vọng, hắn lúc sinh ra, thái y liền nói hắn không hảo dưỡng trụ, ta không phục, một mực tự tay làm lấy, dưỡng hắn đến 11 tuổi. Hắn lớn, ta cuối cùng có năm chắc mắng kia thái y liền một câu lang băm. Hắn sống đến 11 tuổi, cho ta hy vọng, nhưng hắn như thế nào liền một nhắm mắt đi đâu. Hoàng quân A. Ngươi mở to trận mắt. Lại không tốt, mang ngạch nương đi a. Nàng thanh âm lại lần nữa bén nhọn lên, đau khóc thành tiếng. Tống Chi Hoan thật sự không phải khuyên cái gì hảo, chỉ có thể loan hạ lưng đến ôm chặt lấy nàng. Hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi nói, hoặc khi muốn từ trong cung đã trở lại, hắn gặp ngươi như vậy, cũng muốn thương tâm. Hoàng quân đi rồi, còn có Hoàng Khi ở, còn có Cùng Ngọc ở, ngươi còn có 2 đứa nhỏ, ngươi không thể như vậy chưa gượng dậy nổi. Cùng Ngọc sắp tới rồi xuất giá tuổi tác, ngươi nếu muốn theo Hoàng quân đi, chẳng phải là chậm trễ nàng. Hoa Su đột nhiên ngơ ngẩn, hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng, Phúc Tấn là cái hiền lương nhân nhi, nàng sẽ đối xử tử tế cùng Ngọc cùng Hoàng Khi. Nàng miệng lưỡi nhạt, nghe vào người trong thai, lại mạc danh mà lệnh người rác ra vài phần tuyệt vọng tới. Lý Hoa Su. Tống Chi Hoan hiếm khi có như vậy tật thanh tàn khốc bộ dáng, ngươi hài tử, dựa vào cái gì làm Mẫn Nghi cho ngươi đối xử tử tế. Ngươi cứ như vậy theo Hoàng quân đi rồi, ngươi cho rằng ngươi liền tính tận trách sao. Nói cho ngươi, ngươi sai rồi. Ngươi như vậy mới là nhất không phụ trách. Đối cùng Ngọc không phụ trách, đối Hoàng Khi không phụ trách, đối Hoàng quân cùng năm đó Hoàng Phân cũng không phụ trách. Hoàng quân cùng Hoàng Phân cái nào đều sẽ không ngóng trông ngươi sớm đi bồi bọn họ. Bọn họ là ngóng trông ngươi hảo, ngóng trông ngươi sống lâu trăm tuổi A. Hoa Su không biết bị nào một câu đả động, xoay qua thân tới ôm chặt lấy Tống Chi Hoan, ai ai khóc lóc, khóc nhân tâm đều nát. Ta Hoàng quân A. Hắn như vậy giống Hoàng Phân, ta biết hắn là mang theo Hoàng Phân phần một khối sống. Còn có Hoàng Khi đâu. Tống Chi Hoan cũng chỉ có thể nói như vậy, lời này vào lúc này là như vậy vô lực, lại là hắn duy nhất có thể nói. Nàng ánh mắt rơi xuống trên giường đã hoàn toàn mất sinh cơ hoàng quân trên người, nàng không thể không thừa nhận, đối với Hoa Su lúc này hoàn toàn tuyệt vọng bộ dáng, nàng có chút hối hận không cứu hoàng quân. Nhưng cũng gần là có chút, so với cùng Ngọc cùng Hoàng Khi, bị nuông chiều lớn lên hoàng quân tuyệt đối không phải cái thảo hỉ hài tử. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Tống Chi Hoan cứ như vậy bồi Hoa Su, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối tăm xuống dưới, đợi cho ung thân vương bị kinh động nhích người lại đây, an bài hạ nhân vì hoàng quân liệm khi, mới vừa rồi lặng yên rời đi. Hoàng quân rời đi không ở thân vương trong phủ nhấc lên bao lớn sóng gió. Sớm tại 10 tháng sơ hoàng quân bệnh nặng khi, Mẫn Nghi liền đã lặng lẽ bị tề hậu sự, lúc này hết thể làm rất là thuận lợi, tắc xước La ra bên kia tắc tử Mẫn Nghi tự mình tới cửa đến thăm. Sinh tử họa phúc ở thiên, hoàng quân mất sự tình ai cũng tả hữu không được, tắc xước La ra đối này tỏ vẻ thông cảm. Ấn chế, dược giao cần vì hoàng quân phục không trượng kỳ 1 năm, hôn sự cũng liền hoãn lại tới rồi sang năm tháng 11. Tắc xước La Gia Khanh khách tới cửa càng thường xuyên, mỗi khi mang theo chút châm ngọc vòng tay phiến truy một loại vật nhỏ, người sáng suốt vừa thấy liền biết là ai chuẩn bị, Mẫn Nghi lại cũng mở một con mắt nhắm một con mắt mà ngầm đồng ý. Hoa Xu ở Hoàng Quân sau khi qua đời hoàn toàn yên lặng lên, mỗi ngày bất quá ăn chay niệm Phật sao chút vãng sinh chú, bó lớn dầu mẹ tiền chiếu vào chùa miếu, trừ bỏ ngẫu nhiên quan tâm Hoàng Khi cùng Ngọc Hàng ngày ngoại, liền hoàn toàn đóng cửa không ra, tại hậu trạch chung không hề tồn tại cảm. Hoàng Khi không biết bị cái gì kích thích, bắt đầu một lòng một dạ nghiên cứu y y thuật lên, mỗi ngày ôm y thư không rời tay, thường xuyên hướng đi từ Thái y y viện ta trước, hiện giờ ở Ung Thân Vương phủ chịu cung phụng Lâm đại phu thỉnh giáo. Ung Thân Vương không biết nào căn thần kinh đáp sai, thế nhưng cũng ngầm đồng ý. Hoàng Khi vốn chính là cái cùng mềm lại thuần thiện tính tình, thực mau được Lâm đại phu vui mừng, nếu không có thân phận chi cố, chỉ sợ Lâm đại phu liền muốn thu Hoàng Khi vì đồ đệ. Cùng Ngọc trước kia còn ngày ngày bồi mẫu thân, nhưng không bao lâu nàng cái kia thân mình liền chịu không nổi, bị Dực Giao cường áp mang đi, vây ở trong phòng dưỡng thân mình. Tháng chạp, một kiện đại hỷ sự quét tới mông ở Thân Vương trong phủ mấy tháng sầu bi. "Hảo, hảo. Năm đó xem ngươi chủ tử là cái tốt, quả nhiên có phúc khí." Mẫn Nghi đôi mắt đều sáng, nhìn qua lại lời nói lưu ly thiếu chút nữa mắt mạo lục quang, trời biết từ khi Hoàng Quân qua đời nàng nhưng không thiếu bị trong kinh bà ba hoa nhắc mãi. Kia hai cái thời trẻ bị nàng áp xuống đi thành thành thật thật đương bài trí giáo dưỡng ma ma cũng thỉnh thoảng ra tới nhắc mãi nàng hai miệng, hiện giờ nữ hố lộc thị có thai, cũng là giải nàng nguy cơ. Miệng nàng một chương phân phó một đống lớn ban thưởng đi ra ngoài, lại mệnh, cấp Lâm tiên sinh bao 100 lượng hồng bao, nói cho hắn hảo sinh vì nữ hố lộc khanh khách gan thai. Thị nữ lĩnh mệnh đi, nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Ly, nói cho ngươi chủ tử hảo sinh dưỡng, mấy ngày nay liền không cần tới thỉnh an. Ta nói, bất luận dưa chín cuống dụng sau là cái tiểu AK vẫn là cái tiểu khanh khách, đều thăng nàng làm thứ phúc tấn. Có lẽ cũng là biết này đó đối nữ hố lộc thị cũng chưa cái gì lực hấp dẫn, vì thế bổ sung một câu, ta này còn có một phần bối diệp di văn, nàng có lẽ thích, ngươi mang về, làm ngươi chủ tử hảo sinh an thai. Lưu Ly nghe xong vui vẻ, vội đối Mẫn Nghi hành lễ, chợt lui ra. Tống Chi Hoan nghe xong nữ hố lộc thị có thai tin tức sửng sốt một hồi, sau đó hiểu rõ. Này đó là trong lịch sử Thanh Thuần Đế Càn Long Hoàng Đế, Ái Tân Giác La Hoàng Lịch. Đáng tiếc, lần này Hoàng Huy thượng ở, thân thể khỏe mạnh văn võ song toàn, thâm đến Ung Thân Vương coi trọng, tố có hiền danh, nghĩ đến là không tới phiên vị này tương lai ngũ á ca nhặt của hời. Nhìn liếc mắt một cái giường bích xa trung phùng đạo kinh bái đọc Hoàng Hạo, cũng ngồi ở Hoàng Hạo đối diện ma thị nữ mạch tuệ cho nàng niệm kinh kim cương tu huyền, Tống Chi Hoan cho chính mình rót một chén trà nhỏ, thở dài một tiếng. Đều nói Phật bất lưỡng lập. Ta này tạo chính là cái gì người ta? Tống Chi Hoan ngửa mặt lên trời thở dài, mang theo dư thừa cảm tình thanh âm hồn hậu mà ngâm nói, thở dài tức lấy dấu nước mắt hề, ai Tống Chi Hoan chi đau khổ. Người xem bọn họ như vậy, đối diện niệm kinh kim cương, Hoàng Hạo thế nhưng cũng xem đến đi vào kia động bất động phu cũng giả thanh tĩnh đạo kinh, tu huyền, may bên người nàng mạch tuệ là nhận biết tự, dù cho như thế, vì kinh Phật chung những cái đó biệt lưu quái tự, mạch tuệ không cũng phế đi thật lớn kính cùng lưu ly lãnh giáo. Này hai cái thật sự là ai? Nhu Thành ở một bên cười nói yến yến mà nhẹ giọng khuyên giải, đạo đức kinh lập ý khắc sâu, cũng khó được chúng ta từ á ca sớm tuệ, thế nhưng xem đi vào. Kia kinh Phật càng là khó đọc vô cùng, chúng ta khanh khách nghe được đi vào, càng là khó được có Phật tâm tuệ căn. Đừng hống ta, không kết quả. Nghe xong mãn lỗ thai vô ngã tương người tương mỗi người một vẻ, Tống Chi Hoan thật dài thở dài, đột nhiên vừa đỡ tưởng, ngồi dậy tới nói, đi thôi, chúng ta đi Mẫn Nghi chỗ đó ngồi ngồi. Lại gọi Hoàng Hạo nói, Hoàng Hạo ra tới, loan các ngồi. Cùng ngươi muội muội ngồi chung, nghe kia mãn lỗ thai cần bồ đề, mỗi người một vẻ, ngươi còn xem đến đi vào, ngạch nương là thật bội phục ngươi này một phần định lực. Hoàng Hạo thong dong đứng dậy ra tới, đối với Tống Chi Hoan thi lễ, tạ ngạch nương khích lệ. Ngươi nha. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, ở Hoàng Hạo trên trán điểm điểm, đứng dậy đi ra ngoài. Không thể trêu vào, tỷ còn trốn không nổi sao. Chương 58-58. Ta xem như chịu không nổi. Vào tay chân bóng mã não hạt châu bị đột nhiên câu một chút, sau đó phát ra thanh thúy va chạm thanh, cùng với Tống Chi Hoan gần như hỏng mất tiếng vang, làm Mẫn Nghi không khỏi có vài phần buồn cười. Tống Chi Hoan bước đi tiến Mẫn Nghi chi chính phòng khi, nàng đang cùng họa mi thẩm tra đối chiếu các gia năm danh mục quà tặng tử, trên giường đất rậm rạp trồng lễ vật, tự nhiên có thông hiểu viết văn tỷ nữ tới đăng ký nhập sách. Nghe thấy Tống Chi Hoan thanh âm, nàng cũng không ngẩng đầu, chỉ tùy ý hỏi, tân đến bạch mẫu đơn, làm người cho ngươi pha một hồ. Làm sao vậy đây là? Tống Chi Hoan ở Mẫn Nghi đối diện ngồi xuống, miệng lợi bùm bùm liên hoàn pháo giống nhau lên án, ngươi là không biết, ta kia trong phòng hiện giờ là một bên thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, một bên là sư tỷ khưu nhi, người tương mỗi người một vẻ, thường thường còn có hai câu mãn đường hề mỹ nhân, trợ độc cùng dư hề mục thành. Ta thật là sắp điên rồi, như thế nào, ta như vậy một cái không có tín ngưỡng không ký thác không yêu thích tam không người sĩ còn không xứng tồn tại bái. Mẫn nghi nhấp nói thẳng cười, liên thanh nói, cuối cùng có người chỉ ngươi. Tống chi hoan tiết khí, thật mạnh hướng phía sau bằng trên bàn tới sát. Lúc này một thanh y di hẻ nữ tỷ dùng dương sơn tiểu khay trà phủng cái sứ men xanh nắp trà chén tới cung kính dâng lên, tống chi hoan bưng trà lên nhẹ suýt một ngụm, thấy kia tỷ nữ lạ mặt, liền dụng tâm đánh giá hai mắt. Đoạt này vóc người, cũng bất quá 13-14 tuổi, đậu khấu niên hoa. Trứng ngỗng mặt hình nhi, sinh đến mày liếu hạnh mục một bộ ôn nhu bộ dáng, một đôi mắt hạnh thanh triệt thủy nhuận, ánh mắt thanh chính, da thịt trắng nõn, không tính khuynh quốc khuynh thành tư dung đại khí, cũng xưng được với tiểu gia bích ngọc, thắng ở lệnh người nhìn thư thái. Chợt nghe bên thai Mẫn Nghi mang theo ý cười thanh âm, nha đầu này như thế nào? Nhìn nhưng thật ra không tồi, quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Tống Chi Hoan thuận miệng nói, như vậy phẩm mạo, từ trước như thế nào không ở ngươi này gặp qua? Hoàng Oanh chính bưng một đĩa thượng cống mật quýt lại đây, nghe vậy cười ngâm ngâm nói, đây là phúc tấn trong phòng đồng ma ma tiểu nữ nhi, Têu Nguyệt Chi, nguyên bản ở nhị khanh khách bảy xảo các hầu hạ, ngày hôm trước mới bị phúc tấn gọi tới làm việc. Hiện giờ chỉ phụng dưỡng nước trà đâu. Lúc này lại có hai cái phùng đồ vật tiến vào, đối với Mẫn Nghi doanh doanh con người, nói, phúc tấn, kim chỉ thượng nhân đem tân niên cấp đại A-ca, đại cách cách tài chế bộ đồ mới đưa tới. Mẫn Nghi tinh tế nhìn, thấy hoa văn vui mừng cắt may thượng giai rất là khéo léo liền cực kỳ vừa lòng, gật gật đầu, nói, cho bọn hắn đưa đi đi. Nói xong, Quách Nguyệt Chi liếc mắt một cái, lại thêm một câu, Giao Nhi thả lưu lại, tả hữu đợi chút Giao Nhi cũng muốn lại đây, các ngươi đừng sai khai. Nguyệt Chi, ngươi cấp Huy Nhi đưa đi. Nguyệt Chi vội đáp ứng rồi một tiếng, nâng lên Hoàng Huy kia một phần lặng yên lui ra. Tống Chi Hoan lúc này phương coi như trong lòng hiểu rõ, lại hơi hơi như mày, nói, không khỏi tuổi quá nhỏ điểm nhi. Mẫn Nghi buông trong tay danh mục quà tặng tử, mang trà lên chén nhẹ nhấp một ngụm, nói, lại không phải hiện giờ liền cho hắn, còn muốn ở ta trong phòng lại xem một hai năm đâu. Tống Chi Hoan lại có nghi hoặc, như thế nào là từ cùng Ngọc trong phòng muốn lại đây. Mẫn Nghi cười khẽ hai tiếng, kiên nhẫn cấp Tống Chi Hoan giải thích nói, nơi này đầu tự nhiên có chú ý cấp Huy Nhi dạy dỗ nhân sự nha đầu, nếu từ ta trong phòng ra, không khỏi làm nàng cảm thấy có ta làm dựa vào, cấp tương lai đại nãi nãi sắc mặt xem. Nếu không từ ta nơi này ra, sợ không biết nền tảng, một lòng, tái sinh sự tình. Vì thế ta chỉ từ ta trong phòng ma ma nữ nhi chung chọn lựa. Lại nói từ cùng Ngọc trong phòng tới, kỳ thật vốn là Giao Nhi trong phòng một cái càng xuất sắc chút, nhưng Giao Nhi bên người liền không thích hợp, thứ nhất người đều là càng bắt bẻ thân cận người một ít, sợ từ nàng nơi đó muốn người, ngày sau Huy con dâu quá môn cùng Giao Nhi không mục xa cách, thứ hai Giao Nhi trong phòng cái nào không đem Huy Nhi tính nết, yêu thích sờ đến rõ ràng, ở Huy Nhi kia lại có Giao Nhi mặt mũi cùng quen thuộc tình cảm, sợ đến lúc đó để ép con dâu một đầu. Tống Chi Hoan lại nghi hoặc, nàng ở ngươi trong phòng rèn luyện 2 năm, không cũng có thể đem Huy Nhi yêu thích thăm dò. Mẫn Nghi mỉm cười lắc lắc đầu, kia muốn xem nàng dụng tâm cùng không, sờ minh bạch là nàng phúc khí, sờ không rõ, nàng cũng bất quá là cái kẻ ngu rốt thôi, ta càng có thể yên tâm. Lại có, nếu trực tiếp từ cùng Ngọc trong phòng điều người cho Huy Nhi, một sợ cùng Ngọc trong lòng không muốn, nhị sợ ngày sau tức phụ cũng muốn hận thượng cùng Ngọc. Hiện giờ ở ta trong phòng đãi 2 năm, cũng coi như đem cùng Ngọc phiết không sai biệt lắm, rốt cuộc người có xa gần thân sơ, Giao Nhi cùng cùng Ngọc tóm lại bất đồng. Tống Chi Hoan nghe này đó loanh quanh lòng vòng chỉ cảm thấy đầu đau, trong lòng thầm than, vô luận thượng mẹ nhiều ít trạch đấu đột kích hóa, vẫn là so bất quá sinh trưởng ở địa phương cổ đại người A. Đây là Mẫn Nghi lại từ giường đất bàn đem một cái sái kim thiệp đẩy cho Tống Chi Hoan, cười nói, Giao Nhi của hồi môn đơn tử, mở ra nhìn xem. Tống Chi Hoan nhướng mày nghi hoặc nói, Giao Nhi của hồi môn đơn tử không phải sớm định ra sao. Hiện giờ còn có đến giàu có thời gian, ta tự nhiên muốn lại cấp Giao Nhi thêm tốt hơn đồ vật. Mẫn Nghi chưa đã thèm nói, nếu không phải quy củ ở đằng kia, như thế nào cũng không thể lướt qua công chúa đi, chúng ta Giao Nhi của hồi môn, 200 đài cũng bãi đến ra tới. Tống Chi Hoan chính yên lặng mở ra thiệp nhìn, nghe vậy thuận miệng nói, dư phóng tới của hồi môn thôn trang thượng đó là, ta mẹ chính là như vậy cho ta làm. Không cho Giao Nhi dự bị của hồi môn ta còn không biết, nhắc tới cái này, Mẫn Nghi kinh ngạc cảm thán nói, ngươi của cải nhi chính là thật phong phú, bá mẫu hảo thủ đoạn A. Tống Chi Hoan giải thích nói, nhà của chúng ta 4 nam 1 nữ, theo ta này một cái nữ hải nhi, ta mẹ nó vốn riêng hơn phân nửa dán cho ta, còn có ta đệ đệ bên kia năm đó từ ta này loát tiền đi làm buôn bán, cũng coi như ta phần tử chia hoa hồng. Ta lại không có gì đại tiêu dùng, bao nhiêu năm trôi qua tự nhiên tích cóp không ít. Nàng mang trà lên chén uống một ngụm, lại than nhẹ một tiếng, nói, nếu ta là cái nam nhân, tự nhiên có thể cầm này đó tiền tiêu tiêu xái xái cả đời. Hiện giờ vây với hậu trạch, cũng coi như đem mấy thứ này an bài rõ ràng. Hiện giờ trừ bỏ ta một cái suối nước nóng thôn trang cùng sử dụng trang sức khí cụ, còn lại đều phân bốn phần, giao nhi xuất giá bồi một phần, quá hai năm huy nhi thành hôn cho hắn một phần, lại quá chút năm hoàng hạo một phần, tu huyển một phần. Lại có thừa, dương bệnh trước lại phân đi, giữ không nổi ta một cái hảo tâm tình liền đều quên cấp quốc khố đâu. Nàng cuối cùng mỉm cười nói một câu vui đùa lời nói, Mẫn Nghi nghe xong nhíu mày sau một lúc lâu, trung quy khẽ thở dài, ta không bằng ngươi tiêu sái. Nói, nàng lại cười, nói, ngươi này danh tắc nhưng đem ta bức hỏng rồi, vì ngăn chặn giao nhi của hồi môn không du chế, ta chính là dùng hết tâm tư. Bất quá hiện giờ phân cho giao nhi cùng huy nhi cũng hảo, ngày sau quang cảnh không chừng như thế nào, sớm chút phân ra đi, cũng tỉnh trăm năm sau khúc chết. Lời này nói không may mắn. Tống Chi Hoan thay đổi cái thoải mái chút tư thế, mị tư tư mà hạp trà cùng Mẫn Nghi nói chuyện, giao nhi của hồi môn người nhưng định ra tới. Mẫn Nghi gật gật đầu, một mặt giơ tay nhéo nhéo có chút chút cứng đờ cổ, một mặt nhất nhất nhất mãi, định ra. Nàng mãi mẫu trang mụ mụ toàn ra, xứng người quả mơ toàn ra. Úc Thanh, Đinh Lan, Dương Liễu, Mạn Y Lìa bốn cái đại á đầu, Úc Thanh Đinh Lan tất nhiên muốn đi theo. Nga, Úc Thanh từ nàng mẹ làm chủ gả cho nàng biểu ca, nàng cùng nàng nam nhân cũng bồi qua đi, Đinh Lan, Dương Liễu tạm thời không cái an bài, trước làm các nàng cùng qua đi, lường trước các nàng lao tử nương đều ở bên này. Các nàng cũng không dám có cái gì không nên có tâm tư, tới rồi bên kia trong phủ như thế nào an bài liền xem giao nhi. Mạn Y Lìa nàng lão nương tới cầu ta, nhà nàng nha đầu muốn lưu tại bên người, ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc hầu hạ giao nhi mấy năm nay, tận tâm tận lực, thưởng nàng mấy lượng của hồi môn bạc cũng không có gì. Còn có một cái thiếu, ta nghĩ, hoặc từ ngươi nơi đó, hoặc từ ta nơi này, tìm một cái chịu làm bất lo ra tới, cấp giao nhi bổ thượng. Tống Chi Hoan lay ngón tay đầu suy nghĩ một hồi, tùy ý nói, ta bên người tâm phúc liền như vậy mấy cái, Nhu Thành, Tân Nương, Vân Hạc đều là đánh tiểu đi theo ta, liền tính giao nhi tới cùng ta cầu ta cũng luyến tiếc. Mục Lan Phục Linh mấy cái nhưng thật ra lanh lợi, nhưng phải làm của hồi môn cũng không phải người tốt tuyển. Mẫn Nghi nghe xong, trầm ngâm sau một lúc lâu, chưa nói cái gì. Tống Chi Hoan xem nàng bộ dáng, liền biết nàng trong lòng có chủ ý. Không nhiều một hồi, dược giao quả nhiên tới. Nghe bên ngoài liên thanh thông truyền, nội thất mấy người quay đầu nhìn lại. Liền thấy Dực Giao đỡ Úc Thanh tay thướt tha là lướt đi đến, trên người ăn mặc qua cơn mưa trời lại sáng sắc đa la đầu tuyết áo ngắn, ngoại có một kiện ngọc sắc trang lụa mặt hồ mao áo trong áo choàng, cả người bao kín mít. Mẫn Nghi lại cười nói, phải gả người, cũng biết lạnh. Là trang mụ mụ, ra cửa trước một hai phải cho ta thêm một kiện xiêm y đi hề, nói hôm qua phong tuyết đại, này hai ngày thiên lãnh. Dực Giao nhẹ nhàng than một tiếng, giải áo choàng cùng tuyết áo ngắn, lộ ra bên trong hẹp khẳng cân vạt màu vàng cam áo cổ đứng trường áo. Cặp đầu gối áo nhi hạ lộ ra một đoạn màu hồng ruốc miên váy, một đầu tóc dài ở sau đầu dùng một chi bạc thoa bàn lên, dịu dàng đại khí. Nàng trước đối hai người vân an, phục ở ấm ghế ngồi xuống, Mẫn Nghi hỏi, bên cạnh ngươi Mạn Y Lìa xuất giá chuyện này ngươi đã biết. Dực Giao chạm vào trà nóng uống hai khẩu, nghe vậy khẽ cười nói, Mạn Y Lìa sớm cùng ta xuyên thấu qua khẩu phong. Hôm nay nàng mẹ tới lãnh nàng, ta cho 50 lượng bạc, thưởng hai phó vàng bạc đồ trang sức, 12 thất tươi đẹp nhan sắc sa canh. Cũng coi như tận tình tận nghĩa. Mẫn Nghi nghe xong liên tục gật đầu, một mặt giơ tay, mệnh rôi tay cho nàng nhéo cổ thị nữ lui ra. Lại nói tận tình tận nghĩa thứ nhất, phải biết Dực Giao cùng Ngọc Tu Huyền ba vị khanh khách, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng là 4 lượng bạc. Dực Giao đỉnh đầu so cùng Ngọc rộng thùng thình, bởi vì Mẫn Nghi, Tống Chi Hoan sẽ cắt dán nàng 2 lượng bạc cùng vàng bạc quả tử giải rắc đồng tiền bao nhiêu, cái này là bên trong phủ trên dưới đều biết đến. Ung Thân Vương mỗi tháng sẽ thêm vào dán đại nữ nhi 2 lượng bạc. Đó là bên trong phủ đại đa số người không biết. Mặc dù như vậy tính, Dực Giao mỗi tháng thu vào cũng hữu hạn, này 50 lượng bạc gián cấp Mạn Y Lìa, đã là hết sức tâm. Ngươi này vòng tay từ trước không gặp ngươi mang quá, đảo không giống như là chúng ta bên này. Mẫn Nghi nói chính là Dực Giao trên cổ tay kia một đôi vòng tay, thuần bạc véo ti triển ra hoa chi nhi bộ dáng, sắp ong được khảm ra đóa hoa hình dạng, không tính chân quý, thắng ở bộ dáng tinh xảo độc đáo, cũng là mới tinh. Dực Giao nghe vậy mặt đống chốc đỏ lên, không tự giác mà duỗi tay đi vớt ve kia vòng tay, hơi có chút ngượng ngùng bộ dáng. Tống Chi Hoan thấy, duỗi tay lại bắt một phen hạt dưa, ở một bên buồn bã nói, còn không phải là vị hôn phu đưa sao, có cái gì hảo thẹn thùng. Mẹ! Dực Giao rồi nói, lại nhìn về phía Mẫn Nghi, lên án nói, ngạch nương, ngài xem mẹ. Nề hà Mẫn Nghi cũng không muốn vì Dực Giao mở rộng chính nghĩa, chỉ cười ngâm ngâm nói, ngạch nương cũng là như thế này tưởng nha. Dực Giao chỉ cảm thấy lại thẹn lại bực, vẫn là Mẫn Nghi lương tâm phát hiện, nói, hảo, không nói cái này, đến xem, đây là niên hạ tân cho ngươi làm xiêm y đi, nhìn xem có thích hay không. Dực Giao theo lời đi xem xiêm y đi, Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan lặng lẽ đối diện, lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cấu kết với nhau làm việc xấu, tươi cười tới. Ngẫm lại, có thể cùng Tống Chi Hoan tổ chức thành đoàn thể xem thoại bản tử sẽ là cái gì quy quy củ củ, đứng đứng đắn đắn, tiểu thư khuê các. Chương 59-59. Hoa Xu thân thể chậm chạp không tốt, Lâm Tiên Sinh bắt mạch nói lòng có ức trệ, đại bi thương thân. Vốn dĩ, nếu hảo sinh điều dưỡng tự nhiên là không ngại, thiên nàng lại một ý ăn chay niệm Phật cha tấn chính mình, không tuân lời dặn của bác sĩ. Mẫn Nghi tưởng tấn mọi cách biện pháp đều không tế với sự, cuối cùng chỉ có thể lại lần nữa tu thư một phong cho nàng nhà mẹ đẻ. Thực mau Lý Gia liền có hồi âm tới, luôn nói Lý Gia phu nhân nghe này rất là lo lắng, đã chỉnh bắt lính theo danh sách túi dự bị thượng kinh. Kỳ thật nếu chỉ là lo lắng cốt đục, lấy Lý phu nhân hiện giờ tuổi tác thật sự không cần buôn ba, chỉ tống cổ nhi tử con dâu đi một chuyến đó là. Rốt cuộc Lý Gia trông cậy vào Hoa Xu quang diệu môn mi, Lý Văn Diệp ở tiền triều cũng nhiều dựa vào Ung Thân Vương, cho nên Lý Gia không dám trì hoãn, đến trăm triệu phân coi trọng. Cùng đi theo còn có Hoa Xu một cái cháu trai cũng một cái chất nữ nhi. Đều là cùng nàng một mẹ đẻ ra huynh trưởng chi con vợ cả. Cái kia chất nữ nhi năm nay đang lúc đem trầm cài đầu chi năm, cùng Hoàng Huy chính sắp xỉ, lại trổ mã duyên dáng yêu kiều, nụ hoa giống nhau kiều nộn, Lý Gia đánh cái gì chủ ý mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Bất quá Mẫn Nghi đối này cũng không thèm để ý, Lý Gia người lại đây mặc dù Lưu Phủ cũng là ở Ngọc Thược Hiên cư trú, Hoàng Huy mặc hãn cắt cùng Ngọc Thược Hiên ly 800 dặm xa, hai người gặp phải cơ hội thật sự không lớn. Thả trải qua Dực Giao cùng Đồng Gia kia một cọc sự. Hoàng Huy đối nam nữ việc là tiểu tâm lại cẩn thận, rất sợ như đồng một giống nhau bị người tính kế. Năm nay tuổi mụ 14 tuổi tiểu A-ca đã sắp tới rồi nghị thân tuổi, ở nam nữ việc thượng cũng bắt đầu tiểu tâm tị hiềm lên. Nếu là người khác ra cùng tuổi A-ca, chỉ sợ trong phòng người đều không biết nhiều ít, nhưng nhân Hoàng Huy thời trẻ kia hai cọc sự, Mẫn Nghi đọc không ít y hề thư, cũng không vui sớm lệnh Hoàng Huy thông hiểu nhân sự, Hoàng Huy cũng là bị ân cần dạy bảo quá. Hiện giờ hắn bên người từ nhỏ hầu hạ đại A đầu đều bị gả không sai biệt lắm. Lưu lại hầu hạ chính là mấy cái ma ma thống lĩnh tiểu nha đầu nhóm. Ước chừng như vậy hình thức còn muốn lại kéo dài 2 năm, rốt cuộc Mẫn Nghi hướng vào cấp Hoàng Huy Nguyệt Chi còn ở chính viện chịu dạy dỗ đâu. Lại nói Lý Gia người đến kinh thành khi trời đông giá rét đã qua, đúng là xuân về hoa nở, oanh đề huyển chuyển mùa. Trụ Vân trong quán, Dực Giao ở trên giường đất ngồi, đệ lại một lòng muốn đi ra ngoài chơi tu huyển, cầm bạch ngọc tiểu sơ cho nàng sơ tóc. Hoàng Hạo vặn khuôn mặt nhỏ ngồi ở cờ án trước. Trên tay cầm hắc tử chậm chạp chưa động. Ninh Hinh mặt mày ôn hòa vài phần, tư thái trung khó được lộ ra vài phần tùy ý tới. Nàng bưng bát trà chậm rãi hạp một ngụm, chậm đợi Hoàng Hạo động tác. Tống Chi Hoan ngồi ở trên giường đất xử lý các dạng hương liệu, năm người phân tam đôi, cũng coi như các đến này nhạc. Phục Linh ngọt tư tư lại thanh thúy dễ nghe thanh âm từ phía ngoài truyền đến, "Chắc Phúc Tấn, Lý gia phu nhân cùng Lý chủ nhân bổn gia ca nhi, tỷ nhi tới cấp ngài thỉnh an." Tống Chi Hoan vội đem trong tay đồ vật bông, phân phó mau mời ở đại sảnh ngồi. Lúc này thị nữ màu hoàn cũng tiến vào đối Tống Chi Hoan thỉnh an, lường trước này tổ tôn ba người là đánh Mẫn Nghi chỗ lại đây. Màu hoàn nhân nói, mới Lý phu nhân mang theo ca nhi, tỷ nhi hướng Phúc Tấn chỗ thỉnh an, Phúc Tấn ban một chi sơn tham cấp phu nhân bổ thân, hai bộ ngự chế sách mới cũng một hộp mặc thỏi cấp Lý gia ca nhi, đào hồng, liễu lục nội tạo cung hoa hai chi, cũng có vàng dòng chế tạo nên xuân, thực dược hoa nhi ngoạn ý nhân ca nhi tỷ nhi lần đầu tiên đến chúng ta trong phủ. Phúc Tấn lại ban hai thất đoạn cấp ca nhi, tỷ nhi may áo. Tuân Phúc Tấn nói, lưu Lý gia người ở trong phủ trụ chút thời gian, làm bạn Lý chủ nhân, liền an bài ở Ngọc Thược Hiên. Tống Chi Hoan gật gật đầu, biết nàng là cho chính mình thấu cái đế nhi, trong lòng thầm nghĩ, đào hồng liễu lục đều là thứ sắc, nên xuân thược dược cũng đều không phải là mẫu đơn một loại tôn quý chi hoa. Nếu là đưa bình thường thân thích cô nương, không thiếu được có cái vui mừng ý đầu kim quả tử, đưa nữ hài nhi tự nhiên là mẫu đơn, hoa sen ngủ ý tốt nhất. Mẫn Nghi ám chỉ như thế rõ ràng, nếu Lý gia người biết tốt xấu, liền nên nghỉ ngơi tâm tư. Một mặt nghĩ, nàng đối với Mầu Hoàn cười khẽ một chút, nói, ta đã biết. Mầu Hoàn lại đem trên tay phủng tiểu hộp gấm nhi dâng lên, nói, trong cung tân đa dạng hoa nhung, hoa tâm nhi đều là nam châu nạm, vốn dĩ một hộp 12 chi, dự bị đều cấp tam khanh khách. Lại cứ nguyên bản dự bị cấp Lý gia tỷ nhi hoa lụa nhi hỏng rồi nhan sắc, tầm thường ngày hôm trước đều thưởng người, không có tiện tay. Phúc Tấn liền mệnh từ nơi này đầu lấy hai chi cấp kia Lý gia tỷ nhi, nơi này đầu còn có 10 chi. Dực Giao mở ra cháp vừa thấy, quả nhiên rất là tinh xảo bất phàm, lập tức cười nói, ai ra nha, này hoa nhi hảo tinh xảo, cũng biết tu huyển sinh ra, ngạch nương liền không đau ta. Mâu hoan nhịn không được mà cười, nào có cái này lời nói đâu, Phúc Tấn xưa nay đau nhất đại cách cách. Vì đại cách cách của hồi môn, chính là đem chính mình áp đáy hòm nhi rất nhiều thứ tốt tìm đến, lại là vàng bạc ngọc khí, lại là danh gia tranh chữ, lại là đồ cổ bài trí, bày mãn nhà ở đâu. Dực Dao thẹn thùng cười, lại là cảm kích nói, ngạch nương đau ta, ta biết. Nàng hôm nay buồn không dự bị ra cửa nhi, đêm qua lại cùng muội muội nghỉ ở Tống Chi Hoan nơi này, không thể so ở chính mình trong các có thể tỉ mỉ trang điểm. Lúc này bất quá việc nhà ăn mặc kiện xanh lá cây sắc thêu ngọc lan hoa nghiêng khâm áo nhi, hạ hệ một cái màu hồng ruốc thêu chiếc chi đôi hoa lang váy, ngoại khoác kiện thủy lam áo choàng. Kia một đầu đen nhấy đầu tóc ở sau đầu tùng tùng vãn cái toàn nhi, chỉ châm hai đóa mới mẻ đào hoa, bên hai là xanh biết thông thấu nhan sắc thanh nộn bích ngọc mặt trang sức, tư thái trầm tĩnh đoan trang, dù cho khuôn mặt không tính thượng đẳng, lại lệnh người giống như một xuân phong cảm giác, lúc này mặt mày mỉm cười, tự mang một phen ưu nhã uy nghi. Mâu Hoan là thường xuyên thấy Dực Dao, lúc này lại cũng nhịn không được ở trong lòng cảm thán, vô luận mãn trong kinh quý nữ thấy nhiều ít, vẫn là đại cách cách nhất xuất sắc. Dung nhan không phải nhất thượng đẳng đầu một phần nhi, lại rất hút người mắt. Nhất thời Tống Chi Hoan hướng đại sảnh đi, Tu Huyền nghe xong Lý Gia tỷ nhi đã 14-15 tuổi liền không vui thấu cái kia náo nhiệt, lại kiêm nàng hàn chứng vừa vặn, cũng không vui hoạt động, liền một lòng ngồi ở trên giường đất đùa nghịch những cái đó hoa nhi. Hoàng Hạo càng là lãnh đạm, Ninh Hình xưa nay đãi lười này đó, cuối cùng vẫn là chỉ có Dực Dao đi theo đi đằng trước. Lý Mẫu là đã sớm đã gặp mặt, mấy năm không thấy cũng không gặp già nua nhiều ít, làn da vẫn cứ trắng non tinh tế, chỉ là trên trán thêm mấy cái nếp nhăn trên mặt khi cười, đôi mắt vẫn cứ thanh triệt sáng trong, cũng biết bảo dưỡng cực hảo. Cấp Trác Phúc Tấn thỉnh an. Thấy Tống Chi Hoan, Lý Mẫu trước mang theo phía sau một nam một nữ đối Tống Chi Hoan hành lễ, lại nói, thỉnh quận chúa an. Phu nhân mau mau lên. Dực Dao vội nói. Mục Lan đã tiến lên nâng Lý Mẫu đứng dậy, Lý Mẫu lôi kéo phía sau hai người. Đối với Tống Chi Hoan nói, đây là lao thân Tôn Nhi, cháu gái. An Ca Nhi, Nguyệt Tỷ Nhi, mau gặp qua Trác Phúc Tấn cùng quận chúa. Kia hai người vội tiến lên thỉnh an, Tống Chi Hoan một mặt gọi khởi, một mặt cẩn thận đánh giá hai người hai mắt. Vị kia An Ca Nhi nhìn cũng có 17-18 tuổi, an mặc nguyệt bạch áo ngắn, hào hoa phong nhã bộ dáng. Nguyệt Tỷ Nhi quy củ học thực không tồi, nhất cử nhất động lộ ra như cổ họa trung sĩ nữ giống nhau trinh nhu tính mỹ, lúc này người mặc liễu màu xanh lục thêu phủ dung hoa áo. Khai lãnh lộ ra bên trong màu vàng nhà táo cổ đứng nghiêng khâm áo nhi, cổ áo khâm trước nghiêng thêu một chi hành hoa, trước ngực dùng ánh vàng rực rỡ khảm châu vòng, cổ treo vàng óng ánh khóa vàng cũng đùa bình an như ý truy nhi trở vật. Kia một đôi thủy quang liễm diễm mắt đào hoa nhi cùng hoa su tám phần tương tự, mày lá liêu sấn khuôn mặt dịu dàng, tóc vãn khởi cái trong kinh hiếm thấy búi tóc, rất là độc đáo, nghĩ đến là nam địa gần đây lưu hành. Đen nhây búi tóc trung chỉ châm một chi thuần bạc véo ti khảm châu hành hoa chi bộ diêu. Hoa chi đầu rũ xuống một chuôi từ mấy cái mẹ chuôi ngọc cũng thành thua, bên hai chân châu khuyên thai tinh tế nhỏ xinh, khuôn mặt dịu dàng, nhu thuận văn tĩnh. Tống Chi Hoan hỏi trước, An Ca Nhi năm nay bao lớn rồi? Chính là đọc thư đâu? Lại sai người lấy một khối mực huy châu cũng hai đối tân đánh tin mừng tam nguyên kim quả tử, dùng một cái hồ lô hình theo thiểm cùng chiếc quế túi tiền trang dâng lên. An Ca Nhi nhất nhất trở về lời nói, khuôn mặt kính cẩn, Tống Chi Hoan lại hỏi, nghe nói Phúc Tấn để lại trong phụ trụ, An Ca Nhi. Chưa hết chi ý mọi người đều hiểu, Lý Phu Nhân vội nói, hắn đi hắn cứu công gia trụ, vừa lúc cùng hắn biểu hình một chỗ ôn tập công khóa, cộng đồng tiến bộ, lấy dự bị khoa khảo. Đây là chuyện tốt. Tống Chi Hoan tươi cười thoạt nhìn càng rõ ràng chút, lại dặn dò, lại lấy kia một bộ tân chế chu tử toàn thư cấp An Ca Nhi. An Ca Nhi vội không ngừng mà cảm tạ, Tống Chi Hoan liền phân phó, dẫn hắn đi thiên thính uống trà đi. Đại tỷ nữ mang theo An Ca Nhi lui ra, Dực Dao mới vừa rồi từ bình phong sau ra tới. Ở Tống Chi Hoan bên người ngồi xuống. Tống Chi Hoan khuôn mặt càng ôn hòa vài phần, nhất nhất hỏi, Nguyệt tỷ nhi năm nay bao lớn rồi, ở nhà khi cùng bọn tỷ muội làm cái gì, ở trong kinh ở nhưng thoải mái. Lại sai người đem biểu lễ mang tới, nói, hôm nay bị hấp tấp, bất quá có chút giao nhi nàng cứu cứu đưa tới lục tùng, mắt mèo nhi, tường vi một loại cục đá, cô nương mang về nạm cây châm hoặc làm khuyên thai đều hảo. Lại có một con nhan sắc tươi đẹp gấm vóc, trong kinh ngày xuân còn lạnh, cô nương mang về may áo đi. Nguyệt tỷ nhi vội cảm tạ một phen, tổ tôn hai người không ngồi trong chốc lát, liền cáo tử. Tống Chi Hoan nhìn Nguyệt tỷ nhi nâng Lý phu nhân bóng dáng biến mất ở hành lang cuối, mới vừa rồi đối Dực Dao thở dài, đều nói chất nữ tiếu cô, nhưng ta xem này Nguyệt tỷ nhi cùng ngươi Lý Ngạch Nương là nửa điểm nhi không giống. Tính tình không khỏi quá mềm chút, có lẽ cùng ngươi nhị muội muội có thể hợp nhau. Dực Dao cười ngâm ngâm nói, mẹ không phải luôn luôn thực thích này một loại văn tĩnh ngoan ngoãn nữ hài nhi sao? Dùng ngươi bà ngoại nói cho ngươi, chính mình nữ nhi, vẫn là có chủ ý chút hảo. Tống Chi Hoan chậm rãi giơ tay xoa xoa Dực Dao một đầu đen nhánh nhu thuận mặc phát, khó được đứng đắn mà nhẹ nhàng cười, nếu ngươi là như thế này mềm mại tính tình, chỉ sợ mẹ càng muốn lo lắng ngươi xuất giá sau chịu người khi dễ. Dực Dao cười kiêu ngạo, lúng đồng tiền như hoa, tiểu diễm tươi đẹp, một thân ung dung khí độ, ta ái tân giác La Dực Dao sinh ra liền không phải chịu ủy khuất, nếu xuất giá còn bị ủy khuất, liền thuyết minh ta chính mình vô năng. Tống Chi Hoan lắc đầu thở dài, chờ xuất giá ngươi sẽ biết, toàn gia bà cô cô thúc bá chị em dâu đều phải chính ngươi ứng đối, nhà mẹ để trừ bỏ cho ngươi căng cái eo là không thể giúp gấp cái gì. Ngươi bà ngoại năm đó thường nói ta tính tình không tốt, sợ xuất giá ứng phó không tới, vào này thâm trạch vương phủ, không cần làm người chính thê, là bất hạnh, lại cũng là vạn hạnh. Thôi, không nói nhiều cái này. Tống Chi Hoan đứng dậy nói, trở về nhìn xem, ngươi đệ muội muội làm cái gì đâu. Dực Dao cười lên tiếng, theo Tống Chi Hoan hướng nội thất đi. Lý gia tổ tôn hai cái cứ như vậy ở trong phủ trụ hạ, Lý phu nhân ngày đêm làm bạn hoa su không chịu rời khỏi người nửa bước, nhưng thật ra Nguyệt tỷ nhi thường cùng cùng Ngọc một chỗ kim chỉ nói chuyện, ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải Dực Dao hai mặt, Dực Dao đối nàng ấn tượng nhưng thật ra dần dần đổi mới. Dực Dao trường đến mười mấy tuổi, trong cung ngoài cung yêu ma quỷ quái thấy không ít, Mẫn Nghi cũng không buồn xỉn với dạy dỗ nàng nhân tâm chi hiểm ác, Ung Thân Vương càng là một lòng sợ nữ nhi ngày sau ở thức người thượng té ngã, từ nhỏ giáo huấn không biết nhiều ít thức người kinh nghiệm. Bên người nàng các lộ yêu ma quỷ quái cũng có không ít, càng kiêm đằng trước gặp được chuyện đó, hiện giờ đối phân biệt nữ tử bản tính rất có một phen tâm đắc, mấy ngày nay ở chung xuống dưới, càng thêm cảm thấy Nguyệt tỷ nhi cùng Hoa Xu không giống. Nếu nói Hoa Xu là minh diễm nếu năng gắt đạo lý, năm đó cũng từng lòng dạ dã tâm trí khí, vị này Lý cô nương trời sinh tính đó là nhu thuận chính tĩnh, nơi trốn không tranh, nước chảy bèo trôi. Tuy ngẫu nhiên lệnh người có giận này không tranh cảm giác, nhưng là thân thích ra cô nương chỗ. Như vậy tiểu cô nương vẫn là thực lệnh người thư thái. Mẫn Nghi dần dần đối nàng cũng có vài phân thích, cấp cùng Ngọc làm xiêm y tất nhiên cũng nhớ rõ cho nàng làm một phần, ngẫu nhiên đưa chút tinh xảo trang sức, hoặc gặp phải thân phận không sai biệt lắm khách nhân, cũng làm nàng ra tới trông thấy. Ngày nay chính trực xưa nay cùng Mẫn Nghi quan hệ không tồi đại lý tự khanh phu nhân tới cửa bái phòng. Vị này Vân phu nhân xem như ít có cùng Mẫn Nghi ở khuê trung liền hợp nhau hàn nữ, bản tính trầm ổn cẩn thận có chủ ý. Năm đó nàng phụ thân hỏng rồi sự xử gả không như ý, lại cũng bằng chính mình thủ đoạn ở nhà chồng lập trụ, hiện giờ cũng là xuất nhập phong cảnh, bát phương lấy lòng nhân vật. Nguyên lai năm đó nàng sở gả người tuy cũng có chút tài hoa, ở trong quan trường làm đâu chắc đấy có chút địa vị, lại ở hôn trước trời xui đất khiến có thiếp sinh trường tử, cũng bởi vậy nguyên bản đính hôn khuê tú trong nhà không vui, hủy hoại hôn. Sau đó đó là Vân phu nhân trong nhà chuyện xấu, cũng không có chọn lựa tư bản, vì biết Vân đại nhân bản tính không kém phẩm tính thuần lương. Liền cũng không màng thứ trưởng tử trướng mắt gả cho qua đi. Nơi đó đầu có bao nhiêu trời xuôi đất khiến không đề cập tới, chỉ Vân đại nhân đối trưởng tử liền rất là không mừng. Kia trưởng tử đối gia nghiệp cũng hoàn toàn không có mơ ước chi tâm, mấy năm nay toàn lại Vân phu nhân giáo dưỡng, một lòng coi Vân phu nhân như mẹ, Vân phu nhân đối hắn cũng có chút chân chính yêu thương chi tâm. Hiện giờ vị kia trưởng tử tới rồi nên muốn bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, vốn dĩ đính hảo một nhà buồn môn người cầm đồ đối nhân gia thứ nữ. Không thành tưởng kia ra thứ nữ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, này cũng không tính cái gì, sau lại đính cái ngũ phẩm tiểu quan gia đích nữ, vốn dĩ đều sắp quá xính lễ, kia ra đích nữ đột nhiên nhân phòng ốc nổi lửa đã qua đời, xác chết bị nâng ra tới đều mau tan thành từng mảnh, cũng biết có bao nhiêu lợi hại hỏa. Từ đây Vân gia trưởng tử liền gánh vác khắp thê thanh danh, bằng không đường đường đại lý tự khanh chi tử, trừ bỏ xuất thân ngoại lại vô đại vết nhơ, xưa nay thanh danh không tồi, nơi nào sẽ chậm trễ đến nhược quán chi năm chừa đón dâu. Vân phu nhân cũng mỗi khi vì thế lo lắng, ngày này qua phủ tới tìm Mẫn Nghi nói chuyện, vừa lúc gặp phải Dực Dao, cùng Ngọc cùng Nguyệt tỷ nhi đều ở Mẫn Nghi trong phòng, nàng xem Nguyệt tỷ nhi lễ nghi khéo léo, dịu dàng nhu thuận bộ dáng liền âm thầm để lại ý, quay đầu lại hỏi một miệng, đây là nhà ngươi kia Lý Trắc Phúc tấn bổn gia chất nữ nhi. Nguyên lai sớm tại năm nay đầu năm, Ung Thân Vương liền vì Hoa Xu thỉnh phong Trắc Phúc tấn, thứ nhất an ủi Hoa Xu, thứ hai cũng làm hắn đám kia các huynh đệ yên tâm, cho rằng hắn thật không có tranh vị chi tâm. Mẫn Nghi nghe xong gật đầu một cái, nói, đúng là, tên cứ gọi là Nguyệt Nhi. Vân phu nhân giống như tùy ý hỏi một câu, ngươi xem nàng nhân phẩm tính cách như thế nào. Nhà của chúng ta giao nhi đối nàng đều rất là hữu hảo, ngươi nói nàng nhân phẩm như thế nào. Mẫn Nghi trong lòng có tính toán, quay đầu đối Vân phu nhân cười, nói, tính tình mềm yếu chút, nhưng phẩm tính không kém, ôn nhu chính tĩnh, làm không được nhất tộc tông phụ, đương cái tiểu ra lại không thành vấn đề. Vân phu nhân nghe xong đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đối Mẫn Nghi nói, ngươi đừng nói, ta hôm nay liếc mắt một cái thấy nàng, liền cảm thấy nàng hợp nhãn duyên. Ngươi nói, ta đem nàng đòi lại đi tức phụ như thế nào? Mẫn Nghi lắc đầu, nói, nàng tuy rằng là cái này không làm tính tình, nàng cô cô lại rất đau nàng, nhà ngươi kia tiểu tử tình huống, chúng ta chắc Phúc Tấn là như thế nào đều sẽ không gật đầu. Vân phu nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, giống bất cứ giá nào giống nhau, vẻ mặt đau khổ nói, tả hữu chúng ta thân cận, ngươi nhưng đừng truyền ra ngoài. Nàng nói, đệ thấp tiếng nói, cái thứ nhất, kia Tần gia nữ nhi, không phải chết bất đắc kỳ tử, đó là cùng tiểu thư sinh thông đồng, tư bôn đi, Tần gia muốn mặt, chỉ có thể nói nàng là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái thứ hai, Triệu gia, nơi nào là cái gì trượt chân rơi xuống nước ca, so đằng trước cái kia còn đáng giận, cùng nhà nàng tổ mẫu chất tôn thông đồng, bị phát hiện thời điểm trong bụng đều có thịt, nhưng không phải đến nổi lửa. Nếu bằng không, nhiều lợi hại hỏa, có thể đem người cấp thiêu tan thành từng mảnh. Mẫn Nghi nghe xong, tay cầm khăn đè xuống cánh mũi thượng phù phấn, cũng nhỏ giọng nói, lời này thật sự. Bảo thật. Vân phu nhân liền kém vô ngực bảo đảm, nàng phục lại nói, như vậy bí ẩn chuyện này ta đều nói với ngươi, ngươi nhất định đến cho ta hòa giải chuyện này, bằng không ta chính là không thuận theo. Nghĩ đến nàng cũng là bị thứ trưởng tử đón dâu chuyện này cấp phiền lợi hại, lúc này trực tiếp háp thượng lợi thế nói, kia nha đầu ta xem nàng tướng mạo, đôi mắt liền biết là cái dịu ngoan bất việc, nói tốt nghe xong kêu nhu thuận chính tĩnh, không dễ nghe kêu yếu đuối không chủ kiến. Nhà ta kia tiểu tử lại nhất cái có chủ kiến bất quá, với đọc sách thượng tuy không có gì thiên phú, lại cũng luyện được một thân hảo võ nghệ, chính dự bị khảo võ cử đâu. Hắn nhưng cùng ta nói thẳng, kinh đằng trước kia hai cái, hắn liền tưởng cưới cái vâng vâng dạ dạ không chủ kiến, đứa nhỏ này, cũng là sợ. Mẫn Nghi chỉ nói, như vậy chuyện này chạm vào nhiều nào có không sợ. Vân phu nhân than nhẹ một tiếng, lại nói, cũng không phải là sao. Ta và ngươi nói, đứa nhỏ này tuy không phải ta trong bụng ra tới, lại đối ta nhất hiếu thuận săn sóc. Thời trẻ liền cùng ta cùng hắn cha nói đối gia nghiệp không có hứng thú, muốn chính mình đi ra ngoài lang bạt. Hắn đệ đệ đọc sách hảo, hắn cũng chỉ quản luyện võ, ở bên ngoài cũng là nơi trốn giữ gìn ta, sao có thể làm ta không đau lòng đâu. Ta cùng lao ra nhà ta đều thương lượng hảo, trăm năm sau phân ra, hắn nhất định phải có một phần có thể bảo cả đời giàu có gia sản, cô nương gả lại đây cũng không có hại. Hắn di nương, tuy sốt ruột chút, nhưng sớm bị ta thu thập thỏa đáng, hiện giờ liền ở thôn trang thượng, cùng cái bóng dáng dường như, hắn cùng bên kia cũng không thân cận, bên kia thân mình cũng không tốt, cô nương gả lại đây, tuyệt không sẽ có cái gì ác bà chuyện này. Võ cử qua đi, lão gia nhà ta liền sẽ khơi thông quan hệ đưa ca nhi đi biên cương, tân tức phụ đi theo đi, không thể so ở kinh thành cỡ nào cẩm y hề ngọc thực, lại cũng dám đảm bảo sẽ không chịu khổ. Nói đến cái này phần thượng, nàng cái này là mẹ cả cũng coi như tận tâm. Mẫn Nghi vô vô tay nàng, nói, chuyện này, ta sẽ cùng Lý Trác Phúc Tấn nói. Toàn làm ơn ngươi. Vân phu nhân thật dài thở dài, hiện giờ mãn trong kinh tin đồn nhảm nhí nói ta không tử, nếu không phải kia hài tử ở bên ngoài còn giữ gìn ta, chỉ sợ ta liền không biết cái gì tình cảnh. Khó trách nàng như thế sốt ruột, hành sự cũng dồn dập lên. Mẫn Nghi trong lòng sáng tỏ, lại nghe Vân phu nhân nói, ngươi cùng nhà ngươi giao nhi xem người ánh mắt ta là tin được, Mẫn Nghi, ngươi ta từ nhỏ từng giao, chuyện này, ta liền toàn quyền làm ơn cho ngươi, thỉnh ngươi trăm triệu tận tâm. Hảo đại xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Mẫn Nghi đáp ứng rồi một tiếng, hai người lại tự một hồi lâu tử lời nói, Vân phu nhân mới vừa rồi cáo tử. Lưu lại Mẫn Nghi ở trên giường đất ngồi, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi đối họa mi cảm thán nói, hiện giờ khi còn bé bạn bè đều đã hoàn toàn thay đổi. Nàng năm đó kiểu gì kiêu ngạo bừa bãi, hiện giờ cũng không thể không ngôn ngữ cẩn thận cầu toàn đi lên. Vân phu nhân xem như hảo mệnh. Họa mi nhẹ giọng nói, Vân đại nhân kính trọng hắn, Vân gia công tử trừ bỏ vì lớn lên đều là Vân phu nhân sở ra, đại công tử lại đối Vân phu nhân kính yêu như thân mẫu, dù cho bên ngoài có tin đồn nhảm nhí, Vân phu nhân nhật tử cũng không tính khổ sở. Mẫn Nghi lắc đầu, nói, nếu không phải thật sự tới rồi phần thượng, nàng sẽ không như vậy cấp liền phải định ra Nguyệt tỷ nhi. Hỏi thăm đi, bên ngoài nói tất nhiên không dễ nghe. Chưa chừng liền nói nàng tâm như rắn giết ngược đãi con vợ lẽ đâu. Họa mi nghe vậy cụp mi rũ mắt mà đáp ứng rồi, hảo sau một lúc lâu, trong phòng lại lần nữa vang lên một tiếng than nhẹ tới, như là ở tế điện một đóa nhiệt tình như lửa hoa hồng đỏ khô héo. Chương 60-60. Nhất thời vắng vẻ qua đi, Mẫn Nghi suy đầy mình cảm thán hướng trụ vân quán đi. Đến lúc đó Tống Chi Hoan chính một mình ngồi ở phòng khách dùng bữa tối, hoa mai thức dương sơn tiểu giường đất trên bàn ấn lệ là đơn giản hai đồ ăn một canh, thanh xào mang ti, hồng nấu gà rừng thịt, có khác giống nhau nước canh mãi bạch nồng đậm cá trích đậu hủ canh. Thấy Mẫn Nghi lúc này lại đây tới, Tống Chi Hoan nhướng mày, như thế nào lúc này lại đây? Nói, nàng uống khẩu tiên hương nồng đậm canh, lại hỏi, dùng qua cơm tối sao? Lại dùng chút. Mẫn Nghi gật gật đầu, liền có thị nữ phủng chậu nước lại đây hầu hạ nàng quán tay, Nhu Thành khắc lấy một bộ chén đũa tới, Hoàng Oanh vãn tay háo vì Mẫn Nghi thêm hơn phân nửa chén canh cá, Mẫn Nghi đau uống nửa chén, mới vừa rồi thở hắt ra, nói, ngươi nơi này món ăn tuy việc nhà đơn giản, hương vị lại so với trong cung những cái đó phú quý như ý đều hảo. Tống Chi Hoan cười cười, lại nghe Mẫn Nghi hỏi, bọn nhỏ đâu? Như thế nào liền ngươi một người dùng bữa tối? Giao Nhi các nàng tỉ muội mấy cái ước hảo ăn nổi, này một chút hẳn là ở bảy xảo các xuyến thì đâu. Hạo Nhi bị Huy Nhi mang đi, nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi chơi. Tống Chi Hoan chọn một chiếc đũa sáng bóng lượng gà rừng thịt ở cái đĩa, thuận miệng nói. Mẫn Nghi nghe xong thẳng gật đầu, Hạo Nhi tính tình sắc thật là quá nặng nề, làm Huy Nhi dẫn hắn đi ra ngoài chơi chơi cũng hảo. Lại quay đầu đi phân phó Hoàng Oanh, có chút nam tỉnh tiến cống trái thơm, sai người cắt, hợp lại mới mẻ trái cây làm thành quả bản, cấp bảy xảo các đưa chút qua đi, cái kia ăn giải nị tốt nhất. Hoàng Oanh cười khanh khách nói, trong cung mới vừa ban cho tới phúc tấn ngài liền sai người cấp đại cách cách tặng không ít đi, ngài đều đã quên không thành. Kia nơi nào giống nhau? Mẫn Nghi rồi nói, Giao Nhi yêu thích cái này, những cái đó vốn là cho nàng làm ăn vặt, chiêu đãi tỉ muội nàng đại khí bỏ được, lại cũng không tránh khỏi mệt chính mình. Nay một phần đền bù đi, cho các nàng các tỉ muội ăn, Dược Giao cũng có thể nhiều chiếu cố miệng mình. Bao lâu như vậy không phang khoáng? Tống Chi Hoan nghe buồn cười. Mẫn Nghi lắc đầu, nói, bên đồ vật là không đáng, cái này tư vị nhi hảo, chúng ta bên này lại không thường thấy, liền đăng giá. Nữ hải tử chung chuyện này nhiều lắm đâu, tuy rằng nhà ta mấy cái nữ hải nhi đều không phải nhiều chuyện, cũng phải cẩn thận chút. Dược Giao cái kia tính tình, tay tùng, lòng dạ trống trải, ta lại không bỏ được nàng mệt miệng mình. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, sâu kín cảm khái nói, cùng ngươi một so, ta đảo không giống nàng thân mụ. Ngươi nha, cùng Giao Nhi là cái giống nhau tính tình. Mẫn Nghi giơ tay từ từ chỉ Tống Chi Hoan cái chán, trêu ghẹo cười nói, may ngươi của cải nhi hậu, nếu đổi cái bình thường bá tánh nhân ra, ngươi cần phải có hại đã chết. Nói, nàng khuôn mặt lộ ra vài phần phiền muộn tới, ta cũng là từ nhỏ tỉ muội rất nhiều, năm đó cùng các tỉ muội một khối trụ thời điểm, ta ngạch nương phàm là thiên ta một thân xiêm y đi, một chi châm, cũng có người muốn nháo đến ta A Mã trước mặt đi. Vì thế, ta ngạch nương cũng không dám bên ngoài thượng nhiều ưu đãi ta, đó là ta thích đồ vật, cũng muốn trước nhưng bọn tỉ muội. Tuy là cái con vợ cả, đãi ngộ còn không bằng khác tỉ muội đâu. Cũng vì cái này, ta tuyệt không đáp ứng vương gia năm đó muốn cho tỉ muội một khối trụ đề nghị. Cung Ngọc tính tình là hảo, khá vậy nhịn không được tỉ muội gian khác biệt, không sợ nhất vạn còn sợ vạn nhất đâu. Tống Chi Hoan nghe này rất là cảm khái, lắc đầu, tấm tắc nói, lúc này ta nhưng thật ra may mắn trong nhà độc ta một cái nữ nhi. Hai người dùng cơm xong sau, Nhu Thành nấu một hồ ngon miệng giải nị thanh cam trà, dùng hai chỉ bạch sứ vẽ màu nắp trà chén đựng đầy dâng lên, như vậy mùa, hồng màu nâu nước trà sấn tịnh bạch bát trà. Hoa văn mới mẻ tươi đẹp, thực lệnh người vui mừng. Uống trà tán gẫu gian, Mẫn Nghi nói lên Vân phu nhân cầu thú Nguyệt tỷ nhi việc. Tống Chi Hoan nghe xong thẳng nhướng mày, nói, này một cọc hôn sự, Lý gia phu nhân nhưng không nhất định đồng ý. Mẫn Nghi kinh ngạc nói, như thế nào, Lý gia bỏ được làm Nguyệt tỷ nhi làm một cái thân vương A ca khanh khách thị thiếp, như thế nào liền luyến tiếp gả cho quan lại nhân gia làm đứng đắn chính đầu nương từ đâu. Hùng chi kia Vân mọi nhà đế phong phú, Vân gia đại công tử rất có tiền đồ, y lìa ta nghĩ. Xính lễ phong phú, Lý gia có thể không đáp ứng. Nếu là trực tiếp cùng Nguyệt tỷ nhi cha mẹ nói, đó là có thể ứng. Tống Chi Hoan thần bí hề hề mà cười một chút, vì Mẫn Nghi giải thích nghi hoặc nói, nhưng hiện giờ ở Nguyệt tỷ nhi bên người, có thể làm chính là Lý gia phu nhân, nàng đối cháu gái nhi chính là thật sự yêu thương. Ta nghe Hoa Xu nói, Nguyệt tỷ nhi thượng kinh chuyện này, Lý phu nhân chỉ tưởng phải vì Nguyệt tỷ nhi tìm một môn hảo hôn sự, về Hoàng Huy tất cả đều là Nguyệt tỷ nhi mẫu thân tự chủ trương. Mẫn Nghi nghe xong sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói, là ta ngây ngốc, sao không nghĩ tới kia Lý gia phu nhân chưa bao giờ là cái am hiểu nội trạch việc. Như vậy cũng không có việc gì, Vân gia thành ý đủ, tự nhiên có biện pháp cứu vãn. Vân phu nhân xem định rồi Nguyệt tỷ nhi, Lý gia cũng tìm không được so Vân gia công tử càng tốt người được chọn, này hôn sự, tám phần là có thể có chuẩn. Quay đầu lại ta phải đi Ngọc Thược Hiên một chuyến, tốt xấu từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, nàng đã lấy ta. Ta không thiếu được thế nàng mưu hoa chu toàn. Chỉ là quay đầu lại tạ môi lễ nếu là không phong phú, ta chính là nháo định rồi. Nàng nói, lại lần nữa nở nụ cười. Tống Chi Hoan lắc đầu, chưa nói cái gì. Quá hai ngày, Mẫn Nghi lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà vì lấy cớ mang theo Lý gia phu nhân, Hoa Xu cùng Nguyệt tỷ nhi đi hương khói rất là tràn đầy liên tuyển chùa một chuyến. Đồng nhật, đại lý tự Khanh Vân đại nhân phu nhân cũng mang theo nhi nữ hướng chùa miếu dâng hương. Sau khi trở về, Lý phu nhân liền tu thư hồi Giang Nam, đề cập chính mình vì Nguyệt tỷ nhi xem định rồi một môn thân, đối phương là đại lý tự khanh gia thứ trưởng tử sự tình. Việc đã đến nước này, liền cùng Mẫn Nghi không nhiều lắm quan hệ, Nguyệt tỷ nhi còn có một năm mới cập kê, hôn sự cũng sẽ tại đây một năm chuẩn bị mở, Lý phu nhân đã dự bị mang theo Nguyệt tỷ nhi cùng An ca nhi hồi Nam. Lại nói vào 3 tháng, Ung Thân Vương phủ liền náo nhiệt. Hoàng Hạo sinh nhật ở 3 tháng sơ 6, Dực Giao sinh nhật ở 3 tháng 16, Hoàng Huy sinh nhật ở 3 tháng 26. Huynh đệ muội 3 cái sinh nhật chiếm 3 tháng 3 cái 6, lại không phải lặp lại, nhưng vội Mẫn Nghi. Hoàng Hạo cùng Hoàng Huy sinh nhật đơn giản, không thành ra lập nghiệp, dù sao cũng người trong nhà náo nhiệt, ăn vài chén lớn rượu, hài tử thu lễ vật, trưởng bối bị dập đầu. Hoàng Hạo sinh nhật thậm chí bởi vì chính chủ không thể uống rượu còn có thể càng đơn giản chút. Dực Giao lại là ở nhà quá cuối cùng một cái sinh nhật, Mẫn Nghi quyết tâm muốn đại làm, Ung Thân Vương cũng sớm hướng nha môn tố cáo một ngày giả, đặc biệt bồi nữ nhi quá sinh. Ngày này sáng sớm lên, Dực Giao liền bị bọn thị nữ vây quanh trang điểm chỉnh tề, ngoại màu cam hồng nguyệt bạch giải hoa cũng lấy ngọc sắc sa tanh nạm một lóng tay khoan tế biên khai lanh áo ngoài, bên trong đắp nguyệt bạch áo cổ đứng trang phục phụ nữ mãn thanh áo sơ mi, chỉ bạc thêu thủa cuốn thảo văn điệu thấp lại không mất hoa lệ. Phát vãn trăng tròn tùy vân búi tóc, châm một chi tiên hạc ra vân phỉ thúy bộ diêu, dáng người mảnh dài thiếu nữ trổ mã duyên dáng yêu kiều, hành tẩu chi gian lay động sinh tư dáng vẻ muôn vàn, nhất tần nhất tiếu tự mang một loại uy nghi, trời sinh tôn quý ưu nhã. Mẫn Nghi thấy nàng trang điểm liền áp không được khoe miệng, liên tục cười nói, ngạch nương Giao Nhi mặc gì cũng đẹp. Lại sai người đem chính mình chân quý một đôi phỉ thúy vòng ngọc lấy ra cấp Dực Giao mang lên, lại cười nói, này vòng tay vẫn là ngạch nương A Mã năm đó đánh giặc khi cấp ngạch nương mang về tới, Giao Nhi cổ tay bạch, mang đẹp. Dực Giao cười khanh khách cảm tạ, Ung Thân Vương lúc này cũng mang theo người lại đây, đem trong tay một cái gỗ đàn hộp hướng Dực Giao trên tay một phóng, mắt mang tử ái nói, A Mã khai nhà kho tìm đã lâu mới tìm ra tới. Đây là trước hiếu ý hoàng hậu tùy thân ái vật, cố ý để lại cho A Mã, mở ra nhìn xem. Dực Giao nghe xong liền không dám thu, Ung Thân Vương lại nói, thu đi, nếu là ngươi hoàng mã ma trên đời, nàng tất nhiên cũng sẽ ban cho ngươi. Mẫn Nghi cũng cười trêu ghẹo nói, Giao Nhi còn không mau mở ra nhìn xem. Là cái gì thứ tốt đáng giá ngươi A Mã lục tung tìm? Dực Giao lên tiếng, đầy cõi lòng chờ mong mà mở ra vừa thấy, bên trong rõ ràng là một khối phỉ thúy ngọc khóa. Phỉ thúy nguyên liệu thượng thừa, xanh biếc ướt át, linh khí bức người, nồng đậm màu xanh lục khiến người liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy trong lòng thoải mái, chân bóng nguyên liệu lục một ông thủy nhi dường như, phùng ở trên tay đối với ánh mặt trời nhìn kỹ thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ mờ mịt và nước, quả thật đương thời khó được phía trên phẩm. Trạm trổ cũng thật là thượng thừa. Linh chi tiên hạc đồ văn ý đầu cực hảo, sôi nổi với ngọc liêu phía trên, sinh động như thật, cũng biết mãi đương thời đại gia chi tác. Dù cho Mẫn Nghi nhìn quen thứ tốt, lúc này thấy cũng không tránh khỏi trong lòng cả kinh. Dực Giao ngẩng đầu nhìn về phía Ung Thân Vương, lại thấy hắn cổ vũ mà nhìn chính mình, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cười nói, hôm nay là đều ước hảo sao. A Mã tặng khối phỉ thúy ngọc khóa, ngạch nương tặng phỉ thúy vòng ngọc, mẹ tặng một khối phỉ thúy áp váy bội, Ninh Hinh ngạch nương tặng phỉ thúy khuyên thai. Huy Nhi tặng phỉ thúy bộ diêu. Nói xong, thấy không khí đã hòa hoãn không ít, nàng mới vừa rồi ung dung thong dong mà đối với Ung Thân Vương không người, nói, nữ nhi tất nhiên không phụ A Mã sở vọng, bình an cả đời. Hoàng Mã Ma chúc phúc, Dực Giao cảm ơn bất tận. Đây mới là A Mã hảo nữ nhi. Ung Thân Vương tự mình túi người nâng dậy Dực Giao, thấy nàng trên cổ tay vòng tay, liền nói, đây là ngươi ngạch nương áp đáy hòm thứ tốt, đều cho ngươi, có thể thấy được nàng thiệt tình thương ngươi. Lại vì Dực Giao đỡ đỡ búi tóc chung búi bộ diêu, nhẹ giọng hỏi, đây là Huy Nhi đưa cho ngươi. Dực Giao cười nói, đúng là đâu. Ung Thân Vương nhìn kỹ xem, gật đầu nói, thực sấn Giao Nhi. Phỉ thúy nhan sắc sấn ngươi, cho người ta cảm giác cũng sấn ngươi. Cũng bởi vậy, A Mã cùng ngươi ngạch nương, mẹ bọn họ mới vừa rồi tâm hữu linh tê mà đều tặng ngươi phỉ thúy. Lúc này lại là cùng Ngọc tiếp nhận ngôi sao phùng hộp gấm cười ngâm ngâm mở miệng nói, kia nữ nhi chính là bất hòa A Mã, ngạch nương nhóm tâm hữu linh tê. Nàng đem hộp gấm mở ra, lộ ra bên trong vàng óng ánh kim vòng cổ tới, thấy kia vòng cổ thượng trói lọi được khảm 9 viên hạt sen đại chân châu, chẳng có khắc lục hợp như ý cùng phúc thọ tam nhiều, với dưới ánh mặt trời kim quang lộng lẫy, hoa mỹ bất phàm. Dực Giao là bảo bối đôi nhi lớn lên, liếc mắt một cái thấy liền biết thứ này không giống bình thường, không chừng là cùng Ngọc Tích cóp bao lâu vàng đi đánh, lập tức liên thanh nói, ngươi đỉnh đầu cũng không dư giả, tâm ý tới rồi là được, hà tất như vậy tiêu pha đâu. Cung Ngọc chỉ cười khanh khách đem hộp hướng Dực Giao trên tay tắc, hồn nhiên không thèm để ý nói, đây là tỷ tỷ ở khuê chung cuối cùng một cái sinh nhật, ta lại tiêu pha cũng không tính cái gì. Dù sao cũng ngày sau ta sắp sửa xuất giá khi sinh nhật, tỷ tỷ cũng thay ta đánh một cái bái. Nhất thời mọi người hòa thuận vui vẻ, Dực Dao lập tức đem kia khối ngọc khóa hệ ở vòng cổ thượng, treo ở chính mình trên cổ. Vòng cổ là thành ý 10 phần, nặng trĩu, cũng may Dực Dao nhiều năm luyện tập lễ nghi lại thân cường thể kiện, treo như vậy một cái vòng cổ cũng không ảnh hưởng hành động. Mà phỉ thúy ngọc sức lịch sự tao nhã, cũng ngăn chặn vòng cổ châu quang lộng lẫy. Ở khuê trung cuối cùng một cái sinh nhật, Dực Dao quá rất là vui mừng, rồi lại mạc danh có vài phần chua xót cùng chờ mong. Này vốn là mâu thuẫn, nhưng chỉ cần nghĩ đến sang năm lúc này, liền không phải A Mã Ngạch Nương cùng mẹ đệ muội làm bạn sinh nhật, nàng liền hơi có chút chua xót. Tư Cập sắp sửa cùng một người tổ kiến gia đình, sang năm sẽ có hôn phu làm bạn bên cạnh người, lại có chút chờ mong. Tống Chi Hoan trầm mặc mà ngồi ở một bên nhìn, đồng nhiên có vài phần chính mình già rồi cảm khái, sau đó đột nhiên lay động đầu, liên tục ở trong lòng phủ nhận, lao cái gì lao, lao nương năm nay 20 sang năm 18, vĩnh viễn thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Chương 61-61. Dực Dao sinh nhật không quá mấy ngày, Lý gia tổ tôn hai cái liền muốn nhích người hồi Nam. Mẫn Nghi đối Nguyệt Tỷ Nhi rất là thích, hướng lại từ nàng giật dây định ra hôn sự, trong lòng càng thân cận hai phân, vì thế sai người khai hòm xiển tìm mười mấy thất tươi sáng nhan sắc gấm vóc lăng xa cũng một bộ vàng dòng véo ti hồng bảo thạch đồ trang sức, bốn đôi tám chỉ vàng 10 long phượng vòng cấp Nguyệt Tỷ Nhi, toàn làm thêm trang chi nghi. Tổ tôn hai cái ngàn ân vạn tạ mà nhận lấy, cho đến nhích người ngày, Hoa Xu tự mình ngồi xe đưa tổ tôn ba người đến bến tàu, lưu luyến chia tay rất nhiều. Đối với Nguyệt Tỷ Nhi cũng có vài phần vui mừng, ngày sau thành hôn, 1-2 năm nhưng cùng cô thường xuyên gặp nhau. Nguyệt Tỷ Nhi đối với Hoa Xu nhu nhu bái hạ, đa tạ cô này đó thời gian chăm sóc, Nguyệt Tỷ Nhi vô cùng cảm kích. Thuyền muốn thúc đẩy, Lý Phu Nhân mấy phen bắt lấy Hoa Xu tay không tha buông ra, rốt cuộc tới rồi không thể không ly biệt thời điểm. Nàng lấy lụa khăn lau lau nước mắt, ách thanh cuối cùng một lần dặn dò nói, nam nhân nhẫn mại cùng ấy nấy đều là có hạn độ, chắc phúc tấn không thể lại tùy hứng. Hoa Xu chỉ thấp giọng ân một tiếng tính đáp lại ứng, nhân đã đến ly biệt hết sức, nàng cũng vô tâm tư cùng Lý Phu Nhân giải thích cái lại cái gì, chỉ một mực đáp ứng rồi, quay đầu lại như thế nào làm đều là chuyện của nàng. An Ca Nhi vài lần tới thúc giục, rốt cuộc tổ tôn ba cái bị vũ giả gã sai vặt ôm lấy lên thuyền. Hoa Xu xoay người lên xe ngựa, lôi kéo mảnh nhìn hảo sau một lúc lâu, thẳng đến tai kiến không đến thuyền tăm hơi, mới vừa rồi thấp giọng nói, đi thôi, hồi phủ. Thực mau liền đến hai nhà tiểu định thời điểm. Tắc xước La Gia thỉnh cao nhân chọn lựa ra một đoạn này thời gian lớn nhất ngày tốt tới, đương ra vợ chồng hai cái mang theo Tắc xước La Gia đại công tử Văn Hưng vợ chồng tự mình tới cửa hạ xính lễ. Tắc xước La Thị mãi khai quốc công huân lúc sau, Tắc xước La đại nhân tuổi bất hoặc đứng hàng tam phẩm, tự nhiên của cải phong phú, lần này vì tiểu nhi tử cầu thú hoàng gia quân chúa, cũng là lấy đủ thành ý. Xính nhạn là Văn Nguyên tự mình đánh tới sống nhạn một đôi không nói, còn có vàng dòng chế tạo ngang thiên nga một đôi, bạc vẽ màu huyền ương một đôi. Trẻ con bàn tay đại vàng dòng cầm tinh cầu ước chừng 99 chỉ, vàng dòng long phượng vòng 9 đối 18 chỉ, lại có các dạng lăng la sa lụa, chân châu đá quý, tranh chữ vật trang trí, dược liệu ra, bãi ở trong sân châu quang lộng lẫy, chiếu sáng không biết hai mắt. Mẫn Nghi thấy liền minh bạch Tắc xước La Gia thành ý, ý cười càng rõ ràng chút. Từ đây, Tắc xước La Gia cầu thú quận chúa thành ý mãn kinh thành đều biết. Cung Ngọc vội vàng nhìn lướt qua, thấy trong viện ánh mặt trời chiếu châu đáo rực rỡ lấp lánh, biểu tình làm như hâm mộ. Làm như vui mừng, làm như hướng tới, tóm lại các nàng tỷ muội tình thâm, nàng sẽ không vì mấy thứ này liền ghen ghét Dực Dao. Tiên viện chuyện này tự nhiên có thần báo bên thai truyền tới Dực Dao trong thai, nàng nghe xong mặt đỏ sau một lúc lâu, ở bên cửa sổ ngồi, phùng một tách trà có nắp bích loa xuân, biểu tình tựa xấu hổ tựa giật mình, không biết suy nghĩ cái gì. Tưởng cái gì đâu. Đột nhiên nghe thấy người nói chuyện thanh, Dực Dao vội xoay người nhìn lại, liền thấy Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm nhìn qua. Một đôi thanh triệt thấu tịnh đôi mắt như nhau nàng thiếu niên là lúc chứng kiến, chút nào chưa sửa. Mẹ! Dực Dao vội vàng đứng dậy hướng Tống Chi Hoan thỉnh an, nhẹ giọng nói, Dao Nhi chỉ là, có chút không biết làm sao. Hiện giờ nơi trốn như ý, lại sắp tìm được như ý lang quân, Dao Nhi vốn nên vui mừng, lại đống nhiên cảm thấy con đường phía trước mênh mang, không biết về chỗ. Nàng nói, nhìn phía ngoài cửa sổ, núi xa đại, ẩn tinh mục, nàng nhìn xa phương xa, tự mang nhất phai u buồn huyền chuyển. Tống Chi Hoan cười nhạo hai tiếng, đem trên tay hồng la tiểu thực hộp mở ra, bột củ sen quế đường bánh ngọt thanh tư vị chảy ra, câu đến Dực Dao quay đầu lại tới xem. Này liền đúng rồi. Tống Chi Hoan đem điểm tâm nhẹ nhàng bãi ở gỗ đỏ cao mấy thượng, không chút để ý nói, có cái gì nhưng ưu sầu đâu. Tiểu nha đầu đọc nhiều thơ từ thương xuân thu buồn đi. Ngắm lại ngươi lập tức phải bị nhốt lại theo của hồi môn, nhưng còn có tâm tư tại đây suy nghĩ con đường phía trước từ từ. Dực Dao nghe vậy sửng sốt, sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Đối với Tống Chi Hoan rồi nói, ngài cũng không hống hống ta. Ta có thể như thế nào hống ngươi? Tống Chi Hoan tùy tay nhặt lên chiếc đũa đưa cho Dực Giao một đôi, chính mình kẹp lên một khối bánh, biểu tình là nhất quán lười nhác, lại phảng phất là rộng rãi, thiếu niên không biết vị ưu sầu, vì phú tân tử cường nói sầu ngươi còn nhỏ đâu, muốn như vậy u buồn làm cái gì? Tự tìm tội chịu. Dực Giao vẫn cứ giận nàng nói, mẹ ngài cũng không hống hống nữ nhi. Ngươi còn muốn ta như thế nào hống ngươi? Tống Chi Hoan trắng nàng liếc mắt một cái, qua tay tiếp nhận thị nữ phủng đỏ thâm thiệp đưa cho Dực Giao, dương lên cằm, ý bảo, mở ra nhìn xem. Dực Giao trong lòng nghi hoặc, thử tính mà mở ra vừa thấy, liền bị trong đó ký lục đủ loại vật phẩm danh lục kinh ngạc một chút, nàng đối chính mình của hồi môn đơn tử trong lòng hiểu rõ, này thiệp tuyệt không phải nhớ rõ của hồi môn. Tống Chi Hoan thấy vậy hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, đây là ta dự bị để lại cho ngươi đồ vật, ngươi thả thu đi. Ngày sau ngươi muội muội xuất giá, tự nhiên cũng có nàng một phần. Thôn trang người trên là tâm phúc của ta, cũng coi như có thể tin, tuy rằng dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Nhưng ngươi cũng muốn gõ gõ, miễn cho vàng bạc tiền tài động lòng người, thật nháo ra sự tình gì tới. Dực Giao nhấp môi sau một lúc lâu, mới vừa rồi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, mẹ yên tâm. Tống Chi Hoan tươi cười chân thật hai phần, lại nói, sư phó của ngươi cho ngươi nhiều ít đồ vật lòng ta hiểu rõ, nàng cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi, nàng mẫu thân nhất thiện kinh doanh, của cải không thua mẹ. Mẹ! Dực Giao đột nhiên đứng dậy đi đến Tống Chi Hoan trước người, không màng hình tượng ngồi dưới đất. Đem đầu ỉ ở Tống Chi Hoan đầu gối đầu, hồng vành mắt nhi nói, Giao nhi muốn xuất giá, ngài trăm triệu muốn chiếu cố hảo tự mình. Yên tâm đi, ngạch nương sẽ. Tống Chi Hoan cười xoa xoa nàng đen nhánh nhu thuận mặc phát, nhẹ giọng nói. Dực Giao từ đây bị nhốt ở trong phòng thêu của hồi môn, mẫn nghi mỗi ngày cầm của hồi môn đơn tử thêm một bút cái này, miêu một bút cái kia, tổng không hài lòng. Hoàng Huy ước nói Văn Uyên mười tới thứ, cuối cùng hai người kề vai sát cánh, Văn Uyên chỉ thiên thể sẽ đối Dực Giao hảo cả đời. Nghe Hoàng Huy mặt mày hớn hở học Văn Uyên bộ dáng, Tống Chi Hoan bưng một chản đỏ thắm hoa hồng lộ cười ngâm ngâm nghe, Hoàng Hạo ở một bên nói tiếp, tuy rằng lời thề phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân, nhưng lường trước kia Văn Uyên cũng không dám đối đại tỷ tỷ không tốt. Nếu là không tốt, tự nhiên có biện pháp làm hắn quãng đời còn lại ở thất vọng hối hận chung vượt qua. Hắn tùy tay cầm lấy một khối dưa đưa cho Hoàng Huy, nhàn nhạt nói, nhuận nhuận hầu. Hạo Nhi thật là chi kỷ. Hoàng Huy xem Hoàng Hạo phảng phất mang theo 8 tầng lự kính. Lạnh như băng một khuôn mặt cũng có thể nhìn ra ngoan ngoan đáng yêu tới, lúc này ôm ngực tiếp nhận dưa, cảm tình cực kỳ phong phú mà thở dài. Mẫn nghi nhấp miệng nhi nhẫn cười nhìn, há mồm vừa muốn nói chuyện, bên kia màu hoàn phủng một chắp viên viên mượt mà cực đại đỉnh cấp Đông Châu tới, phúc tấn, đây là ngài làm tìm ra Đông Châu. Mẫn nghi tinh tế xem qua, thấy mỗi một viên cũng chưa cái gì tì vết, phương gật gật đầu, nói, này một chắp cùng một ít hợp phổ châu, Đông Dương Châu đặt ở một ngụm trong dương. Mấy tháng trước lấy 9 viên Đông Châu đưa đến Thúy Bảo trai chế tạo điện tử, cũng liền này 2 ngày nên được, nếu là còn không có đưa tới, nhớ rõ sai người đi thúc giục một thúc giục. Họa mi lên tiếng, chợt thấy không biết khi nào bị người kêu đi Hoàng Oanh phủng cái đại hộp gấm trở về, phía trên dán đung thân vương phủ sợi, lại ấn Thúy Bảo trai văn nhớ, liền cười nói, này cũng không phải là nhắc Tào Tháo đến. Mọi người mở ra kia nặng trĩu đại hộp gấm, thấy kim quang lộng lẫy, véo ti tinh tế, phượng xuyên mẫu đơn đồ văn đẹp đẽ quý giá đại khí. Trên trán bộ vị có phượng khẩu hàm ra một viên long nhãn lớn nhỏ Đông Hải Minh Châu, hai bên khác phân tán 8 viên chân châu, cũng đều có ngón cái lớn nhỏ. Trừ bỏ này đó đại châu, còn có nhỏ vụn mẹ châu, phỉ thúy trứng mặt cùng cắt thành tiểu khối hồng ngọc bích phân tán ở điển tử thượng, dưới ánh mặt trời điển nhã hào phóng, toát ra nhất phái hàm xúc đẹp đẽ quý giá tới. Mẫn nghi thấy thật là vừa lòng, nói, này so trong cung chi vật cũng không kém, quả nhiên Thúy Bảo trai thợ thủ công hảo thủ nghệ. Lại hỏi, tiền bạc kết cho bọn hắn sao? Hoàng Oanh lại cười nói, đồ vật đều là chúng ta chính mình ra, thủ công nghệ tiền quý chút, cũng bất quá một vài trăm lượng chuyện này, đều kết cho bọn hắn. Không tồi, này điện tử cấp Giao Nhi áp đáy hòm cũng đủ. Mẫn nghi cẩn thận đem hộp gấm đắp lên, phân phó, đăng ký cất vào của hồi môn trong dương đi. Lúc này nàng mới có công phu đối Hoàng Huy nói, cũng liền ngươi có thể từ ngươi đệ đệ gương mặt kia thượng nhìn ra săn sóc tới. Nhất thời trong phòng mấy cái đều đang cười, Mẫn nghi lại đối Hoàng Huy nói, năm nay có tổng tuyển cử. Ngươi cũng tới rồi nên tuyển một cái phúc tấn tuổi tác. Ngươi A Mã hôm kia nói với ta đệ sổ con thỉnh phong ngươi vì thế tử, ngạch nương sơ sơ nhìn mấy nhà tiểu khanh khách, còn không có định ra tới. Quay đầu lại đem bức họa cho ngươi đưa đi, ngươi tìm một cái chính mình vui mừng, ngạch nương làm cho ngươi A Mã đi cầu ngươi hãn mã pháp. Nàng là muốn xem Hoàng Huy mặt đỏ, nhưng mà mấy năm nay Hoàng Huy đi theo ung thân vương rèn luyện ban sai, hiện giờ là ra thật tháo thịt hậu, nghe Mẫn Nghi nói như thế cũng nửa điểm không lệ, trầm ổn mà ứng. Mẫn nghi bám giết không tha, lại hỏi, ngươi muốn cái dạng gì tính cách tương lai phúc tấn? Ngạch nương hảo lại cẩn thận chút cho ngươi tương xem. Hoàng Huy thế nhưng thật sự cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, nói, muốn tự nhiên hào phóng, đoan trang ổn trọng, tính tình trầm tĩnh chút, có thể hiếu thuận trưởng bối, hiếu hái đệ muội, lo liệu nội trợ. Dung nhan trung thượng có thể, không cần quá thịnh. Gia thế không cần quá hiển hách, hiện giờ vương phủ điệu thấp vì thượng, phẩm tính nặng nhất. Mẫn Nghi nghe xong sửng sốt, hảo sau một lúc lâu phụ cười, đối Tống Chi Hoan nói, nghe, ta đây là sinh như thế nào một cái quái thai, nửa phần không có người thiếu niên tinh thần phân chấn. Nhà ai thiếu niên lang không yêu dung nhan thượng giai mạo mỹ khanh khách. Hồng nhan bất quá xương khô, mỹ nhân ở cốt không ở da, trong lòng không ở dung. Tâm tính phẩm hạnh thượng giai, phương là đương gia chủ mẫu như một chi tuyển. Tu huyền tiểu khanh khách ngồi ở một bên, ra dáng ra hình địa đạo. Mẫn Nghi nghe xong rất là khiếp sợ, huyền nhi ngươi mới bao lớn, như thế nào liền minh bạch loại chuyện này đâu. Tu huyền đắc ý mà một ngửa đầu, cái đuôi nhỏ đều phải kiểu trời cao. Hoàng hạo ở một bên vân đạm phong khinh nói. Ngày hôm trước đại ca cùng đại tỷ tỷ thảo luận việc này, đây là đại tỷ tỷ nguyên lời nói. Hảo nha đầu, thế nhưng có thể đem ngươi đại tỷ tỷ nói nhớ rõ như thế rõ ràng, không trách nàng thương ngươi. Mẫn Nghi cười đem Tu Huyền ôm đến chính mình bên người, từ giường đất trên bàn điểm tâm tích cóp hộp lấy một khối hoa sầm bánh đưa cho Tu Huyền, nhẹ giọng nói, đây là đích ngạch nương phòng bếp nhỏ mới làm điểm tâm, Huyền Nhi nếm thử. Tu Huyền gật gật đầu, ngoan ngoãn gặm điểm tâm. Mẫn Nghi lại cầm một khối cấp Hoàng Hạo, Hoàng Hạo có nề nếp mà cảm tạ. Mẫn Nghi thấy vậy liền cùng Tống Chi Hoan thở dài, đối với Hạo Nhi, ta tổng mạc danh cảm thấy chột dạ. Ai lại không phải đâu. Tống Chi Hoan ai thán nói, ngày ấy ngủ chưa tỉnh lại, hắn ở giường bích xa đọc sách, ta thấy hắn thần sắc còn tưởng rằng trở lại thiếu niên khi đi học khi trốn ngủ, vừa nhấc đầu liền đối với tiên sinh thời điểm, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 62 sáu nhị. 8 tháng, ung thân vương phủ sinh con. Tiểu A ca trời sinh gầy chút, không giống tiểu nhục đoàn nhi bộ dáng. Lại cũng xinh trắng non sạch sẽ, rất là khỏe mạnh. Lại có cảnh thị người đang có thai 6 tháng, Lâm tiên sinh đoán đâu chúng đó là cái A-ca, cảnh thị thân mình lại khỏe mạnh, tương lai tiểu A-ca bộ dáng gì là có thể tưởng tượng đến. Ung thân vương mừng đến không được, nghĩ đến chính mình năm nay liền tổng cộng có 5 cái tiểu A-ca, nhất cử quét rất chính mình thời trẻ sỉ nhục, hận không thể đi ra ngoài lôi kéo các huynh đệ từng cái khoe ra. Bất quá này liền mệt mỏi Mẫn Nghi, một mặt lại phải vì Dực Giao lo liệu hôn sự. Một mặt lại muốn dự bị tiểu A-ca tắm 3 ngày, trăng tròn, cũng may nữ hố lộc thị không phải cái nhiều chuyện, mỗi ngày thành thành thật thật toa ở trong phòng dưỡng thân mình, hoạt động giải trí chính là niệm Phật sao kinh, tất cả đi xem náo nhiệt người đều bị huyền chuyển từ chối. Không biết bao nhiêu người hâm mộ Mẫn Nghi được này những bất việc thiết thất, nàng tự nhiên là Xuân Phong đắc ý, đối tân sinh ra ngũ A-ca cũng rất là vui mừng. Phải biết rằng, Hoàng Huy hiện giờ đã đến sắp sửa hôn hứa tuổi tác, thành ra lập nghiệp đàn ông, lại đã bị lập vì ung thân vương thế tử. Địa vị không phải cái này mới sinh ra tiểu A Nhi có thể dao động. Nàng tự nhiên sẽ không kiêng kỵ ngũ A ca. Hoặc là nói nàng liền không có quá kiêng kỵ con vợ lẽ thời điểm. Năm đó Hoàng Phân Hoàng Quân các thể nhược, Hoa Xu xem trong mắt dường như, nàng cũng không nhiều thân cận quá. Cũng trong lòng biết này hai người dao động không được nàng Nhi tử địa vị, Hoàng Hạo nhưng thật ra khỏe mạnh. Nghề hà còn tuổi nhỏ ít khi nói cười, bản một chương tiên sinh mặt trầm mê tu đạo không thể tự kiềm chế. Hiện giờ đã đến đi học tuổi tác. Làm đạo gia kiên quyết ủng hộ nhân khí điên rồi không biết nhiều ít nho ra. Con cháu sư phó, Khang Hy thậm chí không dám làm cái này có tiếng có cổ quái tôn tử nhập thượng thư phòng học tập, sợ quá một đoạn thời gian liền có thái phó tới cùng hắn xin từ chức. Vẫn là Ninh Hinh đứng ra bắt đầu dạy dỗ Hoàng Hạo, nàng năm đó cũng là nhiều ít danh sư dạy dỗ ra tới, cấp Hoàng Hạo vỡ lòng hoàn toàn không khó khăn, lúc này mới tính lại một chuyện lớn, ung thân vương cũng đang tìm kiếm làm lao trang tiên sinh tới, dự bị dạy dỗ Hoàng Hạo. Không có biện pháp. Rốt cuộc là chính mình thân nhi tử, liền tính ra đòi nợ lại như thế nào đâu. Còn không được cung phụng. Nhưng thật ra Hoàng Huy rất là thích Hoàng Hạo, không biết vì sao, hai người cực kỳ hợp ý, gọi được rất nhiều biết nội tình người tắp lưới. Ung thân vương đối này nhưng thật ra cực kỳ duy trì, hắn đích trưởng tử, người thừa kế, ở huynh đệ chung luôn là phải có cái thân cận giúp đỡ, hắn đem Hoàng Hạo ôm cấp Tống Chi Hoan dưỡng cũng là vì cái này. Nếu là Hoàng Huy nhân an thị mà xa cách Hoàng Hạo, chỉ sợ hắn ngược lại phải thất vọng. Chính hắn lòng dạ hẹp hòi, lại hy vọng chính mình nhi tử là cái đỉnh thiên lập địa lòng dạ chống trải nam nhi, ngày sau muốn gánh nổi vạn dặm non sông. Lại nói Hoàng Huy, hắn lớn Hoàng Hạo rất nhiều, từ nhỏ gà mái giả giống nhau che chở Hoàng Hạo, luyện được một tay đọc đệ thần kỹ, có thể từ Hoàng Hạo quan tài trên mặt nhìn ra hắn đủ loại cảm xúc cùng nội bộ hàng nghĩa, chưa hết chi ý tới, Mẫn Nghi thường thường rất là ngạc nhiên. Nhưng ở chung lâu rồi, đại gia cũng đều biết Hoàng Hạo là cái tâm tư mềm mại hài tử. Hắn vô luận đối Tống Chi Hoan vẫn là ung thân vương, Mẫn Nghi, Ninh Hinh đều có một khang nhu mộ chi tình, càng là đối Dực Giao cái này trưởng tỷ hộ vô cùng, đối với Hoàng Huy trong tối ngoài sáng ước nói uy hiếp Văn Uyên sự tình nửa điểm không có phản đối ý kiến không nói, còn cấp nhà mình ca ca quạt gió thêm tuổi đệ giao phay, thật sự là vạn ác cậu em vợ. Đối tiểu hắn một tuổi lại cùng hắn tín ngưỡng bất hòa tu huyền, hắn cũng là lòng mang trưởng huynh bao hàm tâm, hai người tuy thường xuyên cãi nhau, lại cũng là hắn nhất quán tu huyền. Vì thế Tống Chi Hoan liền nhiều một cái tội ác yêu thích, đậu hoàng hạo. Có thể làm hắn biến sắc mặt chính là thắng. Sớm mấy năm nhưng thật ra ngẫu nhiên có thắng lợi, hiện giờ lại là càng ngày càng khó. Nhưng nàng hoàn toàn không sợ, ngược lại cảm thấy càng có tính khiêu chiến, đem Mẫn Nghi cùng Dực Giao toàn bộ kéo vào trong hầm, ba người hình thành mặt trận thống nhất. Ung Thân Vương nhưng thật ra sụ mặt quát lớn quá các nàng hai câu, nhưng kỳ thật hắn ngầm cũng ở đậu nhi tử, đây là không thể gạt được tin tức linh thông Mẫn Nghi. Ra trạch tư mật việc, không nên nói chuyện, lại nói vào 10 tháng, thời tiết tiệm lãnh. Ung Thân Vương trong phủ bầu không khí một ngày so một ngày bi thương. Chỉ là hôn kỳ một ngày ngày tới gần, luôn là tránh không được. Ngày này các gia thêm trang đưa tới, Ô Lạp Na Lạp Phủ, Tống Phủ, Đồng Giai Thị chủ chi mấy nhà cũng xa ở Giang Nam võ gia đều tặng vài khẩu đại cái dương tới. Trong cung các vị phi tần cũng nhiều có ban thưởng, Thái Hậu gần đây thân thể không khỏe, cũng không quên vì vị này tiểu cháu gái ban cho một phần thêm trang. Đồng Giai Quý Phi thêm trang nhất phong phú, nghĩ đến cũng có vài phần bồi thường ý tứ. Chỉ là các màu cung thượng lăng xa gấm vóc lụa la liền có suốt 72 thất, lại có một hộp đông châu, một đấu đông dương châu, một hộp hợp phổ minh châu, kim nạm ngọc khảm hồng bảo hải đường hoa văn mặt một bộ, điểm thúy khảm châu điền tử một con, vàng dòng long phượng vòng tám đối, kim vòng cổ sáu đỉnh, mỡ dê tay ngọc vòng một đôi, phỉ thúy vòng ngọc một đôi, cũng có chính mình hàng năm tùy thân mang theo nam. Hồng mã não 18 tử một chuỗi. Khang Hy đế cũng ban cho vị này tiểu cháu gái san hô đỏ thụ một cây, mỡ dê ngọc như ý một đôi. So với khác các cháu gái lược phong phú một ít, nhưng nghĩ đến Dực Giao hôn sự khúc chiết, Ung Thân Vương các huynh đệ cũng không thể nói gì hơn. Dực Giao của hồi môn minh mông quần quận mà phô khai, kia đầu vào tác sức La Gia phủ đệ, bên này còn không có ra Ung Thân Vương phủ đại môn. Như thế phong phú của hồi môn, tiện sát không biết nhiều ít trong kinh quý nữ mắt. Mẫn Nghi lực chú ý lại hoàn toàn không ở chính mình phí thật lớn sức lực chủ bị của hồi môn thượng, đưa xong của hồi môn lúc sau cả ngày nàng đều là biểu tình hoảng hốt bộ dáng. Chuyện ngày Dực Giao xuất giá, nàng chịu đựng nước mắt nhìn Dực Giao bái biệt cha mẹ sau bị Hoàng Huy cong lên, rốt cuộc ở Hoàng Huy một chân bước ra cửa phòng khi nhịn không được đứng lên chạy vội qua đi, bắt lấy Dực Giao tay, khóc không thành tiếng, Giao Nhi, nếu ở bên ngoài bị hủy khuất, nhớ rõ về nhà tới. Ngươi nhà ở, ngạch nương vĩnh viễn cho ngươi lưu trữ. A mã ngạch nương cùng ngươi mẹ liền ở nhà. Dực Giao thấp thấp lên tiếng, giọng mũi dày nặng, không khó nghe ra khóc nước nở tới. Nho nhỏ Hoàng Hạo đi đến Văn Uyên trước người. Đối với một thân đỏ thấm xuân phong đắc y Văn Uyên chính sắc trang dung nói, ngươi phải đối đại tỷ tỷ hảo cả đời. Bằng không chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Khi ở một bên liều mạng gật đầu, Dực Giao thân là trưởng tỷ đối đệ mội nhóm nhiều có chiếu cố, bọn họ đối Dực Giao cảm tình tự nhiên cũng là chân tình thực lòng. Cung Ngọc khó được vứt bỏ dáng vẻ ưu nhã, biểu tình nghiêm túc mà đối với Văn Uyên nói, ngươi nếu dám phụ tỷ tỷ của ta, làm nàng bị ủy khuất, chúng ta một nhà đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo. Ung Thân Vương mở miệng đánh gãy con cái, giống cái gì? Nhưng dù cho nói như thế, hắn cũng nhịn không được đứng dậy đi đến Văn Uyên trước người, trước đối với Hoàng Huy trên lưng Dực Giao nói, Giao Nhi, về sau ở tác xước La Gia hảo hảo, vì thất, không thể lại tùy hứng. A Mã Giao Nhi xưa nay nhất đoan trang hiểu chuyện, A Mã tin tưởng ngươi, có thể làm tốt một nhà chủ mẫu. Dực Giao nói giọng khàn khàn, nữ nhi cẩn tuân A Mã dạy bảo. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Văn Uyên, nói, ngươi chờ ngày sau, đương lẫn nhau nâng đỡ. Phu thê đồng tâm, vượt mọi chông gai, vinh nhục nhất thể. Đây là trường hợp lời nói, Văn Uyên cung kính lên tiếng, lại nghe Ung Thân Vương nói, nhưng, ngươi nếu dám làm nữ nhi của ta ở nhà ngươi bị ủy khuất, ta đường đường thân vương phủ, nuôi nổi nàng. Tiểu tế cẩn tuân Thái Sơn đại nhân dạy bảo, tất ái thê như chân bảo, dốc lòng che chở, không để bảo châu phủ bụi trần, lưu ly ngọc nát. Giao Nhi. Tống Chi Hoan run giọng gọi một câu, ở Dực Giao nằm ở Hoàng Huy trên lưng quay đầu lại thời điểm. Vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống, lắc đầu, thanh âm run rẩy, đi thôi. Con đường phía trước từ từ, ngươi chờ đường lẫn nhau nâng đỡ. Nguyện quãng đời còn lại, như chờ có thể như cá như nước, tương kính yêu nhau, tương tích tương liên, á giao con ta, trân trọng. Là, đỏ thâm song hỉ còn chưa từng triệt hạ, màn lụa thật mạnh theo gió nhẹ đãng, rõ ràng là nhất nhu hòa chi vật, lại phảng phất từng cái đánh vào người tâm lý. Tống Chi Hoan ỉ ở nhu thành trong lòng ngực khóc thút thít. Mẫn Nghi trầm mặc ngồi rơi lệ, Ung Thân Vương hãy còn ngồi ở ghế trên, vành mắt đỏ bừng ra bên ngoài nhìn, gả nữ nhi tâm tình, tổng phải làm phụ thân mới biết được, người ngoài như thế nào có thể lý giải. Từng trận bi âm quanh quẩn ở trong chính điện, không biết khi nào tan. Hoa Su mang theo cùng Ngọc trở về Ngọc Thực Hiên, hai người ở giường bích xa ấm trên giường đất ngồi, trên mặt đất thiết một cái đồng thau ly văn bốn chân hơn lung, thực dược tay chân nhẹ nhàng mà hướng nội thêm chút than hỏa, sau đó lui ra, lưu chữ mẹ con hai người nói chuyện. Hoa Su yêu thương mà từng cái vô về nữ nhi phát, thấy nàng vành mắt đỏ bừng bộ dáng nhẹ nhàng cười, nói, luôn có ngày này. Năm nay tỷ tỷ ngươi gả cho, sang năm tám phần chính là ngươi. Đảo mắt, ngươi cũng 17 tuổi, ngẫm lại mấy năm trước, ta một lòng nhào vào ngươi bọn đệ đệ trên người, nhưng thật ra vắng vẻ ngươi. Cùng Ngọc dựa Hoa Su bả vai, nhẹ giọng nói, ngạch nương đau ta biết. Đúng vậy, ta thương ngươi. Hoa Su nhẹ nhàng than một tiếng, ngược lại làm như phiền muốn nói, nhưng ngạch nương lại thương ngươi, cũng không thể làm ngươi như tỷ tỷ ngươi giống nhau gả phong cảnh. Dược giao từ nhỏ dưỡng ở đích phúc tấn dưới gối, là năm đó ta một ý lưu ngươi, chỉ cho rằng cốt nhục thân tình không được dứt bỏ, lại ngược lại chậm trễ ngươi tiền đồ. Cung Ngọc vội nói, nữ nhi cũng không hối hận từ nhỏ thừa giáo với ngài. Đại tỷ tỷ của hồi môn, Tống Ngạch Nương, Võ Ngạch Nương đều ra không ít, huống A Mã, đích Ngạch Nương xưa nay yêu thương đại tỷ tỷ, cùng Ngọc như thế nào đi cùng đại tỷ tỷ đua đòi đâu. Đích Ngạch Nương là từ mẫu, nữ nhi lại là vương phủ khanh khách, ngày sau xuất giá của hồi môn tất nhiên không phải ít, dù cho không thể so đại tỷ tỷ, thì đã sao đâu. Kỳ thật lại có cái gì hảo đua đòi đâu. Hoa Su nghe xong biểu tình buông lỏng, trong mắt lộ ra chút vui mừng tới, nói, cùng Ngọc, ngươi thực hảo. Nữ nhi thân thể suy yếu, vì thế miễn với hỏa thân mông cổ. Đại hoàng bá ra đại tỷ tỷ tháng 6 đi, nữ nhi lúc ấy liền tưởng, may mắn nữ nhi xưa nay ốm yếu, A Mã cũng không phải dã tâm bừng bừng người, bằng không nữ nhi nếu là hỏa thân đi, chỉ sợ cuộc đời này khó gặp ngạch nương một mặt. Tư cập thẳng thân vương ra đại cách, cùng Ngọc biểu tình để lộ ra một chút thương cảm tới. Nàng nhẹ giọng nói, nữ nhi như vậy đã thực thỏa mãn. Đích ngạch nương là cái dày rộng người, dù cho đau nữ nhi không thể so tỉ tỉ, lại cũng thật sự so với hắn ra mẹ cả hảo không biết nhiều ít, A Mã tuy rằng lạnh chút, lại cũng còn tính quan tâm nữ nhi, hoặc khi đệ đệ thân thể khỏe mạnh, ngày sau nữ nhi luôn có cái dựa vào, nữ nhi như thế nào không thỏa mãn đâu. Hiện giờ, nữ nhi chỉ ngóng trông ngài có thể sống lâu trăm tuổi, lâu lâu dài dài mà làm bạn nữ nhi. Hoa Su đốn giác vui mừng dị thường, lập tức thở hắt ra, chậm rãi vì cùng Ngọc sửa bên mái hỗn độn sợi tóc, nhẹ giọng nói, ta không phải cái hảo ngạch nương, năm đó kiêu ngạo Trương Dương đại khái cũng bị thương đích phúc tấn không ít. Ngươi trung quy cùng ngạch nương bất đồng, ngạch nương cùng ngươi A Mã người lạ, xét đến cùng là ngạch nương thân phận thấp kém, ở A Mã trước mặt sở hữu tự tin đều nơi phát ra với hắn sủng ái, chỉ là như vậy, liền giống như vô căn lục bình, trung quy không cái kết cục tốt. Ngươi không giống nhau. Ngươi sinh ra tôn quý, là thiên chi kiểu nữ. Ngươi A Mã mắt thấy ở Vạn Tuế kia được yêu thích, ngươi ngày sau xuất giá, không thiếu được có cái tước vị, huyện chúa cũng hảo, quân chúa đó là đại hỷ, vô luận cái nào, đều không người dám khinh ngươi. Ngươi có nhà mẹ đẻ chống lưng, so với ngươi tới, vô luận gả cho ai đều xem như thấp gả, tự nhiên so ngạch nương có nắm chắc. Ngày sau hôn sau vô luận hạnh phúc cùng không, đều sẽ không bị khi dễ. Ngạch nương chỉ ngóng trông ngươi đích ngạch nương có thể cho ngươi tìm cái văn nhã thủ lễ như ý lang quân, có thể yêu quý ngươi, chiếu cố ngươi. Nếu là không thể, mặc dù tôn trọng nhau như khách, cũng so ngạch nương hiện giờ như vậy hảo. Cuối cùng qua mấy năm nay, ngạch nương cho ngươi liều mạng cái chắc phúc tấn chi nữ xuất thân, ta nữ nhi, ngươi không cần tự ti, xét đến cùng tính đứng dậy thế tới, ngươi cùng rực giao chỉ kém ở đích phúc tấn trên người thôi. Nhưng nàng cũng không phải đứng đắn đích nữ, các ngươi khác nhau không lớn, biết không? Cùng Ngọc lắc lắc đầu, ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng chậm chạp, lại có thể làm người giác ra nàng kiên định tới, nữ nhi chưa bao giờ ghen ghét quá tỉ tỉ, tuổi nhỏ thể nhược, nhiều thừa tỉ tỉ yêu quý quan tâm. Húng lớn nhỏ có thứ tự, tỷ tỷ vốn nên vị tôn với cùng Ngọc như thế nào có câu oán hận, tự nhiên cũng sẽ không tự ti. Hoa Su lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu nói, thực hảo, thực hảo. Ngươi không giống ta, ngược lại giống ngươi ngoại tổ, như vậy cũng hảo. Chương 63-63